Chương 1733, chấn kinh toàn trường một màn hai. Ngay tại chế phục đội trưởng nâng lên thương đồng thời, một người nam tử đỉnh lấy tử vong nguy hiểm tiến đến đội trưởng trước mặt, không biết nói câu gì lời nói. Đội trưởng cái kia thần sắc khẩn trương sắt những cái kia sụp đổ, sắc mặt soát một lần trắng bệnh, đầu tiên là hướng về Cửu Âm kinh khủng nhìn thoáng qua. Thừa dịp Mộ Bạch không quay đầu nhìn, đội trưởng sau đó mãnh liệt mà đưa tay trúng đạn nhắm ngay đội viên mình. Khiếp có chút áy náy cùng nhẫn tâm con mắt, nói, rốt cuộc là các ngươi người nào muốn hại ta? Ta rõ ràng không có hạ lệnh động sát thủ, rốt cuộc là ai, đứng ra. Đứng chính trước Mộ Bạch coi như không quay đầu, đều có thể đem sau lưng hết thể nghe ngóng rõ rõ ràng ràng. Đơn giản là nam tử kia bám vào đội trưởng bên tai nói, Cửu Âm có thể tay không kẹp lấy đạn sự tình. Đội trưởng phân tích một chút phần thắng, vẫn là vứt bỏ mà nghĩ muốn mưu sát Mộ Bạch ý nghĩ. Đội trưởng cùng chúng đội viên phản ứng đều bị thân nhân người chết môn thu hết vào mắt, nếu như bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì, như vậy bọn họ chỉ xứng dùng ngu xuẩn hai chữ để hình dung. Kinh đâu người bên kia? Đứng tại trước mặt bọn họ nữ tử này, chính là cao không thể chạm kinh đâu người. Ngươi, các ngươi thực sự là kinh đô sao? Là tới thay chúng ta dân chúng, đòi lại một cái công đạo sao? Quá tốt rồi, những cái này tham ô trèo quyền người, rốt cuộc phải chịu trừng phạt. Thân nhân người chết thần sắc kích động mà hưng phấn mà mở miệng, sự tình phát sinh đến nơi đây đều đang hoài nghi là một giấc mộng. Đám người dùng cảm kích ánh mắt hướng Cửu Âm trông đi qua. Tia sáng cực kỳ âm u, tối đến nhìn không rõ lắm mặt, lại có thể đem Cửu Âm giữa lông mày cái kia viên đỏ thâm chu sa nốt rồi thấy rất rõ ràng. Chói mắt như vậy chói mắt. Nàng bản thân mãi mãi cũng sẽ mang điểm nhàn nhạt tác bách, bất kể là người quen, vẫn là không quen người, cũng không dám hướng về nàng tới gần nửa phần. Tiểu Cửu, đến, ta tới đón ngươi. Cách một cái cửa sắt, có thể nhìn thấy Mộ Bạch sẽ lười biếng nghiêng dựa vào trên cửa. Một cái tay cắm vào túi, một cái tay khác sẽ hướng về Cửu Âm vung khẽ, khỏe miệng cái kia dần dần sâu đường cong đúng là lộ ra như thế cưng chiều cùng xem như chân bảo. Nếu như ngươi không nhìn thấy trước một giây, nhất định sẽ cho rằng hiện tại cái này chất đầy nụ cười, khí tức thân hòa Mộ Bạch mới là thật mặt mũi. Chỉ tiếc, đám người đem Mộ Bạch trước một giây thần sắc thấy rất rõ ràng, hắc ám, huyết tinh, phủ đầy giết chóc. Vừa mới Cửu Âm chậm rãi ngước mắt cái nhìn kia, doa đến chế phục đội trưởng ngã quỳ trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ nhìn qua Cửu Âm, nhìn tận mắt nàng nhàn nhã đi dạo vậy đứng Mộ Bạch trước người. Điện hạ, điện hạ, là ta không sở trường trước nhận ra ngài đến, không biết ngài giảm nhiều quang lâm, ta sai rồi, ta sai rồi. Vừa mới những người này thật không phải ta mệnh lệnh, ta nào có lá gan kia dám đối với ngài hạ sát thủ, van cầu ngươi, không nên so đo chúng ta những cái này ở tại vùng núi thô tục người. Chế phục đội trưởng vươn tay hướng Cửu Âm bỏ qua, rớt xuống nước mắt trong miệng sẽ nói ra một chút phong phú người đồng tình lời nói. Kiến giải thả không dùng. Chế phục đội trưởng lại đổi một loại cầu xin tha thứ phương thức, điện hạ, nơi này trong trấn 317 vạn nhân khẩu, nhiều như vậy bắt đầu vụ án, mỗi ngày đều cần xử lý, chúng ta có lỗ thủng cũng là bình thường. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho thân nhân người chết một câu trả lời thỏa đáng. Ta lên có lao dưới có dưới, điện hạ giết ta không có quan hệ. Nhưng là ta cái kia dựa vào ta nuôi sống một nhà làm sao bây giờ? Những cái này cảnh cục huynh đệ làm sao bây giờ? Điện hạ, là ta có mắt không tròng ta sai rồi, nhìn ở những người này phân thượng, buông tha ta. Tại chế phục đội trưởng trong nhận thức biết. Chương 1734, chấn kinh toàn trường một màn ba. Tại chế phục đội trưởng trong nhận thức biết. Chỉ cần là nữ tử, ở đối mặt sinh mệnh thời điểm, đều sẽ cao lên đồng tình tâm và thiện tâm. Nhất là đối mặt lão nhân cùng tiểu hài thời điểm. Đều sẽ không xuống tay được, chỉ cần chế phục đội trưởng nhờ vào đó nói đến, Cửu Âm liền sẽ phát lên buông tha hắn và cái này cảnh cục ý nghĩ. Đáng tiếc, Cửu Âm cũng không phải là nữ tử bình thường. Nói xong sao? Nàng cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt hơi khẽ rũ xuống, mạn bất kinh tâm hơi quỳ tại mặt đất chế phục đội trưởng một chút, đáy mắt thật lạnh, loại kia thẩm thấu lòng người lạnh. Nói xong sao? Bốn chữ này từ chế phục đội trưởng hướng trên đỉnh đầu vang lên, làm hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa đều ngẩn ở tại chỗ. Không đúng. Dựa theo sáo lộ phát triển, trả lời không phải là một câu nói kia a. Nói xong. Mặc kệ đội trưởng trong lòng có bao nhiêu ý nghĩ, ngoài miệng còn nhất định phải cung cung kính kính ứng với, đem hèn mọn hai chữ thuyết minh mà ly xối tới tận cùng. Cửu Âm thu hồi nhìn hướng đội trưởng ánh mắt. Tấm kia kinh thế trên thần nhan mang theo, là hoàn toàn như trước đây mà lãnh đạm cùng vô vị, nàng trắng non thuần túy đến không nhiễm một tia bụi bặm, cánh môi thổ lộ là ba cái khiến người tim gan vỡ tan chữ. Giết tất cả. Giết tất cả. Nàng đang nói tất cả mọi người giết. Giờ khắc này, mọi người tại đây cuối cùng là hiểu rồi cái gì gọi là sát phạt quả đoán cùng lãnh huyết vô tình. Không, điện hạ tha mạng A. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ta nếu là chết cái này cùng một chỗ vụ án liền không thể sẽ phá giải, không có khả năng. Chế phục đội trưởng vươn tay nắm lấy trên mặt đất bùn đất, từng bước giấu năm ngón tay mà thiếp trên mặt đất, đội trưởng hướng về cái kia bôi bạch như trắng hơn tuyết thân ảnh bỏ qua. Mới vừa vươn tay, liền bị Âu phục nam tử một cước đạp cách nơi xa. Không quản chế phục đội trưởng làm sao đau khổ suy cầu, nữ tử kia cũng là thờ ơ, bước chân vậy từ cho phép có kéo dài bước chân chưa bao giờ loạn qua, nàng bóng lưng mang theo một loại thiên sinh ma lực, có thể khiến thế gian vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Điện hạ. Đột nhiên, lúc đầu chế phục đội trưởng ở trong cái chấn nhỏ này vẫn bị người cung cấp, Cửu Âm cùng Mộ Bạch xuất hiện, không chỉ có vũ nhục, dẫm đạp hắn tự tôn, càng là lưu cho hắn một con đường chết, chết đều muốn đến, hắn còn có cái gì phải sợ. Chế phục đội trưởng đột nhiên đứng dậy. Cặp mắt kia viết đầy âm lãnh cùng ngoan lệ, đội trưởng trừng mắt Cửu Âm bóng lưng, hướng về phía nàng liền dương lên cười nhạo nói, nguyên lai kinh đô người bên kia cũng là như vậy lấy quyền làm trọng sao. Toàn bộ cảnh cục, 305 người. Điện hạ con mắt đều không nháy mắt một chút, liền trực tiếp giảm tử hình. Trong này đến cỡ nào thụ liên lụy người. Đội trưởng giật ra cổ họng, hướng về phía Cửu Âm hô xong sau lại hướng về phía Mộ Bạch hô, các ngươi tàn nhẫn như vậy, đại biểu là cả kinh đô. Đằng sau còn nói rất nhiều rất nhiều. Đội trưởng dùng phép khích tướng cùng vào tay đồng tình phương pháp, muốn cho Cửu Âm từ bỏ giết chóc. Nhưng hắn nhưng lại không biết, đứng trước mặt hắn nữ tử này không chỉ là kinh đô người chấp trưởng, càng là vạn thiên thế giới cái kia sừng sững ở trong mây vương. Lâu ảnh gặp Cửu Âm đã rời đi, một mực ngây tại chỗ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Điện, điện hạ. Rất quen thuộc hai cái xưng hô. Giống như, tại thật lâu trước đó liền nghe qua. Lâu ảnh nhíu chặt lấy lông mày. Trong đầu thoảng qua một đường quân lâm thương sinh bóng trắng, giống như có thể cùng vừa mới nữ tử này thân hình hoàn toàn ăn khớp. Điện hạ, kinh đô, nàng làm sao sẽ tới đến cái thị trấn nhỏ này bên trong? Làm sao sẽ quản loại chuyện này? Lâu ảnh thân ảnh tựa ở cửa phòng giam cửa, ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm phương hướng rời đi. Chương 1735, chấn kinh toàn trường 1-4. Lâu ảnh thân ảnh tựa ở cửa phòng giam cửa, ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm phương hướng rời đi. Lại nhớ tới đứng Cửu Âm bên cạnh thân Mộ Bạch. Càng là nghĩ lại, liền càng là quen thuộc. Điện hạ tại sao phải cứu nàng? Tại sao phải quản những chuyện này, là bởi vì nàng sao? Lâu ảnh lắc đi trong đầu suy nghĩ, nặng nề mà khẽ cười một tiếng liền hướng lấy Cửu Âm rời đi địa phương, đuổi theo. Nhưng vào lúc này, ầm, ầm, a, đội trưởng, cứu mạng a, cứu ta. Mà nhà tù bên ngoài, cũng chính là toàn bộ cảnh cục bên trong đều truyền đến vô số đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, những cái kia cảnh viên cứ như vậy khí tuyệt mà ngã trong vũng máu. Những cái này bên trong từng cái chế phục đội viên đều lấy quyền vì thế, căn bản là mặc kệ cái gì công bằng cùng chân lý. Không. Chế phục đội trưởng lão đảo đứng người lên, muốn hướng về bên ngoài tiến lên, ngẩng đầu một cái, liền thấy mấy tên Âu phục nam tử thả ra trong tay súng ống, móc ra bên hông chủy thủ hướng đội trưởng vây quanh mà đến. Đội trưởng dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi muốn làm gì, không được qua đây, không được qua đây. Đừng có giết ta, van ngươi. Không dùng. Mặc kệ đội trưởng làm sao cầu cứu, kinh đâu người bên kia đáy mắt sát khí chưa từng giảm bất nửa phần. Trước mắt đội trưởng liền muốn chết thảm ở tại chỗ, một đường giọng nữ đột nhiên cắt đứt Âu phục nam tử động tác, lâu ảnh đứng đội trưởng ngay phía trước. Khiếp mắt âm thanh lạnh lùng nói, cái kia hai cái bị ngươi giam giữ lao nhân đâu. Bọn họ ở nơi này. Lâu ảnh thanh âm khiến Âu phục nam tử đều thu hồi truy thủ. Chờ đợi lâu ảnh hỏi xong lời nói. Thả ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đội trưởng thân sắc hoảng sợ run rẩy nói. Hắn há to miệng, cách xa nhìn đều có thể nhìn rõ những cái kia ngã xuống thi thể. Mỗi một cỗ thi thể con mắt cũng là mở ra, bên trong phủ đầy tử vong trước thống khổ cùng không cam lòng. Lâu ảnh túi xuống thân, nhặt lên mặt đất truy thủ. Cảnh cục đội trưởng. A, nếu như đến người này, cũng không phải là kinh đô bên kia cao tầng, cũng không phải là điện hạ. Ngươi có phải hay không còn muốn lại giết người diệt khẩu? Tứ chung cái kia chết thảm học sinh ngươi không trả công bằng, không có việc gì. Thế nhưng hai cái vô tội chỉ muốn về tôn tử lão nhân. Hơn 70 tuổi, lại bị các ngươi tàn nhẫn mà câu lưu lại. Ngược đại đi, lương tâm không có trở ngại sao? Lâu ảnh hơi cúi đầu, ánh mắt lộ ra vài tia sắc ý. Hiện tại lâu ảnh khỏe miệng không có bất cần đợi cười, đã không phải là ban đầu ở thượng cổ ván cờ thai nghén địa lâu ảnh. Hoàn cảnh sinh tồn có thể thay đổi nhân tính ô vông. Nhưng là có một kiện đồ vật sẽ không thay đổi, cái kia chính là, mệnh. A, cứu. Một đường đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, tại cái lối đi này bên trong phá lệ vang dội thanh thúy. Mộ Bạch bước chân hơi dừng lại, có chút tản mạn xoay người, cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt nhìn lướt qua sau lưng. xuyên thấu qua vài mặt tường, đều có thể nhìn thấy đội trưởng cái kia chết bởi tại chỗ thi thể. Lâu Ảnh để cho thân nhân người chết tự tay giết chết đội trưởng, lại đem hai vị kia bị giam giữ lao nhân phóng ra, làm xong đây hết thể về sau, lúc này mới hướng về Cửu Âm cùng Mộ Bạch Phương hướng đi. Cách. Cục cảnh sát đại môn kéo ra thanh âm vang lên. Lâu Ảnh cùng thân nhân người chết cùng nhau đi ra, mới vừa ngẩng đầu, trước mắt liền đụng vào một vòng thanh lãnh cao quý thân ảnh. Điện hạ, ngươi vừa mới thổ lộ ra mấy chữ. Lâu Ảnh cùng đám người lời kế tiếp đông nhiên đập vào trong miệng. Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, không có thể đem lời kế tiếp nói xong, liền bị trước mặt cái kia một cảnh tượng chấn động đến há to miệng, trong mắt kém chút ngã xuống đất. Chương 1736, bắt cóc Lâu Ảnh 1. Liền bị trước mặt cái kia một cảnh tượng chấn động đến há to miệng, trong mắt kém chút ngã xuống đất. T. T. Từ trong phòng giam đi tới đám người đời này đều chưa từng gặp qua như vậy to lớn một màn, mỗi người đều trợn to trong mắt, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng hít hơi. Chấn kinh. Ngạc nhiên. Còn có đến từ sâu trong đáy lòng khủng hoảng. Giữa không trung cũng là yên lặng thức máy bay trực thăng, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung xếp thành một hàng liệt, lấy bao vây hết hình thức vờn quanh tại nữ tử kia hướng trên đỉnh đầu. Mà trên mặt đất đứng vững mấy tên Âu phục nam tử, những người kia trong tay súng ống, những cái kia dừng lại cố xe, còn có đứng nơi xa dân chúng vây xem. Khổng lồ như vậy hình ảnh, chỉ có tại quốc tế đài truyền hình phía trên, chỉ có muốn duyệt binh thời điểm mới có thể nhìn thấy. Kinh ngạc như vậy lòng người, làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Nàng đến cùng là thân phận gì? Trong quân đội sao? Nàng không phải kinh đô người sao? Chẳng lẽ tại kinh đô, thân phận nàng cũng không bình thường? Bốn phía từng đôi mắt đều chú lấy cái kia thần sắc nhàn nhạt nữ tử, nàng quanh thân sẽ đứng lấy ba tên nam tử, khác biệt tư thái, lại cho người ta một loại đồng dạng uy nhiếp tứ phương khí thế. Thân nhân người chết phía kia trực tiếp mắt trợn tròn ngay tại chỗ. Hơn nghìn người, gần trăm khung máy bay, mấy tên quân đội đội viên, mỗi người cũng là như vậy thần thái sang láng, cương khí chính trực. Những cái này chỉ có thể ở trên TV mới nhìn đến đồ vật. Hiện tại liền bày ra ở trước mặt mình, ở tại bọn họ chỉ cần vươn tay liền có thể đụng tới chỗ. Điện hạ là ai? Thân nhân người chết chậm một hồi mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng thu hồi hướng Cửu Âm nhìn sang ánh mắt, hướng về bên cạnh thân Lâu Ảnh hỏi. Ngươi không phải biết nàng sao? Nàng. Thân phận nàng có phải hay không rất lợi hại, so với cái này thành phố quan viên còn muốn lợi hại hơn đúng hay không? Ở cái địa phương này, là nàng định đoạt đúng hay không? Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, thân nhân người chết trong mắt đều phủ đầy kích động cùng kỳ vọng. Lâu Ảnh ánh mắt khóa chặt Mộ Bạch ba người. Ngay cả thân nhân người chết lời nói, nàng đều không thế nào nghe rõ, sững sờ đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia bốn bôi quen thuộc mà xa không thể chạm thân ảnh. Rõ ràng gần như vậy thân thiết như vậy, lại cảm thấy như vậy lạ lẫm, giống như mãi mãi cũng tan không vào bốn người này thế giới. Trường quan. Thân nhân người chết đấy lòng quyền hành nửa ngày, mắt thấy Cửu Âm mấy người liền phải rời đi nơi này. Nếu như bây giờ không nói, cái kia năm cái hung thủ mở không phải còn muốn lung dung ngoài vòng pháp luật, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, mà con trai của nàng liền bạch bạch bị bọn họ giết chết. Nghĩ đến đây, thân nhân người chết cắn răng lấy hết dũng khí hướng về Cửu Âm tiến lên. Tránh ra. Tiếng vang. Chúng ra thuộc hai đầu gối quỳ đến Cửu Âm trước người, không đợi Âu phục nam tử động thủ ngăn cản. Gia thuộc người nhà liền từng tiếng đẫm máu và nước mắt mà dập đầu mở miệng. Cầu kinh đô trưởng quan còn chúng ta một chút công bằng, một tuần lễ trước đó, tứ trung trưởng Trấn Nhi tử cùng mặt khác bốn người, ở trường học tiến hành dọa dẫm. Cuối cùng đem Nhi tử ta cho tàn nhẫn giết chết. Học viện viện trưởng không chỉ không có nói ra thật giống, phản mà vì bao che chuyện này, đối ngoại xưng là ngoại ý muốn rơi lâu tử vong. Tức khắc, đám người hô hấp không khí đều dính vào bị thương cảm giác cùng căm hận. Chỉ có tự mình trải qua người mới biết, loại kia cảm giác tuyệt vọng cảm giác đến cỡ nào mà thống khổ. Tổng cộng 100 vạn, mỗi một nhà ra 20 vạn liền có thể vãn hồi người chết sao? Những cái kia lạnh buốt tiền liền có thể vãn hồi một gia đình sao? Chương 1737, bắt cóc Lâu Ảnh 2. Những cái kia lạnh buốt tiền liền có thể vãn hồi một gia đình sao? Ngay cả phương diện pháp luật, đều ở tiếng động lớn dương sẽ đối với trẻ vị thành niên giảm bớt hình pháp. Mà 14 tuổi phía dưới hài tử. Những cái kia hoạn có tinh thần tật bệnh người, bọn họ nếu là giết người, cũng không cần vác pháp luật trách nhiệm. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Một đường tiếng quát mắng từ nơi không xa vang lên. Thân nhân người chết ngẩng đầu nhìn một cái, đụng vào chính là học viện viện trưởng tấm kia tái nhợt khó coi mặt, cái trán còn bốc ti ti mồ hôi lạnh, có một loại bí mật được trưng bày tại ngoài sáng bên trên hoang mang cảm giác. Hắn vọt tới thân nhân người chết trước mặt, lườm bọn họ một cái, lúc này mới hướng về Cửu Âm cung kính nói. Điện hạ. Đừng nghe bọn họ những người này nói bậy. Cái kia học viên sự tình ta đã sớm biết qua, chỉ là học viện một chút tiểu đả tiểu nháo, căn bản cũng không có dọa dẫm chuyện này. Tại chuyện xảy ra cùng ngày, cái kia học viên bởi vì sa ngã từ lầu 5 ngã xuống, căn bản cũng không có bị đánh chết cái này nói chuyện. Cho tới bây giờ viện trưởng vẫn còn nói dối. Bản thân gieo xuống nói dối, liền xem như chứng cứ bày ở trước mặt, đều muốn cắn nát răng ngà tròn xuống dưới. Lâu Ảnh nhìn qua Cửu Âm đấy mắt dừng một chút, cách xa nhìn xem nàng bên mặt, giống như là một kiện hoàn mỹ vô khuyết chỉ thích hợp nhìn từ xa tác phẩm nghệ thuật, tinh xảo, đẹp đến kinh tâm động phách. Nhất là cái kia một thân đặt mình vào thế ngoại, cùng không có gì nhốt tư thái, liền thường sinh vạn vật đều so với không kịp. Điện hạ. Rất quen thuộc hai chữ. Tại Lâu Ảnh nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt trầm nghĩ thời điểm, thân nhân người chết đột nhiên đứng dậy, chỉ đứng nơi xa cái kia một đám bách tính, làm cản cười to mà mở miệng. Ngươi, còn có các ngươi, đều là một đám đồ bỏ đi, hiện tại kinh đô bên này người ngay tại đứng nơi này. Các ngươi nói a, đem tất cả mọi chuyện nói hết ra a. Mấy năm tháng trước, Phó Cục trưởng Nhi Tử mang theo cái kia bốn cầm thú, đối với một cái chỉ có 16 tuổi nữ học sinh tiến hành xâm phạm, cuối cùng nữ học sinh nhảy sông tự sát, nhưng bọn họ 5 người đâu? Sống được thật tốt. Sống được so bất luận kẻ nào đều tốt. Một năm trước, thân nhân người chết bên cạnh móc tâm đấm máu và nước mắt mà mở miệng. Bên cạnh vươn tay, chỉ nơi xa vây xem một cái trung niên phụ nữ, châm chọc cười nói. 7 tháng trước, nhi nữ của ngươi bởi vì đắc tội học viện viện trưởng nhi tử, bị hắn gọi trên xã hội người, trực tiếp đánh tới vào bệnh viện, ngươi đi học viện kêu khổ, lại hại đến nữ nhi của mình trực tiếp bị khai trừ. Các ngươi những người này vì sao không nói? Ta đều đã đứng ở các ngươi phía trước nhất, chỉ cầu đưa ta chết đi nhi tử một cái công bằng, vậy các ngươi đâu? Có thể vì bọn họ làm những gì? Nguyên lai, tại những địa phương này, thực sự là có quyền thế liền có thể đại biểu lấy tất cả. Ngay cả Lâu Ảnh nghe, trong lòng đều dâng lên một cỗ không dễ chịu cảm thụ. Nhưng nhìn lại những người này, đều không có một cái nào dám đứng ra, không có một cái nào dám đào viện trưởng tầng kia ngụy trang mặt nạ. Lâu Ảnh bỗng nhiên đi đến Cửu Âm trước mặt. Cứ như vậy đứng Cửu Âm chính đối diện, nhìn qua cái kia một thân quý khí đạm nhiên nữ tử. Cửu Âm cái kia như ngọc loại nhẹ tay đặt bên cạnh thân, một cái tay khác sẽ nhẹ dương lên ở trước người, ngón trỏ sẽ nhẹ vịn lạnh buốt mặt cờ, cùng cái này tiếng động lớn nháo tràng diện trở thành so sánh rõ ràng. Điện hạ. Hai cái khẽ gọi thanh âm từ Lâu Ảnh trong miệng truyền ra, bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều hướng Lâu Ảnh nhìn sang. Lâu Ảnh áo lót có chút bỏ qua một bên, nhìn xa xa nàng sẽ mang có hơi lâu tuân hoàn khố khí tức. Điện hạ từ kinh đô, đi tới nơi này sao cái xa xôi địa phương, là có cái gì mục đích sao? Vẫn là chỉ vì còn những người này một cái công đạo. Chương 1738, bắt cóc Lâu Ảnh 3. Điện hạ từ kinh đô, đi tới nơi này sao cái xa xôi địa phương, là có cái gì mục đích sao? Vẫn là chỉ vì còn những người này một cái công đạo. Lâu Ảnh ánh mắt quét mắt một vòng cách đó không xa liền vội túi đầu bách tính, tại thu hồi ánh mắt đồng thời từ trong lỗ mũi nặng nề mà nở nụ cười. Có nhiều thâm ý, mang theo điểm nịa mai bách tính vị đạo. Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt hơi Lâu Ảnh một chút, cái gì cũng không có trả lời, nhấc chân liền thẳng hướng kinh đô phương hướng đi. Tại Cửu Âm sau lưng, lại vang lên Lâu Ảnh thanh âm, nếu như không phải, đó còn là không cần đòi lại, chính bọn hắn đều thích thú, có giúp hay không đều như thế. Dứt lời. Từng đôi không thể tin ánh mắt đều đông nhiên hướng Lâu Ảnh đầu nhập đi qua, tựa hồ không thể tin được, nhỏ như vậy một cái nữ học sinh sẽ nói ra ác độc như vậy lời, cái gì gọi là không cần đòi lại công bình. Nho nhỏ niên cấp, ngươi tại sao có thể nói như vậy đâu? Tứ chung chuyện kia, vốn cũng không phải là nhiều chuyện lớn, tại học viện đánh nhau đấu âu không phải rất bình thường sự tình sao. Đúng a, mỗi nhà bồi các ngươi 20 vạn, dòng giã 100 vạn, các ngươi còn muốn thế nào? Lại nói, cũng là không hiểu chuyện 17-18 tuổi tiểu nam hài, các ngươi làm sao lại ác độc như vậy, đều đáp ứng phải bồi thường còn nhất định phải bọn họ đi ngồi tù, muốn hủy bọn họ. Học viện cố nhiên có lỗi, dạng này còn không là bởi vì các ngươi. Những cái kia sắc bén thanh âm từ nơi không xa truyền đến, sau đó đâm vào thân nhân người chết trong thai, nghe nhập Lâu Ảnh đáy lòng. Nhấc lên, không chỉ là bay vọt thẳng lên lửa giận, còn có cái kia loại đối đãi thế nhân bất lực cùng thất vọng. Sự tình gì cũng không chạy khỏi nhỏ tuổi. Chẳng lẽ nhỏ tuổi, đi giết người liền có thể đáng giá được tha thứ sao? Lâu Ảnh cặp mắt kia dần dần trở nên băng lãnh, nhếch miệng lên một đường đẹp mắt đường cong, đem những cái kia mở miệng người từng cái đảo qua. Cho nên, 100 vạn liền có thể đổi về một cái mạng có đúng không? Cái kia quần áo có chút bỏ qua một bên nữ sinh, đứng chói mắt nhất địa phương, hai mắt quét ngang lấy phía dưới đám người mở miệng. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh một hồi. Nhưng rất nhanh liền có mấy đạo thanh âm trong cùng một lúc mở miệng, sự tình đều cũng đã phát sinh, các ngươi còn muốn thế nào? Thật muốn để cho 5 người kia bị phán tử hình các ngươi mới cam tâm sao? Là. Lâu Ảnh không chút do dự, dứt khoát ứng một chữ. Nhấc lên, quả nhiên là đám người cái kia đối đại ác nhân ánh mắt. Lâu Ảnh ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên dần dần cách xa Cửu Âm, toàn bộ hành trình, nàng đều không có quay đầu nhìn Lâu Ảnh một chút, cũng không có dừng bước lại, tại mấy người ủng hộ dưới không nhanh không chậm rời đi. Không biết vì sao. Một đôi bên trên nữ tử này, nên cái gì lời cũng không dám mở miệng. Đã suy nghĩ kỹ. Cái kia mang theo lười biếng cùng tà khí thanh âm từ ngay phía trước chuyển tới, Trọng Lâm, Quân Thần cùng Cửu Âm ba người đã rời đi tại chỗ. Chỉ có Mộ Bạch dừng bước, quay người hướng Lâu Ảnh lười biếng mở miệng, nơi này người cùng sự, ngươi có muốn hay không cứu, có muốn hay không đòi lại công bằng. Lựa chọn đều nắm vững trong tay ngươi, cùng tiểu Cửu không có chút quan hệ nào. Nói xong hai câu nói về sau, Mộ Bạch liền dừng lại một chút. Bởi vì Lâu Ảnh đã mở miệng cắt đứt Mộ Bạch lời nói, cho nên điện hạ sở dĩ lại tới đây, là bởi vì ta. Làm những chuyện này, cũng là bởi vì ta. Vì sao? Vì sao? Mộ Bạch cặp kia hắc ám tĩnh mịch con mắt có chút dừng một chút. Ứng làm như thế nào hồi? Nói là nàng tồn tại, có thể cứu trở về Ngọc Trọc sao? Nói là tại 3 ngày thời gian bên trong, cần đưa nàng mang về sao? Chương 1739, bắt cóc Lâu Ảnh 4. Nói là tại 3 ngày thời gian bên trong, cần đưa nàng mang về sao? Đúng. Mộ Bạch nhẹ hơi Lâu Ảnh một chút, hào không kiêng kỵ mà trả lời. Vì sao? Vì ngươi mệnh. Đang nói cái này nằm chữ thời điểm, Mộ Bạch sẽ từ trong túi rút ra một cái tay, tự nhận là rất xuất khí mà nhổ động cái chán tóc rối, đáy mắt rất sâu, sâu không lường được sâu. Nàng mệnh. Lâu Ảnh có chút nhàu cao hơn lông mày, tựa hồ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ cái gì, lại giống như cái gì đều không rõ ràng. Nhưng nơi trái tim trung tâm cũ kia xé rách đau nhức ý lại là rõ ràng như vậy, đau đến cả người đều chỉ nghĩ co lại trên mặt đất lăn lộn. Ngày mai giữa trưa 12 điểm, tiểu Cửu còn ở cái địa phương này. Nghĩ rõ ràng chọn lựa thế nào, sẽ tới đón đợi chỗ, hối đoái điều kiện. Chỉ thấy cái kia bôi lưu manh vô lại thân ảnh chậm rãi xoay người, Mộ Bạch đưa lưng về phía Lâu Ảnh, lời nói đang nói đến một nửa thời điểm sẽ ngừng dừng một cái. Tại số ánh mắt nhìn soi mói, Mộ Bạch bước chân liền hướng lấy Cửu Âm phương hướng đi. Môi hắn câu lên bắt đầu tà tứ phỉ hỏng đường cong, nói xong một câu thờ ơ lời nói. Hối đoái điều kiện, chính là đi một cái có đi không về địa phương. Muốn chết thay người lấy lại công đạo. Lâu Ảnh nhất định phải đi một cái có đi không về địa phương. Muốn đi, vẫn là không đi. Nàng có chút sững sờ mà đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia uy nhiếp thương sinh nam tử dần dần đi xa, như vậy mở giọng đùa giỡn. Nhưng không ai sẽ cười một tiếng mà qua. Đồng học, van cầu ngươi. Nhất định phải làm cho cái kia 5 cái hung thủ trả giá đắt. Chúng ta không muốn cái kia 100 vạn, chúng ta liền muốn bọn họ thay nhi tử ta chết thảm, bỏ ra huyết bồi thường. Thân nhân người chết nghe không hiểu Mộ Bạch mấy câu nói kia là có ý gì, chỉ coi Lâu Ảnh cùng quan hệ bọn hắn rất tốt, chỉ cần Lâu Ảnh nghĩ thay bọn họ vãn hồi công đạo, liền nhất định có thể. Cho nên thân nhân người chết mới không có bất kỳ cái gì gánh vác hướng lấy Lâu Ảnh suy xin. Ai cũng không có trông thấy. Từ một nơi bí mật gần đó, có 5 ánh mắt lại nhìn hướng Lâu Ảnh thời điểm, dâng lên vô tận sát ý. Cái kia 5 ánh mắt chủ nhân, đúng lúc chính là cái kia 5 cái hung thủ phụ huynh. Rất nhanh liền đến ngày thứ 2, giữa trưa 12 điểm về sau Cửu Âm liền sẽ rời đi cái này huyện khu, mà Lâu Ảnh lại. Tại vào lúc ban đêm liền ra một kiện đại sự. Các ngươi là ai? Bắt cóc. Các ngươi là cái kia 51 học sinh người nhà, sợ hai ta đi tiếp đái chỗ tố giác các ngươi, cho nên. Các ngươi trước hết lựa chọn giết người diệt khẩu. Một chỗ vứt bỏ trong kho hàng truyền đến Lâu Ảnh thanh âm. Hiện tại nàng, đã sớm không phải ảnh đội thiếu chủ, cũng không có làm cho người kính sợ pháp lực, chỉ là một cái tại xa xôi huyện khu sinh trưởng nữ sinh. Tại dạng này một hoàn cảnh ra đời sống, đối mặt uy hiếp sinh mệnh bắt cóc, có thể giữ vững tỉnh táo đã cực kỳ không dễ dàng, chớ nói chi là còn tự hỏi làm sao chạy trốn. Trong kho hàng, Lâu Ảnh tứ chi bị dây thừng chăm chú cột, hai mắt bị bịt kín miếng vải đen. Mấy cái nam tử cao lớn đứng trước người nàng. Dùng truy thủ nhọn đẩy ra Lâu Ảnh trên mặt miếng vải đen. Không sai, chỉ phải qua giữa trưa 12 điểm, chúng ta liền sẽ đem ngươi thả ra, hiện tại ở chúng ta chẳng qua là thu tiền người ta, mời ngươi đến nơi đây ngồi một chút. Bây giờ là 11 giờ đúng, còn có một cái giờ, chỉ cần qua hết cái này một giờ, ngươi thì không có sao. Đánh rắm. Lâu Ảnh làm sao lại tin tưởng dạng này mê sảng, những người này không hạ sát thủ rõ ràng là có điều cố kỵ, hiện tại vào lúc này Cửu Âm còn tại trong huyện thành này. Còn không có đi đến kinh đô. Một khi bọn họ tiếp vào Cửu Âm rời đi thị trấn tin tức, chỉ sợ sẽ là Lâu Ảnh chết thảm tại chỗ một khắc. Chương 1740, là mệnh là hồn đều không phòng một. Một khi bọn họ tiếp vào Cửu Âm rời đi thị trấn tin tức, chỉ sợ sẽ là Lâu Ảnh chết thảm tại chỗ một khắc. Lâu Ảnh thử bỗng nhúc nhích thân thể, dây thừng cơ hồ đã ấn vào trong thịt, có chút động một cái, cổ tay đều truyền đến xé rách đau nhức ý, nàng thần sắc bình tĩnh một giây sau mới cười nhẹ ngẩng đầu. Một giờ về sau, thả ta đi. Các ngươi xác định là thả ta đi, mà không phải để phòng ta đi kinh đô tìm nàng, giết người diệt khẩu. Lâu Ảnh vừa mới nói xong, mấy cái trung niên nam tử sắc mặt cứng đờ, rõ ràng bị đoán trúng tâm sự, trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm túi đầu không có trả lời. Chờ một hồi mới có nói tiếng thanh âm từ Lâu Ảnh hướng trên đỉnh đầu vang lên. Nha, còn không tính ngu xuẩn nha. Đáng tiếc ngươi coi như đã đoán đúng thì sao, kết cục vẫn là muốn chết. Đã sớm cùng các ngươi những người này nói qua không muốn xen vào việc của người khác, đây chính là xen vào việc của người khác báo ứng. Hiện tại tại xã hội này, cho tới bây giờ cũng là quyền thế trí thượng, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên nhiều bên hông móc ra chùy thủ, dùng ngón tay trỏ đi lau lau dao găm mặt. Dao găm mặt hiện ra u sâm hàn quang, ở cái này hơi hắc ám địa phương phá lệ chói mắt. Lâu Ảnh mặt không đổi sắc ngẩng đầu lấy, nhanh chóng nghĩ đến chạy trốn phương pháp. Kho hàng này cực kỳ bí ẩn, hơn nữa bốn phía không có bất luận cái gì cỗ xe cùng người đi qua. Coi như nàng ra trương này cửa kho hàng, đều không nhất định có thể sống. Gặp Lâu Ảnh một mực cười lạnh không trả lời, trung niên nam tử từ cổ họng bên trong hừng. Cười một tiếng, nhấc chân hướng về Lâu Ảnh tới gần. Thật không biết ngươi một cái học sinh, quản nhiều chuyện như vậy làm gì, chết người học sinh kia cùng ngươi có nửa xu quan hệ, nhất định phải thay hắn lấy lại công đạo. Kết quả lại quá giang bản thân mệnh. Cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng dấp còn không tệ, cứ như vậy bị chọc chết rất đáng tiếc. Đằng sau trung niên nam tử còn nói cái gì, Lâu Ảnh không có tâm tư nghe. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại nghiêng khắc thời gian quyển đánh tới toàn thân, những người này đã động làm cho người làm ác tâm tư. Lâu Ảnh một bên thử cởi ra trên cổ tay dây thừng, vừa mở miệng phân tán mấy tên nam tử lực chú ý. Các ngươi làm như vậy, nếu như bị điện hạ bọn họ đã biết sẽ như thế nào? Liền không có nghĩ qua là hậu quả gì sao? Chỉ sợ cái thị trấn này đều lại nhận gặp nạn. Trung niên nam tử nghe nói cái này mang theo uy hiếp tự ý, trực tiếp hừng. Cười mấy tiếng, biết rõ. Ngươi sợ còn không rõ ràng lắm ngươi bây giờ tình cảnh, biết rõ ngươi bây giờ chỗ địa phương, ở nơi nào không? Đừng nói nàng không biết, coi như nàng đã biết thì thế nào, nàng đuổi kịp tới sao? Chờ nàng chạy tới thời điểm, ngươi cũng sớm đã chết rồi. Trung niên nam tử tại nói đến câu nói sau cùng thời điểm, cặp kia đôi mắt âm lánh hữu ý vô ý nhìn lướt qua góc tường. Trên mặt cái kia âm tàn thần sắc, Lâu Ảnh đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Kinh sợ như vậy. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Nếu như trước đó Lâu Ảnh còn suy nghĩ muốn hay không vạch trần cái kia năm cái hung thủ, như vậy hiện tại, nàng điểm này cân nhắc trực tiếp chuyển đổi thành xác định. Lâu Ảnh dùng không sợ hãi chút nào giọng điệu, cười nhẹ chậm tiếng tự thuật, nghe đồn, kinh đều có một chút cổ võ cùng ẩn thế gia tộc, người bên trong đều sẽ tiếp nhận hơn ngàn năm truyền thừa. Có thể lăng không tại chỗ biến mất, có thể ở ngắn ngủi mấy giây chi chung bên trong bay vọt vài dặm, các ngươi chỉ sợ còn chưa từng nhìn thấy a. Hôm qua buổi sáng, điện hạ tay không kẹp đạn một màn, các ngươi sợ là cũng không có thấy a. Gặp mấy người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt càng ngày càng khó có thể, thần sắc dần dần trở nên kinh hoàng. Lâu Ảnh không chỉ không có dừng lại, ngược lại tiếp tục đè thấp âm sắc mở miệng, ngươi sợ. Chương 1741, là mệnh là hồn đều không phòng hai. Lâu Ảnh không chỉ không có dừng lại, ngược lại tiếp tục đè thấp âm sắc mở miệng, ngươi sợ. Các ngươi đang giãy giụa, ở trong lòng phân biệt chuyện này tuyệt đối không phải thực, các ngươi cứ như vậy hồn nhiên cho rằng. Bắt cóc ta không có bất kỳ người nào phát giác được. Điện hạ sẽ không biết những chuyện này. Đừng quên. Những cái kia theo tới quân đội, là làm gì ăn? Dứt lời. Trung niên nam tử cái kia đắc ý phách lối thần sắc soát mà chuyển đổi, trái tim nặng nề mà nhảy vẫn chậm một nhịp. Hắn đầu tiên là sắc mặt sợ hai hướng về nhà kho cửa chính nhìn một cái, xác nhận ngoài cửa không có bất cứ động tĩnh gì lúc này mới thở phào một cái. Sau đó vọt tới Lâu Ảnh trước mặt, vươn tay hướng về phía mặt nàng chính là hung hăng hất lên, chửi bới nói. Im miệng, ngươi lại nói thêm một câu ta hiện tại liền đâm chết ngươi. Tiện hóa, còn dám đe dọa ta. Ngươi cho rằng, nói những lời này ta thì sẽ bỏ qua ngươi, ngươi sợ là tại không kịp chờ đợi muốn chết. Lâu Ảnh nói những lời này, xác thực không phải đe dọa. Nàng không biết nơi nào tự tin, chính là cho rằng Cửu Âm nhất định sẽ biết rõ chuyện này, chính là cho rằng, nàng bắt cóc trước trước sau sau, nhất định bị cái kia bảy mưu nghị kê nữ tử cho biết rõ mà nhất thanh nhị sở. Về phần tại sao? Lâu Ảnh bản thân cũng không biết, không hiểu thấu chắc chắn. Có phải hay không dọa ngươi, chính ngươi không biết sao. Chuyện của tôi nè ngươi muốn là hiện tại thả ta, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh qua, ngươi muốn là không thả, như vậy chờ đến, chỉ sợ sẽ là điện hạ xuất hiện. Lâu Ảnh phía sau lưng cái kia hai tay nhanh chóng giải ra dây thừng, hai mắt mang theo chắc chắn, đừng nhìn nàng mặt ngoài một mảnh trấn định. Có thể phía sau lưng mồ hôi lạnh, chảy tràn so với ai khác đều nhiều hơn. Còn có nửa giờ, nàng nhất định phải đi hướng nơi tiếp đãi, đi tố giác mấy cái kia ngoan độc làm người buồn nôn cặn bã. Liền xem như nàng thực biết chết, cũng phải để cho mấy người kia chôn cùng. Nhanh! Hai ngón tay đã có thể sờ biết dây thừng địa phương, mà cách Lâu Ảnh cách đó không xa trên mặt đất, rơi xuống cây chủy thủ kia. 10 giây trôi qua. Chói nút buộc đã buông ra một cái. Hai cái. Còn có cái cuối cùng lập tức liền có thể để giải mở. Có thể đột nhiên. Ngay tại Lâu Ảnh sắp cởi ra chói dây thừng thời khắc, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp, cảm giác Lâu Ảnh là ở vừa nói chuyện vừa phân tán bọn họ lực chú ý, hơn nữa thân thể còn hướng lấy một bên cạnh chậm rãi di động. Trung niên nam tử ánh mắt lẫm liệt, vọt tới Lâu Ảnh phía sau lưng xem xét, nhìn thấy chính là Lâu Ảnh tại cởi chói dây thừng một màn. Tiện hóa. Ngươi lại dám con ta dở trò. Muốn chạy trốn. Rất có thể chịu, nhìn ta không giết chết ngươi. Trung niên nam tử trong mắt toát ra hừng hực lửa giận, trên mặt viết đầy sát khí. Nâng lên chân, hướng về phía Lâu Ảnh phía sau lưng chính là hung hăng đạp một cái. Cái kia lực đạo không có nửa điểm giữ lại, trực tiếp là gây nên người vào chỗ chết chiêu số. Lâu Ảnh trực tiếp bị đạp bay đến mấy mét, đầu đụng tới trên mặt đất, xô ra một cái nhược đại lỗ máu. Máu tươi không muốn sống mà tới phía ngoài bốc lên. Lâu Ảnh nhíu chặt lấy lông mày, cảm giác có chất lỏng gì đình lấy bản thân gương mặt lướt qua, trước kia vẫn chỉ là nghe nói qua. Hiện tại tự mình đã trải qua, mới biết được nguyên lai có chút quyền thế người, thế lực đứng lên sẽ như vậy mà làm cho người căm hận. Vì mình nhi tử không nhận hình sự xử phạt, thế mà nhẫn tâm giết người diệt khẩu. Cho ta xem lấy cửa ra vào, nhất định phải làm cho tốt sống không bằng chết. Tiện hóa. Ta hôm nay liền xem như giết ngươi, đem ngươi thi thể đặt ở xoắn nát cơ bên trong, ở cái này nơi hẻo lánh. Ngươi cho rằng kinh đô đến những người kia có thể ngay đầu tiên tìm tới sao? Chương 1742, là mệnh là hồn đều không phần ba. Coi như tìm được, có cái gì chứng kịch nói là chúng ta giết. Toàn bộ trong kho hàng cũng là một trận âu lên tiếng, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Mà mấy người đàn ông tuổi trung niên sau lưng. Thật có lấy một đài hình người xoắn nát cơ. Cái này kinh dị lòng người một màn, đều bị tại phía xa mấy chục dặm bên trong cửu âm biết được rõ rõ ràng ràng. Nữ tử kia thần sắc nhàn nhạt ngồi tại bên trong phòng đá, đáy mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh đạm nhiên, đầu ngón tay kẹp lấy một khỏa màu trắng quân cờ rơi vào mặt cờ. Điện hạ, trong video đã biểu hiện, bắt cóc nàng những người kia, đã động thủ. Mời điện hạ hạ lệnh. Một người đàn ông tuổi trung niên cung cung kính kính đứng tại chỗ, túi đầu nhìn xem trong màn hình phát sinh tràng cảnh, bên trong ngược ấn chính là trong kho hàng phát sinh một màn. Sùng bái, kính sợ, thần phục tâm tính chiếm cứ lấy ở đây mỗi người đáy lòng. Sớm tại hôm qua. Tại Lâu Ảnh còn không có bị bắt cóc thời điểm. Cửu Âm cũng đã dưới một cái mệnh lệnh, tại trong kho hàng theo một cái giam không khí, lúc ấy Âu Phục nam tử còn nghi hoặc đang yên đang lành mà chạy đến xa như vậy địa phương, ăn cái giam không khí làm gì. Nhưng là bây giờ, đã biết. Gấp cái gì? Cái này không tới thời khắc mấu chốt sao? Trọng Lâm lại gần, khoanh tay cánh tay nhẹ liếc một chút trong màn hình hình ảnh, tại thu hồi ánh mắt đồng thời sẽ nói lấy không tim không phổi lời nói. Tới, nhìn xem. Chờ cái này thiểu năng trí tuệ lấy chủy thủ ra thời điểm lại nói tiếp. Không biết ta cửu không đến thời khắc mấu chốt nhất không xuất thủ sao? Một đống ngu chi phàm nhân. Tại Âu Phục nam tử cái kia ngạc nhiên dưới ánh mắt, Trọng Lâm lại đứng về Cửu Âm bên cạnh thân, tấm kia lạnh lẽo mặt tại hạ một sát liền chồng chất bắt đầu nụ cười, cười đến một mặt cương triều cùng vô hại. Âu Phục nam tử. Vừa mới chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Chờ mặt có thể nhanh như vậy? Thời gian từng chút đi qua. Cách giữa trưa 12 điểm còn thừa lại cuối cùng 1 phút đồng hồ, mà trong kho hàng bên kia nam tử thực móc ra truy thủ. Quyết định đối với Lâu Ảnh thẳng hạ tử thủ, chỉ cần Lâu Ảnh chết rồi, như vậy nhiệm vụ bọn họ liền hoàn thành, có thể đi trở về cầm cái kia mặt khác 500.000 phí tổn. Bẩm điện hạ, bọn họ động thủ. Đã cầm truy thủ, cũng nhanh muốn giết đến nàng. Âu Phục nam tử trong mắt nhìn chằm chằm trong màn hình, tại lúc nói những lời này thời gian, trừ bỏ sốt ruột cùng lo lắng treo mật, còn lại vẫn là hưng phấn. Tại sao phải hưng phấn? Đoán chừng là biết rõ Cửu Âm tất nhiên có thể cứu trong màn hình nữ hài này. Có thể nhìn thấy ngồi tại chỗ nữ tử chậm rãi nâng lên ngẩng đầu lên, tấm kia khiến không khí đều áp xúc ngưng kết thần nhan cũng khắc ở trước mắt mọi người, mỗi người đều ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Thẳng đến một cỗ lạnh nhập cốt tủy hàn ý đánh tới, mọi người mới bỗng nhiên kinh hãi qua thần. Cửu Âm cái kia tinh mỹ như ngón tay ngọc nhọn có chút nâng lên, hướng về đứng cửa ra vào một người nam tử vung thủ thế. Nam tử đầu tiên là thần sắc nửa sững sờ, lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn hướng về Cửu Âm hành lễ. Tuân mệnh. Âu Phục nam tử. Đây là tình huống gì, không đi cứu nàng sao? Không đợi Âu Phục nam tử suy nghĩ nhiều, một đường đinh thai nhức góc tiếng vang đống nhiên truyền đến, đó là trong màn hình truyền đến đại môn oanh đạp thanh âm. Bắt cóc lâu ảnh mấy tên nam tử thần sắc sững sờ, đống nhiên ngẩng đầu đỉnh lấy chỗ cửa lớn trông đi qua. Vào mắt chính là mấy tên chế phục nam tử. Còn có một tên thân nhân người chết. Ngay tại đêm qua, làm lâu ảnh bị bắt cóc thời điểm, thân nhân người chết liền ngồi xổm ở lâu ảnh chỗ ở muốn sớm liền cứu lâu ảnh, giúp bọn họ lấy lại công đạo, lại không nghĩ tới sẽ thấy kinh tâm như vậy xấu hiểm một màn. Đừng tới đây, tiếp qua đến ta liền giết nàng. Chương 1743, là mệnh là hồn đều không phòng bốn. Đừng tới đây, tiếp qua đến ta liền giết nàng. Nhìn thấy chế phục đội viên xuất hiện, bọn cướp trực tiếp ngộng, trực tiếp cầm chùy thủ dao nhọn chống đỡ tại lâu ảnh trên cổ. Nếu như các ngươi không muốn để cho nàng chết lời nói, liền cho ta thành thành thật thật đứng ở nơi đó, đừng núp nhích, nếu không, chính là nàng tử kỳ. Nói xong câu đó về sau, bọn cướp lại nghiêm túc đánh giá một chút chế phục nam tử ăn mặc. Sau đó mở miệng, các ngươi chính là cảnh cục. Ta khuyên các ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác tốt, chỉ cần các ngươi rút lui, hai chúng ta mới đều bình an vô sự, cái kia điện hạ sớm muộn cũng là muốn về kinh đô, cách khoảng cách xa như vậy, ai còn quan tâm nàng chết sống. 20 vạn, phân cho các ngươi thế nào? Chế phục đội viên. Chẳng lẽ gặp thiểu năng trí tuệ? Gặp lâu ảnh bị chủy thủ chống đỡ lấy cổ, chế phục đội viên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là vừa dùng thương chỉ bọn cướp đầu, một bên hướng lâu ảnh mở miệng. Kinh đô cái kia biên đại nhân để cho ta hỏi ngươi, hiện tại, ngươi lựa chọn xong sao? Bất kể là bất cứ chuyện gì, muốn có được mình muốn kết quả, đều cần phải trả giá thật lớn. Mà ngươi đại giới, chính là đi một cái có đi không về địa phương. Có đi không về địa phương. Lâu ảnh nhíu chặt lấy lông mày, cảm giác trong đầu suy nghĩ rất hỗn loạn, giống như ở không lâu trước đó nàng đã bỏ ra qua thê thảm đau đớn đại giới. Là cái gì tới? Lâu ảnh nhắm chặt hai mắt đầu đầy đổ mồ hôi. Trong trí nhớ có thể hiện ra một vòng quân lâm thiên hạ thân ảnh. Nàng khẽ nâng mắt, thanh lãnh hàm chứa áp bách mặt mày, một thân cao không thể chạm khí chất, vừa vặn người khác gọi nàng tên thời gian cũng là điện hạ hai chữ. Đi đâu, lời này là ai nói? Lâu ảnh con mắt đều không có mở ra, trong đầu ý nghĩa liền đôn đốc nàng nói một câu nói như vậy, là điện hạ ý tứ sao? Không phải. Không phải nàng nói. Cái kia chính là Mộ Bạch, ngàn vạn thế gian bên trong tất cả mọi người biết rõ. Tứ đại thủ hộ lời nói đồng đẳng với điện hạ chi lệnh. Bọn cướp híp một đôi tràn đầy sát khí con mắt, chủy thủ trong tay bóp nhập lâu ảnh cổ, cắt ra một đường rõ ràng vết máu, ngươi dám nói lung tung, ta liền nhường ngươi chết ở cái địa phương này. Nói cho bọn họ biết lựa chọn, để cho bọn họ rút lui. Lao tử nhường ngươi nói. Bọn cướp sắc mặt tâm lãnh, đáy mắt một mảnh tinh hồng hướng lấy lâu ảnh quát. Lâu ảnh cặp mắt kia bỗng nhiên mở ra, có chút hoảng hốt đáy mắt dần dần tụ nghĩ điểm quang hào. Nàng nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy chờ mong thân nhân người chết. Nàng tự cho là mình cũng không phải là thiện lương người. Thậm chí có thể nói là cực kỳ tâm lạnh vô tình, nhưng bất kể là trước kia, hiện tại, vẫn là lấy về sau, bất kể vào lúc nào chỗ nào có không có liên quan tới nàng ký ức. Chỉ cần nàng cần, là mệnh là hồn đều không phòng. Cứ như vậy không có vấn đề chút nào một câu, lại khiến người biết nội tình trái tim vì đó run lên, giống như có cái gì kính nể cảm xúc tràn ngập mà sống. Lâu ảnh nhìn qua ngay phía trước, cười nói, năm người kia, cùng những cái này bắt cóc chúng ta, đều thoái thi vạn đoạn, rất tốt. Tiện hóa, để cho ta chết, ta liền nhường ngươi chết trước. Bọn cướp trong mắt sát khí biến thành vật thật, kịch liệt cảm giác sợ hãi chèn ép bọn cướp, làm hắn trực tiếp nâng lên chủy thủ hướng về lâu ảnh nơi cổ họng đã đâm đi. Bốn phía đám người kinh ngạc trợn to trong mắt. Dao găm lưới cách lâu ảnh càng ngày càng gần. Nhanh như tật tiễn. Có thể lâu ảnh không chỉ không có sợ hãi. Khỏe miệng ngược lại có chút nghiền ngẫm cười, nàng nhìn qua cửa chính cái kia bôi đột nhiên xuất hiện tôn quý thân ảnh, rất nhẹ mà kêu, điện hạ. Chương 1744, điện hạ, ngươi còn sống được không một? Nàng nhìn qua cửa chính cái kia bôi đột nhiên xuất hiện tôn quý thân ảnh, rất nhẹ mà kêu, điện hạ. Động thủ bọn cướp động tác đông nhiên một trận, ngón tay rung động mấy lần, trong mắt đỉnh lấy lâu ảnh ánh mắt nhìn sang. Một vòng lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc đụng vào đáy mắt. Bọn cướp cả người đều không khống chế được kinh dị đứng lên. Tại trong video thấy qua, cùng ngay từ cảnh cục đi ra chính là cái này nữ tử, cho dù là hóa thành bụi, loại khí tức này hắn đều không thể quên được. Đừng, đừng tới đây. Dừng lại, chỉ cần ngươi đáp ứng không truy cứu, ta liền thả nàng bọn cướp cái kia đàm phán lời nói còn cũng không nói ra miệng, bộ kia tại lâu ảnh chùy thủ trong tay liền đống nhiên bị đoạt đi, mà là bị đoạt dễ như trở bàn tay. Ngẩng đầu nhìn một cái, Cửu Âm còn đứng tại chỗ. Như vậy là có ai bản sự kia từ trong tay hắn đoạt lấy chùy thủ. Một loại dự cảm không tốt quyển đánh tới bọn cướp trái tim, thần sắc hắn sợ hãi cúi đầu xem xét, cùng một đôi trêu chọc nghiền ngẫm con mắt đụng thẳng. Lâu Ảnh năm ngón tay vướt vướt chùy thủ, hẳn là thời gian rất lâu không có làm qua dạng này động tác, lại là xa lạ lại là thuần thục. Chiêu này bút, không chỉ có kinh ngạc bọn cướp, càng là khiến mọi người tại đây đều trợn tròn mắt. Đây là chúng ta phải cứu người kia. Không phải là một học sinh sao? Nàng vết thương trên người, thực sự là bị bọn cướp đánh. Chính đối diện chế phục nam tử nuốt mấy ngụm nước bọt. Cho tới bây giờ còn cảm giác như vậy không chân thực, vừa mới Lâu Ảnh dễ như trở bàn tay đoạt đi chùy thủ trong chớp mắt ấy, lưu loát dứt khoát như vậy, loại động tác này giống như đã diễn dịch mấy lần. Lâu Ảnh nâng lên ngón tay, chùy thủ trong tay hướng về phía chế phục nam tử cổ họng, không chú ý hắn cái kia thần sắc sợ hãi. Hướng Cửu Âm chậm tiếng kêu, điện hạ, còn cần giữ lại sao? Giết. Tốt huyết tinh dứt khoát hai chữ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được sẽ từ một nữ tử trong miệng nói ra, càng không thể tin được biết dùng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí. Dựa vào cái gì? Bọn cướp một mực tại cảnh giác đề phòng, nghe được Cửu Âm cái kia lánh khốc vô tình lời nói, đuổi tại Lâu Ảnh động thủ về sau chú ngữ nói. Ngươi có tư cách gì tùy tiện quyết định một cái nhân sinh chết, coi như ta bắt cóc nàng thì thế nào? Ta chỉ là lấy tiền tài làm việc. Huống chi, còn không có giết con tin đâu. Dựa theo pháp luật quy định, có ý định bắt cóc chỉ cần hình phạt 3 năm trở lên nhà tù hình, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Nguyên lai kinh đâu người bên kia đều ác độc như vậy thế. A, lời nói mới nói được sắp phần cuối một khắc này, mở miệng nam tử đột nhiên che ngực hét lên một tiếng, cau mày, giống như là đang chịu đựng cái gì không phải người đồng dạng thống khổ. Trong lúc nhất thời, trong kho hàng mỗi một đôi mắt đều chậm rãi trừng lớn, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua bọn cướp. Cái kia chấn kinh ánh mắt quét đến bọn cướp cái kia che ngực ngón tay, tay trong khe tràn đầy lấy đỏ thâm máu tươi, cùng với hắn hướng Cửu Âm không thể tin chừng đi qua một màn. Bành! Âm thanh động đất vang. Thẳng tắp ngã trên mặt đất, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Chết rồi! Chết như thế nào? Đừng nói là chế phục nam tử, ngay cả Lâu Ảnh đều không nhìn thấy động thủ tung tích, bọn cướp cứ như vậy lặng lẽ không hơi thở mà chết rồi. Cái kia kinh khủng, chấn kinh, kinh ngạc, sùng bái, đủ loại phức tạp ánh mắt đều chuyển hướng Cửu Âm. Không đợi mọi người tới được đến kinh diễm, liền thấy nàng không nhanh không chậm xoay người sang chỗ khác. Tại Cửu Âm nhấc chân trước khi đi một giây, có một đường nghe không ra hỉ nộ cùng cảm xúc thanh lanh thanh âm từ nàng quanh thân khuyết tán đi. Nàng dùng thờ ơ ngữ khí đánh xuống hai cái không cho phép không đưa chữ tử hình. Chương 1745, điện hạ, ngươi còn sống được không hay? Nàng dùng thờ ơ ngữ khí đánh xuống hai cái không cho phép không đưa chữ tử hình. Tử hình, thật là khí phách. Thật là khí phách một câu, sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ lần thứ nhất cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Điện hạ, là bắt cóc Lâu tiểu thư những người này xử tử hình, hay là cái kia năm cái? Chủ sử sau màn. Chế phục nam tử kinh ngạc một giây sau vội vàng ngẩng đầu, cái kia mang theo kính sợ ánh mắt hướng về Cửu Âm bóng lưng trông đi qua, âm sắc run rẩy mở miệng. Từ số song trong con mắt, có thể ngược ấn ra một bộ làm cho người thất hồn lạc phách hình ảnh, trong kho hàng tia sáng có chút tối. Có thể bên ngoài tia sáng lại cùng vì mãnh liệt, tất cả đều chiếu vào nàng quanh thân, trên mặt đất sẽ chiếu ra một đường thong dong lãnh đạm bóng dáng. Không biết là cái gì đáng ghét lại có thể vui mừng may mắn đồ vật, cướp đi nàng chỗ có cảm xúc. Một đôi mắt ngậm tận coi nhẹ thế gian hiểm ác lạnh lùng, đã dư nàng trưởng khống toàn cục năng lực, một khỏa lạnh lùng đạm nhân tâm. Nhìn chung vạn thiên thế giới, nàng tựa như là một cái chỉ xứng sừng sững ở đỉnh cao nhất vương giả, hết thể cái khác mọi thứ đều chỉ xứng trở thành nàng trói buộc. Điện hạ. Mới vừa chờ chế phục nam tử sợ mất mật mà kêu xong hai chữ này, cái kia bôi dần dần từng bước đi đến thân ảnh mở miệng, đều là đánh chết. Vâng! Cửu Âm lời nói giống như là một đạo sấm sét, mang theo huyết tinh sát khí hướng về những cái kia bọn cướp nao đỉnh hung hăng đánh xuống, làm bọn họ thân thể càng không ngừng kinh dị lấy. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng ở ngẩng đầu trong chớp mắt ấy lời gì đều nói không ra miệng. Lần thứ nhất, bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được, cái gì gọi là sát phạt quả đoán. Ngắn ngủi này hai chữ. Rất cường thế mà kết thúc trận này người phi thường có thể giải quyết sự tình. Cảm ơn điện hạ. Tạ ơn Lâu Ảnh đồng học, tạ ơn. Thân nhân người chết kích động lau nước mắt, một bộ đại thù đến báo bộ dáng. Gia thuộc người nhà đứng cửa nhà kho, hướng về gấp theo tới Lâu Ảnh còn có Cửu Âm, cực kỳ cung kính cùng cảm kích túi đầu. Cái kia năm hung thủ rốt cục có thể được báo ứng, con trai của nàng ở dưới Cửu Tuyền, rốt cục có thể nghỉ ngơi mà thẳng bước đi. Một trận rất bình thường âu đánh cùng dọa dẫm. Chết rồi một người. Hủy lại là một ngôi nhà. Đối với Cửu Âm cái kia tàn nhẫn vô tình quyết định, ở đây không có bất kỳ người nào dám mở miệng phản bác, tất cả đều thẳng tắp đứng thẳng thân cung kính cái kia bóng người rời đi. Cách mấy chục dặm mặt, Có ba ánh mắt đem màn ảnh bên trong hình ảnh thấy rất rõ ràng, ô hô, ta cựu làm xong, nên giết chết cái kia một đám thiểu năng trí tuệ đồ vật. Mới ngày thứ hai đây, sự tình liền đã giải quyết, không hổ là ta cựu làm ra sự tình. Mộ Bạch, nhanh, chuẩn bị thiện A, ta cựu sắp trở về rồi. Mộ Bạch, lao tử là để dùng cho người chỉ huy sao? Quân Thần một cái thon dài trắng non ngón tay chỉ lấy màn hình, sắc mặt tự mang uy nghiêm cung kính nghiêm túc, tại Mộ Bạch nhấc chân sau khi rời đi nửa khắc, hơi híp mắt lại chậm tiếng nói một câu. Đây cũng không phải là hồi tiếp đại chỗ đường, điện hạ đây là, đi đến nơi nào? Quân Thần chỉ có thể cách nhà kho đại môn, mơ hồ nhìn xem Cửu Âm cùng Lâu Ảnh biến mất địa thế. Chỗ đó, cũng không phải là hồi Quân Thần ba người ở tại đường, ngược lại có điểm giống. Quân Thần có chút nhào cao đầu lông mày, không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì. Lam Mộ Bạch chuẩn bị kỹ càng đồ ăn hồi đến đại sảnh thời điểm, phát hiện một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề, đó chính là Cửu Âm vẫn chưa về. Đừng nói là nhà kho chung quanh, ngay cả toàn bộ thế giới đều không phát hiện được Cửu Âm khí tức, bao quát Lâu Ảnh thân ảnh đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mắt thấy khoảng cách 3 ngày thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy giờ. Lúc này, một kiện xảy ra chuyện lớn. Chương 1746, Điện Hạ, ngươi còn sống được không ba? Một bên khác, Lâu Ảnh đi theo Cửu Âm đi ra trong kho hàng, ngẩng đầu nhìn cái kia bôi khắc vào linh hồn thân ảnh quen thuộc, Lâu Ảnh ngừng lại bước chân, nhấp nhẹ sẽ môi mới thổ lộ ra một câu. Điện Hạ. Sau lưng tiếng kêu gọi khiến Cửu Âm thành công ổn ngừng lại thân hình. Nàng không quay đầu lại, xui như vậy hướng về phía Lâu Ảnh, giống như một đế vương tại cùng mình thần dân đối thoại. Lâu Ảnh cũng không lời nói, nhấc chân hướng về Cửu Âm đến gần mấy bước, cách gần đi nghe cái kia một cỗ nhàn nhạt khí lạnh leo tức. Lần này, Điện Hạ tới nguyên nhân vẫn là giống nhau sao? Mộ Bạch ba người biết rõ sinh tử kiếp sự tình sao? Không có. Bọn họ không biết. Lâu Ảnh rủ xuống tầm mắt nặng nề mà nở nụ cười, từ trong lô mũi đầu kiểm chế mà xuất ra thanh âm. Có kiện sự tình Lâu Ảnh không minh bạch, Điện Hạ vì sao có thể hy sinh ta, hy sinh ca ca, từ bỏ cái này vạn thiên thế giới, thậm chí gây rồi bản thân tuổi thọ, đều muốn hộ bốn người bọn họ bình yên vô sự. Lâu Ảnh tại vừa nói, cặp mắt kia liền một mực chăm chú nhìn Cửu Âm. Một cái rất nhỏ chi tiết đụng vào Lâu Ảnh trong mắt. Tại nói xong lời cuối cùng hai câu nói thời điểm, có thể nhìn thấy. Cặp kia từ khinh sam trong tay háo vịn ra bàn tay như ngọc trắng, cái kia trắng non ngón trỏ có chút đông núc ních. Trước đó nghe ca ca một mực tại nói. Nghe vạn thiên thế giới một mực tại nói, 12 giới cũng một mực tại nói. Nghe đồn Điện Hạ lanh huyết vô tình, hủy diệt một cái thế giới liền con mắt đều không nháy mắt một chút, chúng ước sinh linh tại ánh mắt của nàng bất quá là thoảng qua như mây khói. Không phải không có người nào có thể làm bị thương nàng sao? Không phải đã nói lãnh khốc huyết tinh sao? Vì sao vì người khác ngay cả mạng cũng không cần? Đừng nói, ta không muốn nghe. Từ bên mặt trông đi qua, có thể nhìn thấy Cửu Âm cánh môi sắp co rúm một màn, Lâu Ảnh vội vàng mở miệng, đống nhiên xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Cửu Âm. Con mắt không biết nhìn về phía chỗ nào. Tóm lại, bên trong không có một chút tiêu tụ, một mảnh trống rông cùng thất thần. Có thể Lâu Ảnh mở miệng thanh âm lại kẹp lấy nặng như vậy tình cảm. Mặc kệ ngươi chói ta cũng tốt, giết ta cũng được, làm ta từ đó tiêu vong tại vạn thiên thế giới bên trong cũng được. Ngọc Trọc, Lâu Ảnh không cứu, không cứu, không cứu đã nghe chưa? Đừng để ta cứu, ta không cứu. Lâu Ảnh tự cho là không đối đầu cặp kia lạnh lùng con mắt, liền có thể khống chế lại tâm tình mình, liền có thể cái gì đều không đi nghĩ. Đoạn thời gian này đến nay, nàng làm một cái cực kỳ lâu ngộng, ở trong mơ. Thượng cổ ván cờ thai nghén địa đại chiến, bốn phía tươi chảy thành sông bạch cốt chống chết. Từ kiếp từ trên trời giáng xuống, giới chủ bỏ mình tại chỗ thay thủ hộ đỡ được một đòn, mà tiên đoán lại trong cùng một lúc đến. Sau đó điện hạ đi thôi, Lâu Ảnh mơ tới nữ tử kia đi thôi. Làm sao có thể chứ? Nàng dãy rủa muốn thanh tỉnh lại phát hiện làm sao cũng vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí ở trong mơ, đã dâng lên tự sát suy nghĩ. Có thể ngay lúc này, Cửu Âm xuất hiện. Cô kia quen thuộc đến cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí tức truyền đến, Cửu Âm đứng đến cửa nhà kho, bình yên vô sự đứng Lâu Ảnh trước người, khiến Lâu Ảnh một lần mà cho là mình hoa mắt. Bọn họ có sống hay không, có thể hay không sống, ta không quan tâm. Nhưng là điện hạ ngươi. Nói đến đây năm chữ thời điểm Lâu Ảnh dừng lại một chút, cái này mới chậm rãi xoay người, con mắt hướng về bầu trời nhìn một cái, lúc này mới dùng cực kỳ không quan trọng ngữ khí nói xong hai cái khẳng định tự ý, không thể. Có một người, là mệnh. Không thể ném. Cửu Âm từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn Lâu Ảnh một chút, cứ như vậy cao cao tại thượng mà đứng vững vàng, màu trắng tay áo sẽ theo gió lướt nhẹ phi dương. Chương 1747, Điện Hạ, ngươi còn sống được không bốn? Cửu Âm từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn Lâu Ảnh một chút, cứ như vậy cao cao tại thượng mà đứng vững vàng, màu trắng tay áo sẽ theo gió lướt nhẹ phi dương. Cặp kia mang theo điểm nhàn nhạt áp bách con mắt nhìn thẳng phía trước, khóe môi dương lên, sẽ có chút lại lạnh lại khốc đường cong. Tóm lại đẹp đến làm cho người kinh tâm động phách. Nàng vẫn không có quay người, chỉ là đầu ngón tay hơi mà vịn một lần lạnh buốt mặt cờ, nhẹ giọng hướng Lâu Ảnh mở miệng nói, ngươi cũng đã biết vì sao không? Không có nghĩ đến Cửu Âm sẽ trả lời như vậy, sững sờ đến mấy lần, vì sao? Vì sao? Vì sao nàng muốn làm như thế? Thế nào sẽ có tiên đoán cùng sinh tử kiếp loại vật này? Lâu Ảnh đứng Cửu Âm mấy bước xa, xuyên thấu qua bên mặt, có thể đem Cửu Âm thần sắc trên mặt thấy vậy nhất thanh nhị sở, nàng phát thệ. Đừng nói là hiện tại, liên la lại vạn năm trước đó, tại nàng vẫn là Cửu Âm trong tay một con cờ trước đó, đều chưa từng gặp qua sao chân thực cười yếu ớt. Cửu Âm nhàn nhạt mở miệng, biết rõ bốn người bọn họ tên lý do sao? Lý do? Lâu Ảnh lông mày không khỏi nhăn lại, cảm giác tiếp xuống Cửu Âm lời nói chắc chắn sẽ không đơn giản, nàng trái tim kia trực tiếp nhắc tới đỉnh, trầm giọng hỏi, vì điện hạ mà sống, vì điện hạ mà lấy. Vốn cho rằng, Lâu Ảnh trả lời như vậy về sau, Cửu Âm thì sẽ không lại mở miệng. Ai ngờ? Đứng Lâu Ảnh nữ tử trước mắt chậm rãi xoay người lại, tia sáng tất cả đều vậy ở trên người nàng, váy trắng bên cạnh độ một tầng vầng sáng, nổi bật lên mi tâm cái kia viên chu sa nốt rồi càng ngày càng đỏ đến lóa mắt. Cửu Âm mặt mày cùng thanh âm cũng biết lạnh cực, dị năng đâu? Dị năng? Mộ Bạch dị năng là xé rách thời không cùng hiểu thấu đáo lòng người hiểm ác. Trọng Lâm dị năng? Chính là tiên đoán. Quân thần cùng vì ngàn vạn chi giới quân chủ, thống linh thương sinh, nắm trong tay thời gian. Ma Ngọc Trọc. Lấy thiên hạ chi rõ ràng mà rõ ràng, đoạt thế gian chi ô mà kỳ danh, có thể để người ta vận rủi liên tục, cũng có thể để người ta hảo vận đầy người, xương thay đổi vận mệnh. Đột nhiên, một cái cực kỳ ý niệm kỳ quái bỗng nhiên từ Lâu Ảnh trong đầu nhảy ra, khiến Lâu Ảnh trái tim đều nhảy để lọt mấy đập, nhịn không được đem một câu lẩm bẩm lên tiếng. Vì sao, điện hạ có Trọng Lâm tiên đoán, nhưng không có Ngọc Trọc vận mệnh chuyển đổi. Thượng cổ Bạch Ngọc Cờ, có thể tự mang xé rách thời không năng lực, nhưng không có quân thần thời gian trường khống. Đây rốt cuộc là vì sao? Theo lý thuyết, tứ đại thủ hộ dị năng nếu như điện hạ có thể sử dụng, như vậy không phải là tất cả đều có thể có sao? Vì sao Ngọc Trọc cùng quân thần không từng có? Cửu Âm cái kia khiếp người hồn phách con mắt nhẹ nhàng lược qua Lâu Ảnh, đáy mắt thật lạnh, loại kia xông thấu lòng người lạnh, hai đầu ngón tay kẹp lấy bạch kỳ nhún nhảy đến mấy lần. Nàng nhấc chân hướng về cái thế giới này một chỗ đi đến, bất kể là nhìn từ xa vẫn là gần nhìn đều kinh diễm cực. Điện hạ bây giờ muốn đi nơi nào? Lâu Ảnh suy nghĩ một chút vẫn là đứng tại chỗ, hướng về phía Cửu Âm bóng lưng nói, là muốn khuyên Lâu Ảnh đi kéo Ngọc Trọc sao? Nếu như là dạng này, như vậy Lâu Ảnh liền ở chỗ này chờ lấy điện hạ trở về, không muốn đi. Hắc Ngọc Cờ đã bể nát, chữa trị không xong. Mà ta, đã phân thể, hồi không tròn. Điện hạ. Lâu Ảnh hướng về phía Cửu Âm bóng lưng cười, rõ ràng là cực kỳ chân thành cùng ấm áp ý cười. Nhưng vì cái gì để cho bốn phía không khí đều tản ra một loại lòng chua xót vị đạo? Truy cập. Bao quát, cặp kia mang theo treo chọc cùng hoàn khố tư thái con mắt, làm sao sẽ dâng lên một cỗ hơi nước? Chỉ thấy rõ cái kia tôn quý đến vạn giới thần phục nữ tử chậm rãi mà đi, như vậy cao không thể chạm. Lâu Ảnh đè xuống nghẹn ngào tâm ý, cười nhẹ nói, ngươi còn sống, đừng để ý tới bọn hắn, được không? Chương 1748, ngươi nhất định phải sống trở về một. Lâu Ảnh đè xuống nghẹn ngào tâm ý, cười nhẹ nói, ngươi còn sống, đừng để ý tới bọn hắn, được không? Ngươi còn sống. Sống sót. Toàn bộ bốn phía đều còn quấn Lâu Ảnh ba chữ này, như vậy bình thường đơn giản mấy chữ, vì sao nghe lại là như vậy sửa chữa lòng người bẩn. Mở miệng người rủ xuống đầu ngón tay vô ý thức thu liễm, chỗ khớp nối hơi trắng bệnh. Đến giờ khắc này, Lâu Ảnh đột nhiên nghĩ bưng bít lấy bản thân lỗ thai, hoặc là nhắm mắt lại, không nguyện ý lại nghe Cửu Âm trả lời lời nói, càng không nguyện ý lại nhìn thấy nàng cái kia bôi phong hoa hiện ra thân ảnh. Hoa. Mà. Đi đến chính trước nữ tử thực dừng bước, cặp kia không kẹp bất luận cái gì tình cảm con mắt có chút sốc lên, nàng không có mở miệng trả lời. Chỉ là chậm rãi nâng lên bàn tay như ngọc trắng, treo ở giữa không trung đẹp vô phương nhận biết. Lại nói tiếp, liền gặp Cửu Âm cái kia tinh mị trắng nón đầu ngón tay nhẹ uốn lượn, hướng về Lâu Ảnh phương hướng nhẹ nhàng vung lên, động tác xuất khí dứt khoát, nhẹ nhàng chậm chạp thong dong, mang có một loại khiến vạn người thần phục các bách. Tại chỗ, Lâu Ảnh hư không tiêu thất. Không đợi Lâu Ảnh kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên xuất hiện ở một chỗ cung điện chính sảnh cửa chính, mà phía dưới chính là nhìn không thấy đáy thâm nguyên. Cái này chỗ cung điện cứ như vậy treo ở cựu trọng thiên phía trên, không lớn không nhỏ, vừa tới gần thì có một cỗ từ thế gian diệt tuyệt uy áp đánh tới. Đây là thượng cổ ván cờ hồ nước đáy chỗ tiếp theo cung điện. Lâu Ảnh con mắt hơi híp lại, lớn mật đoán được ý nghĩ này. Mới vừa chờ trong đầu của nàng ý nghĩ này ló đầu ra, ngay phía trước, cũng chính là cung điện bên trong đống nhiên chuyển đến mấy chục đạo đều nhịp thanh âm, tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Cờ binh. Không sai, Lâu Ảnh tuyệt đối sẽ không nghe lầm, đây chính là thượng cổ ván cờ bên trong cờ binh, có 71 người đồng thời mở miệng. Lâu Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu chiều bái lấy chính sảnh trông đi qua, đụng vào trước mắt, chính là Cửu Âm Nhàn Nhã đi dạo vậy hướng về chính sảnh đi qua, nàng mỗi đi ngang qua một tên cờ binh, liền sẽ có một cô vô hình lực đạo đem bọn họ phụ trợ mà thôi. Theo tới, Cửu Âm đi ở Lâu Ảnh phía trước nhàn nhạt mở miệng. Lâu Ảnh vô ý thức khiêng ra chân, nhưng ở mang lên một nửa thời điểm lại rụt trở về. Không là không dám đi, mà là sợ đi. Điện hạ lợi hại như vậy, để cho nàng lựa chọn lần nữa một phương sinh tồn, không phải kiện cực kỳ chuyện dễ dàng sao. Điện hạ, không dùng. Mặc kệ ngươi cho ta xem cái gì nói cái nấy, ngọc trọc, ta cũng sẽ không đi cứu. Lâu Ảnh mím chặt môi, cực kỳ đào mạnh mà đứng cửa ra vào, làm sao cũng sẽ không bước ra bước thứ nhất. Đáng tiếc, nàng còn đánh giá thấp Cửu Âm uy nhiếp lực. Cửu Âm tại Lâu Ảnh dứt lời một giây sau, chậm rãi quay đầu hướng Lâu Ảnh nhìn lướt qua, trong mắt một mảnh thanh minh đạm mạc lại khiến người ta cảm thấy lông tơ chắc dựng thẳng. Tiếp lấy, tới. Bá khí không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng hai chữ vang lên. Rõ ràng là thờ ơ ngữ khí, có thể nghe vào Lâu Ảnh trong thai chính là dâng lên một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác, có một loại người, chỉ là một câu, liền có thể khiến thế gian vạn vật liền tự sát đều không dám phản kháng nửa phần. Cho nên tại Cửu Âm dứt lời nửa giây không đến, Lâu Ảnh liền vô ý thức đứng người lên, thẳng khẽ hở đi theo Cửu Âm sau lưng. Túi đầu, đáy mắt có chút chìm, không biết suy nghĩ cái gì. Cách hai chân đạp nhẹ trên mặt đất phát ra âm thanh, tại bên trong đường hầm phá lệ vang dội. Lâu Ảnh không biết đi theo Cửu Âm đi được bao lâu. Lâu đến, ra cửa đường hầm bên trong, đứng một chỗ tựa như tiên kính địa phương lúc, Lâu Ảnh mới phản ứng được, mình đã ra cái kia chỗ cung điện, đến một chỗ khác. Chương 1749, ngươi nhất định phải sống trở về hai. Lâu Ảnh mới phản ứng được, mình đã ra cái kia chỗ cung điện, đến một chỗ khác. Lâu Ảnh con mắt híp lại đánh giá bốn phía, cực kỳ cổ quái một chỗ, bốn phía sinh linh gì đều không có, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Bao quát tại Cửu Âm bên người thời điểm, Lâu Ảnh đều chưa từng thấy qua. Vô dụng, mặc kệ điện hạ cho ta xem cái gì. Lâu Ảnh khỏe miệng câu lên đường cong sâu hơn chút, nàng vừa mở miệng bên cạnh hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt. Đã thấy nữ tử kia một mực nhìn lấy ngay phía trước khăng khăng 15 góc độ. Xuyên thấu qua đen nhánh kia tỏa sáng con ngươi, Lâu Ảnh có thể từ Cửu Âm trong mắt tìm tới một bộ làm cho người chấn kinh hình ảnh. Nơi đó, có mấy câu bỗng nhiên đụng vào Lâu Ảnh đáy mắt. Nghe đồn, 1.430.000 vạn năm trước đó, ở điện hạ ngủ say thời điểm, Trọng Lâm từng tan biến tại thượng cổ ván cờ chi địa một đoạn thời gian, chờ hắn lần nữa trở lại ván cờ chi địa lúc, sau xương sống lưng chỗ, lại thiếu 4 cục xương, vết thương đầy người. Chỉ chữ không nói mà vào điện hạ vị trí gian phòng. Chờ Trọng Lâm từ trong phòng lần nữa lúc đi ra, điện hạ liền nhiều hơn một hạng năng lực tiên đoán. Thần nói, Lâu Ảnh nhíu chặt lông mày, không biết dùng cái gì ngữ khí, đem cái kia mấy hàng đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung chữ đọc đi ra. Thiếu 4 cái xương sườn, là chỗ sau lưng. Mà điện hạ chính là ở thời điểm này nhiều tiên đoán năng lực này. Sẽ tiên đoán không phải bản thân năng lực, mà là Trọng Lâm người vì. Có lẽ Lâu Ảnh trong lòng đã có một đáp án, nhưng là Lâu Ảnh không dám hỏi thăm, thậm chí thế nhưng là nói là sợ hãi hỏi thăm. Nàng không hỏi, Cửu Âm liền lặng lặng sừng sững ở tại chỗ không nói lời nào, cặp mắt kia hoàn toàn như trước đây bình tĩnh đạm mạc, giống như đối mặt cái gì đều không nổi lên được nửa phần gợn sóng. Nhưng vào lúc này, phía trước mênh mông sương mù đẩy tán đi, cách cực kỳ cự ly xa, Lâu Ảnh đều có thể đem nơi xa cái kia đột nhiên xuất hiện hình ảnh thấy rất rõ ràng. Trọng Lâm, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không, không đúng, đây nhất định là 1.430.000 vạn năm trước Trọng Lâm, bởi vì gương mặt kia hay là cái kia khuôn mặt, lại so hiện tại muốn thiếu một từng tia ngoan lệ cùng giết chóc. Điện hạ, là muốn cho nàng nhìn cái gì? Lâu Ảnh mím chặt môi nhìn Cửu Âm bên mặt một chút, hiểu theo sau nàng ánh mắt nhìn đi qua. Nơi đó, chỉ thấy một cái toàn thân lanh ý nam tử, hắn đứng yên tại hoang vu chi địa, bốn phía đều không có bất kỳ cái gì sinh cơ khí tức, cách đó không xa có một cái hắc ưng. Hắc ưng hai mắt tinh hồng dương cánh, hướng về Trọng Lâm vị trí phương hướng nhìn sang. Hắc ưng bốn phía rõ ràng không có bất kỳ cái gì thi cốt. Ngay cả nửa điểm vết máu đều không có, nhưng chính là có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Con ưng kia. Sống. Làm sao như vậy giống Trọng Lâm bờ vai bên trên sẽ đứng lập một con kia ưng. Không phải cờ dây huyên hóa, cái kia là nơi nào đến. Con ưng này, làm sao như vậy nhìn quen mắt Lâu Ảnh có chút nheo lại cặp mắt kia. đem ánh mắt từ hắc ứng trên người chuyển qua Trọng Lâm bờ vai bên trên. Lại phát hiện cây kia cờ dây còn rất tốt mà vờn quanh tại hắn năm ngón tay nhọn, chưa đuôi thực biết cột một khỏa hắc ám quỷ dị linh đang. Trọng Lâm đến cùng muốn làm gì? Không đợi Lâu Ảnh suy nghĩ nhiều, dư quang đông nhiên phiết đến Trọng Lâm bên cạnh thân, còn đứng một tên năm lão bà. Người kia, Lâu Ảnh sinh trải, có thể cửu âm lại có thể một chút liền nhận ra, cái kia chính là từng theo nàng nói tiên đoán người. Chính là cái kia thần bí quỷ dị lão nhân. Chỉ cần bước vào con đường này một bước, nó liền sẽ đối với ngươi tiến hành công kích, uống ngươi huyết, gặm ăn ngươi thịt, mài ngươi xương. Trước 1750, ngươi nhất định phải sống trở về ba. Chỉ cần bước vào con đường này một bước, nó liền sẽ đối với ngươi tiến hành công kích, uống ngươi huyết, gặm ăn ngươi thịt, mài ngươi xương. Cuối cùng hắn ăn dùng cái gì cùng công pháp, bao quát ngươi đặc dị công năng, này cũng sẽ tụ tập đến đỉnh đầu một khỏa trên nội đan. Lão bà duỗi ra ngón tay lấy bên chân cái kia một đầu bạch tuyến. Chính là đầu này bạch tuyến đem Trọng Lâm cùng hắc ưng cho phân ra, làm nó chỉ có thể làm trừng mắt Trọng Lâm. Lão bà nhìn thoáng qua Trọng Lâm bên mặt, như điêu khắc như vậy xảo đoạt thiên công, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, chỉ là bên mặt liền cho người ta một loại cửu cư cao vị áp bách. Sau đó thì sao? Đã nhận ra lão bà đưa mắt tới, Trọng Lâm môi mỏng nôn hai cái lạnh như băng chữ. Sau đó, còn không sợ sao? Hắn biết rất rõ ràng bước vào nơi này, được đến sẽ là hậu quả gì, đều không có nửa điểm lùi bước sao. Vì điện hạ, đồng dạng ngay cả mạng cũng không cần. Lão bà đáy mắt có chút dừng một chút. Sau đó một mặt hiền lành ấm mà liếc nhìn vận sức chờ phát động hắc ưng, nàng từ trước đến nay đều là như thế, lại nguy cơ tràng diện nàng cười cũng là mặt mũi tràn đầy tường hòa. Hắc ưng đỉnh đầu nội đan sẽ tụ tập ngươi tất cả năng lực đặc thù, chỉ cần đem nội đan lấy ra, ngươi mục đích liền đạt đến. Ngươi thật muốn đem bản thân công pháp và tiền đoán, mượn dùng hắc ứng nội đan, đều giao cho điện hạ sao? Dù là quá trình sẽ sống không bằng chết. Trọng Lâm mặt lạnh lấy nhìn thẳng ngay phía trước, không có trả lời. Dù là hắn chỉ chữ không nói, lão nhân đều biết hắn đáp án chính là tuyệt đối sẽ không dâng lên nửa điểm lùi bước ý nghĩ. Dù là thân thể của hắn sẽ bị thiên xuyên bách khổng, cũng không sợ hãi. Nhưng là Trọng Lâm, đừng trách lao thân chưa từng nhắc nhở ngươi, vừa bước vào. Sống hay chết khó liệu. Nếu là ở nội đan không có hình thành trước đó, thân thể ngươi liền đã bị gặm ăn rơi, như vậy tính cả linh hồn ngươi, đều sẽ bị nó gặm ăn không còn một mảnh, bỏ mình, đồng đẳng với hồn chết. Nói đến đây, lão nhân dừng lại không nói, ánh mắt hướng về bên cạnh thân mới nam tử nhìn một cái. Một thân gọn gàng áo đen, song tay vẫn cánh tay, thần sắc nghiêm nghị đến bất cận nhân tình, đáy mắt bị huyết tinh cùng sát khí cho thay thế, chính là một cái ẩn tàng tại chỗ tối ma chủ. Liền không khi đều không hướng về hắn tới gần. Gặp Trọng Lâm không có trả lời. Lão nhân có chút khoan thai thở dài, trong giọng nói bao nhiêu dính vào điểm cái khác cảm xúc, người hà tất phải như vậy đâu. Về sau sự tình ai cũng không nói chắc được, cần gì phải làm. Ngươi. Không đợi lão bà nói xong cái gì, liền thấy cái kia cái không nhúc nhích nam tử đột nhiên động, không chút do dự mà hướng về cái kia hắc ứng vượt qua bước chân. Đi qua thời điểm. Trọng Lâm giống như là tại bình thường một dạng. Nhẹ nhàng chậm chạp vô vị bước chân, loại kia chẳng hề để ý lanh ý thần sắc, căn bản là không giống đi chịu chết, mà là giống tại làm một kiện hắn nhất định phải muốn làm sự tình. Lão bà cặp mắt kia rốt cục dính vào điểm ngạc nhiên. Mắt thấy Trọng Lâm bàn chân kia liền muốn bước qua đầu kia bạch tuyến, mà bạch tuyến bên trong cái kia hắc ưng đã từ cảnh khô bên trên bay xuống dưới. Sắc bén mỏ ưng mở ra, dương huyết nha hướng về Trọng Lâm phương hướng xé tê. Lão bà đuổi tại Trọng Lâm cất bước trước đó, cất giọng nói: "Người coi thực nghĩ thông suốt." Qua cái này bạch tuyến, ngươi không có vào tay nội đan liền không khả năng đi ra, một khi bước vào, liền không thể quay đầu. Không đợi lão bà nói xong lời kế tiếp. Trọng Lâm xảy ra bất ngờ thanh âm liền cắt đứt lão nhân, hắn nhìn qua ngay phía trước, trong đầu nên là ở não đổ người nào, cười mặt tràn đầy cương triều cùng vô hại. Trước 1751, ngươi nhất định phải sống trở về bốn. Hắn nhìn qua ngay phía trước, trong đầu nên là ở não đổ người nào, cười mặt tràn đầy cương triều cùng vô hại. Hắn nói. Tại sao phải quay đầu? Người sẽ chết. Sẽ chết. Trọng Lâm có chút phủ định mà lắc đầu, xem như dừng bước, quay đầu, đầu chậm rãi quay người cái kia thần sắc lo lắng lao nhân, thanh âm vừa trầm lại lạnh mà nói, đây là ta nên sợ đồ vật sao? Đừng nói nữa, nhớ kỹ thay ta giữ bí mật. Mặc kệ ta có thể hay không ra nơi này, có thể hay không đem tiên đoán năng lực này mang cho nàng, có thể hay không lại đứng bên người nàng, đều đừng nói cho nàng, ta đã từng tới nơi này. Trọng Lâm nói, đừng nói cho cửu âm, hắn đã từng tới nơi này. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, đem một màn này thu hết vào mắt lâu ảnh, đột nhiên nghe ra một loại lòng chua xót cảm giác. Vì sao không thể nói? Là sợ điện hạ lo lắng còn là cái gì? giống như có đồ vật gì ngăn ở Lâu Ảnh chỗ ngực, không thể đi lên, cũng không xuống được, khiến hô hấp đều trở nên có chút kiềm chế cùng khó chịu. Nàng vô ý thức đánh giá một chút Cửu Âm thần sắc, hay là cái kia dạng, tỉnh táo đến không tưởng nổi, nếu như không hiểu người khác, thực biết cho là nàng đợi bất luận kẻ nào đều không có tâm. Nhưng là nàng có. Chỉ bất quá, cho đi nên cho người ta, vô tình vọng muốn thương tổn người khác. Tại chín ngủ say thời điểm, ta liền coi như đến. Qua không được bao lâu thời gian, ta và quân thần Ngọc Trọc liền sẽ hoàn toàn biến mất, lưu lại cũng chỉ có Mộ Bạch, mà ta liền không thể lại theo nàng. Chúng ta cũng không thể lại theo nàng. Không thể lại theo nàng. Hoa. Ngay tại Trọng Lâm mở miệng đồng thời, hắn đột nhiên nâng lên chân, tại lao bà dưới mí mắt, đồng nhiên bước vào cái kia một chỗ hoàng vù chi địa. Cùng lúc đó, canh giữ ở cách đó không xa Hắc Ưng đồng nhiên mở ra cánh, ngẩng cao đầu hướng về giữa không trung minh kêu một tiếng, lập tức thiên đen địa tối, toàn bộ không gian đều lâm vào quỷ dị cùng tĩnh mịch, bốn phía có âm lạnh gió mát thổi đến lấy lao nhân lỗ chân lông. Cách xa như vậy khoảng cách, lao bà đều có thể cảm nhận được bạch tuyến bên trong, ẩn chứa một loại có thể hủy thiên diệt địa khí lưu, Trọng Lâm cứ như vậy thái định bình thường đứng tại chỗ. Nhìn tận mắt cái kia Hắc Ưng hướng về bản thân huyết nhục tê cắn qua đến, hắn không có nửa điểm muốn lui bước ý nghĩa, ngược lại lại đi tới mấy bước. Hai phe khoảng cách càng ngày càng gần. Từ 100 bước, đến 50 bước, đến 10 bước, lại đến gần trong gang tấc, gần đến Trọng Lâm có thể đem Hắc Ưng trên người lông vũ đều tính ra nhất thanh nhị sở. Rốt cục, phốc phốc, nhíu mày lão bà nghe được bên tai vang lên một thanh âm. Nàng cơ hồ là đã dùng hết chỗ có tâm lực mà nhìn xem Trọng Lâm, nhìn xem hắn cánh tay cái kia một chỗ huyết nhục bị Hắc Ưng trực tiếp tê cắn, lộ ra bên trong bạch cốt, máu tươi hung hăng mà chảy ra ngoài chảy xuống. Trọng Lâm không phản kháng, cứ như vậy thái định như vùng núi đứng vững vàng. Hắn giống như cảm giác không thấy đau nhức một dạng, đã mất đi cảm giác đau loại vật này một dạng. Loại kia huyết nhục ly thể đau nhức, đấm máu đau nhức, vô số cây kim đâm tận xương đau đầu ý, làm sao lại không để cho Trọng Lâm một chút nhíu mày, ngược lại như thế mà thoải mái. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lão bà con mắt ngừng lại mấy giây. Một lát sau, khoe miệng mới kéo ra có chút gượng ép từ ái nụ cười, cách một đầu cách ly bạch tuyến. Nàng nhìn qua Trọng Lâm một lần lại một lần lặp lại lấy một câu, ngươi nhất định phải trở về, ngươi biết, nàng kỳ thật cầm giữ có đồ vật cũng không nhiều. Không phải vạn thiên thế giới, không phải 12 giới. Nàng chỉ có các ngươi, điện hạ chỉ có các ngươi, cho nên Trọng Lâm ngươi nhất định không thể có sự tình. Chương 1752, như thế người, không xứng đáng vì điện hạ một. Nàng chỉ có các ngươi, điện hạ chỉ có các ngươi, cho nên Trọng Lâm ngươi nhất định không thể có sự tình. Vạn thiên thế giới phụng điện hạ làm chủ. Nhưng là chân chính có thể vì điện hạ hoàn toàn bỏ ra, lại có mấy cái. Chúng ước sinh linh có nàng, có thể nàng đâu. Liền chân thực chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Đột nhiên. Phốc phốc. Tê kéo. Đầu tiên là lưới dao sắc bén bố trí nhập huyết nhục thanh âm vang lên, lại là thịt mị cùng xương cốt tách ra một thanh âm. Hắc Ưng giống như người trưởng thành nửa người trên lớn như vậy, một đôi tinh hồng nhuộm lệ khí con mắt, bén nhọn miệng gặm ăn Trọng Lâm huyết nhục, từ cánh tay, đến phía sau lưng, đến xương sườn. Mặt đất đã đỏ thẫm đến không tưởng nổi, dù là cả người hắn đều hoàn toàn thay đổi, đều chưa từng rời nửa bước. Không núp ních, thon dài thẳng tắp phía sau lưng, nam tử kia chính là Trọng Lâm. Hắn lại cười. Loại kia cực kỳ cưng chiều, cực kỳ an tâm cười. Mặc kệ là ai tại đối diện tử vong thời điểm, trong đầu sẽ không tự chủ được huyễn tưởng ra để ý nhất người kia, hiện tại Trọng Lâm trong đầu nổi lên. Chính là cái kia Bôi Quân Lâm thiên hạ thân ảnh, một thân cao không thể chạm khí thế, bưng coi nhẹ lòng người phong hoa. Cửu A. Mặc kệ ở nơi này, ta vẫn còn, hoặc là không có ở đây. Ngươi đều phải qua được thật tốt, Mộ Bạch sẽ thay thế chúng ta 3 cái bồi tiếp ngươi, cũng không biết còn có hay không hồn tụ phục sinh một ngày, cũng không biết về sau, còn có thể hay không nhớ lại hôm nay chuyện này. Càng không biết, còn có thể hay không bồi tiếp ngươi. Tiên đoán ngươi biết làm như thế nào đọc. Ta liền không dạy ngươi. Hắn không kịp đi dạy nàng. Mặc kệ tại bao nhiêu ngày về sau, hắn và quân thần, Ngọc Trọc sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng là có một cái đối với Trọng Lâm mà nói, trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài cuối cùng đồ trọng yếu. Hắn muốn giao cho nàng. Coi như hắn không có ở đây, cũng có thể cho nàng lợi ích lớn nhất không phải. Mọi tim ép xương đau nhức đều không thể khiến Trọng Lâm nhíu mày nửa phần. Nhưng nghĩ đến tại không lâu sau đó, hắn liền có khả năng sẽ không còn được gặp lại nữ tử kia. Cái kia chỉ còn lại có xương cốt 5 ngón tay vô ý thức thu liễm, như vậy khẽ động, trên người máu tươi liền liều mạng hướng xuống đất dâng lên đi. Trọng Lâm toàn thân cao thấp đều máu thịt bé bét. Trên cánh tay xương cốt, phía sau lưng huyết nhục, nhưng là toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều bị Hắc Ưng gặm ăn. Có Mộ Bạch tại a, đồ ăn ta liền không cần lo lắng. Nhưng là đâu? Trọng Lâm thần sắc có chút hoảng hốt nhìn lên bầu trời một chỗ, vô ý thức vươn tay, nâng lên, muốn đi đỡ lấy trong đầu tưởng tượng ra được nữ tử, cười, cười nhẹ, ngựa khí có vẻ hơi kéo dài. Vạn thiên thế giới muốn giết nàng nhiều người như vậy, muốn hại nàng nhiều người như vậy. Muốn mượn dùng tình cảm đi tới gần nàng nhiều người như vậy, ngươi xem một chút giới chủ à, hắn liền là, vạn nhất Mộ Bạch không có ở đây, vạn nhất bị bọn họ được như ý làm sao bây giờ. Chúng ta lại vừa vặn không có ở đây. Ta nếu là không cho nàng lưu chút vật gì, không có thay nàng bảo vệ tốt nốt, nàng bị lừa làm sao bây giờ. Nàng về sau nếu là quên ta, nhưng làm sao bây giờ a? Lưu ý đồ. Không đợi đứng nơi xa quan sát lâu ảnh nghĩ rõ ràng là lưu thứ gì. Lão bà cái kia kẹt tại trong cổ họng thật lâu một câu, cuối cùng xuyên thấu tại trong không gian này, nàng nói, cho nên, ngươi liền để lão thân mang ngươi đi tới nơi này, thừa nhận gặm xương thống khổ sao. Cái kia có thể cho không thể cho, đều lưu cho nàng. Nàng nếu là tỉnh lại biết rõ chuyện này, ngươi cảm thấy nàng sẽ đồng ý sao? Trọng Lâm khẽ lắc đầu phủ định lấy, sẽ không biết. Chương 1753, như thế người, không xứng đáng vì điện hạ hai. Trọng Lâm khẽ lắc đầu phủ định lấy, sẽ không biết. Tiên đoán không biết năng lực tính tới, lại qua một đoạn thời gian ta cùng với quân thần bọn họ muốn đi, đi ở nàng không có tỉnh trước khi đến. Mộ Bạch sẽ mang nàng bình yên vô sự rời đi, ta chính là muốn đi để cho nàng biết rõ, nàng đều biết không được nữa. Không biết liền tốt. Trọng Lâm mặt không đổi sắc nhìn qua lông mày gấp vặn lão nhân. Hắn cặp mắt kia thực không có bất kỳ cái gì hối hận cùng e ngại, không có vấn đề chút nào, thậm chí tại sách cực đến cửu âm thời điểm, sẽ cười giống như cái hồn nhiên đến cho rằng được đường ăn đồ đần. Trọng Lâm có thể biết trước tương lai. Hắn có thể biết trước tương lai. Lâu ảnh cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Bao quát vạn thiên thế giới bên trong mỗi người đều không biết. Hắn không phải sẽ chỉ tiên đoán sao. Biết trước tương lai. Vì sao? Hiện tại Trọng Lâm không có biết trước tương lai năng lực. Lâu ảnh trong lòng rõ ràng có một đáp án, nhưng còn không chịu đi tin tưởng, quay đầu, nhìn về phía cái kia cái bình thản ung dung nữ tử. Thực sự là thật là bình tĩnh à, từng ấy năm tới nay như vậy lâu ảnh liền không có từ trên mặt nàng tìm tới một chút cái hở. Vô tình vô dục, tỉnh táo thong dong. Cửu âm cái kia đen như bảo thạch con mắt chuyển qua, nhẹ rơi vào lâu ảnh trên người, nói một câu khiến lâu ảnh trực tiếp ngây tại chỗ lời nói, tế thiên đại trận trước đó. Tại bản trên người điện hạ, cỡ nào kinh ngạc một đáp án, không chống chân là tiên đoán, còn có biết trước tương lai năng lực, Trọng Lâm cũng không cần. Cạo xương thống khổ, mọi tim, gặm thịt, uống máu, nhưng cái này lại bị một người sống gắng gượng thừa nhận. Hắn làm như vậy mục đích, liền vì tại hắn biến mất thời điểm, có thể cho nữ tử kia giảm bớt một phần nguy cơ. Tại hắn không có ở đây thời điểm, nàng cho dù là năng lực gì đều không có, đều có thể có tiên đoán không biết năng lực. Đem sau tiếp theo phát triển biết rõ mà nhất thanh nhị sở. Trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ vật chính là tình cảm, cửu âm nếu có được biết trước tương lai năng lực, liền có thể thấy rõ tất cả có lợi dụng tình cảm. Dạng này, sẽ không có người có thể thương tổn tới nàng. Thế thiên đại trận, chính là Mộ Bạch trong miệng, tại hiện đại ẩn thế chi lâm thời điểm, bài trừ 24 chi niên tiên đoán cái kia tế thiên đại trận. Vậy bây giờ đâu? Còn tại trên người điện hạ sao? Trả lời lâu ảnh. Là cửu âm cái kia cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt một đáp án, không có ở đây. Tại hiện đại ẩn thế chi lâm thời điểm, tại tế thiên đại trận không có khởi động thời điểm, biết trước tương lai năng lực còn tại cửu âm trên người. Nhưng là tại tế thiên đại trận về sau, không có ở đây. Bị cái kia 24 chi niên tiên đoán tiêu trừ, sạch sẽ, chưa từng lưu lại nửa điểm dấu vết. Lâu ảnh thong xuống tầm mắt, nửa ngày mới hỏi, Mộ Bạch bọn họ đâu? Bọn họ biết rõ Trọng Lâm đến nơi này. Biết rõ không lâu sau giới chủ sẽ dẫn theo ảnh đội, đến tiến công thượng cổ ván cờ thai nghén địa sao. Không biết. Nếu như đã biết, cái kia theo tới thì sẽ không chỉ có Trọng Lâm một người, mà là bốn người. Đột nhiên. Vâng. Một đường đột phá thiên tế tiếng vang đột nhiên truyền đến. Đột nhiên truyền đến thanh âm khiến lâu ảnh đáy lòng đều kinh ngạc một chút, dư quang đột nhiên lược qua một hình ảnh. Còn không có thấy rõ ràng, lâu ảnh liền xoay người, nhắm mắt lại. Nàng có chút không dám hướng về nơi xa cái kia chỗ hoang vu chi địa nhìn sang, ép buộc tự chỉ huy đi vừa mới hình ảnh, có thể Trọng Lâm đứng hoang vu chi địa ngay trung tâm một màn, khắc trong đầu vung đi không được. Máu tươi thẳng tung tóe, đầy người tổn thương xương. Hắc ưng đập cánh, hẳn là từng mạnh năng lực gì, từng đạo thiên kiếp hướng về Trọng Lâm cái kia máu thịt be bét thân thể đánh xuống. Chương 1754, như thế người, không xứng đáng vì điện hạ ba. Hắc ưng đập cánh, hẳn là từng mạnh năng lực gì. Từng đạo thiên kiếp hướng về Trọng Lâm cái kia máu thịt be bét thân thể đánh xuống. Oeng! Tiếng nổ. Trọng Lâm đầu gối có chút cong một lần, máu tươi đều gần như chảy khô. Oeng! Tiếng thứ ba vang. Trọng Lâm cái kia chỉ còn lại có huyết cốt đầu gối ẩm mà bốn lượn ngã xuống đất, cái kia vùi lấp xuống mặt đất năm ngón tay bắt vào bùn đất, ngẩng đầu, lộ ra tấm kia đã không phân rõ ngũ quan mặt, cứ như vậy nhìn qua gần ngay trước mắt Hắc Ưng. Có thể nhìn thấy, Hắc Ưng đỉnh đầu chỗ bắt đầu hiện ra kim quang nhàn nhạt. Minh, Hắc Ưng hướng về bầu trời minh kêu một tiếng, lại đem hướng về phía Trọng Lâm lộ ra huyết nha, vọt tới sau lưng của hắn, bén nhọn răng nhắm ngay cái kia mấy chiếc xương sườn, đống nhiên tê cắn. Đáng sợ như vậy, kinh dị lòng người một màn. Ân không ai có thể tiếp nhận loại thống khổ này. Đưa ngươi xương cốt từ trên người, cứ như vậy không chút do dự cùng lưu tình mà giật xuống đến, đó là cái gì đau nhức? So xương gãy thống khổ còn muốn đau nhức bên trên mấy ngàn gấp mấy vạn. Đó là xương sườn A. Hắc Ưng miệng mở rộng sống sờ sờ đem Trọng Lâm xương sườn, từ sau lưng cứ như vậy lấy xuống, lập tức máu tươi văng đầy bốn phía, toàn bộ không gian đều tồn tại một cỗ làm cho người bi thương khí tức. Lâu Ảnh không dám tưởng tượng lúc ấy nam tử này, xách đủ nhiều đại dũng khí gặp bao lớn thống khổ. Một cái, hai cây, ba cây. Lâu Ảnh nghe cái kia từng tiếng kiềm chế tiếng rên rỉ, ba tiếng, đại biểu chính là ba cây xương sườn. Được. Ta không nhìn, ta nói ta không nhìn. Lâu Ảnh bỗng nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía nơi xa huyễn hóa đến cái kia một bộ chẳng cảnh. Nếu không phải sự tình cứ như vậy phát sinh ở dưới mí mắt, nàng làm sao dám tin tưởng đường đường tứ đại thủ hộ sẽ thụ khổ nhiều như vậy khó. Tại trong mắt tất cả mọi người, tứ đại thủ hộ A. Như vậy cao cao tại thượng một cái xưng hô, chỉ là nghe nói, đều khiến người ta cảm thấy là cửu thiên chi thượng thần linh, dung không được nửa điểm làm bẩn. Cái gì tiên đoán cùng không biết năng lực, cùng bản công tử có dám quan hệ, ta có cái gì tốt đồng tình. Cùng ta có quan hệ gì? Lâu Ảnh bưng bít lấy bản thân lỗ thai, ép buộc bản thân đừng đi nghe loại kia làm cho người trái tim đều tiếng vỡ vụn thanh âm. Thật thống khổ a, nam tử kia rõ ràng không có gọi bất kỳ thanh âm gì, cũng không có cầu cứu, càng không có phản kháng. Hắn là cười. Loại kia nụ cười cho tới bây giờ còn dừng lại tại Lâu Ảnh trong đầu vung đi không được. Cho tới bây giờ, Lâu Ảnh chỗ nào vẫn không do cửu âm trên người tiên đoán là thế nào đến. Đó là Trọng Lâm huyết nhục cùng bốn cái xương sườn đổi lấy. Cái kia chính là Trọng Lâm mệnh a. Đừng nói cho ta, đây chính là điện hạ muốn cho Lâu Ảnh nhìn đồ vật. Đây chính là điện hạ muốn khuyên Lâu Ảnh từ bỏ điện hạ, từ đó lựa chọn ngọc trọc phục sinh đồ vật, nhưng là điện hạ, cái này cùng Lâu Ảnh có quan hệ gì? Lâu Ảnh bức bách bản thân bỏ qua những âm thanh này, quay người hướng Cửu Âm mở miệng. Nghe nói, ánh vào Lâu Ảnh nữ tử trước mắt có chút ngước mắt, thanh âm hoàn toàn như trước đây khinh đạm êm tai, đã từng có một người hỏi qua Mộ Bạch, nếu là bản điện trở nên giống như người thường, như vậy hắn có thể hay không vứt bỏ? Bốn người bọn họ có thể hay không vứt bỏ? Giống như vương gia vứt bỏ một cái đã không có chút nào đặc thù cùng ý mới sủng phi như vậy. Rồi run. Bất thình lình câu nói khiến Lâu Ảnh đáy lòng nhảy một cái, con mắt hơi híp lại, nặng nề hỏi ra một câu, Mộ Bạch trả lời, sẽ không. Cũng không phải là. Cửu Âm một tay nhẹ vác mà đứng, nhàn nhạt trả lời. Hắn không có khả năng nói sẽ. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng ngay phía trước, khóe môi có vài tia lương bạc đường cong. Chương 1755, như thế người, không xứng đáng vì điện hạ bốn. Ngay sau đó, liền có một thanh âm từ Cửu Âm quanh thân truyền đến, hắn nói, như thế người không xứng đáng chi vì điện hạ. Nàng nếu là trở thành một cái đa sầu đa cảm thường nhân, vậy liền không xứng đáng chi vì Cửu Âm. Ở điện hạ mới vừa biết được sinh tử kiếp thời điểm, ngươi có phải hay không? Đánh ngay từ đầu, liền coi là tốt muốn mạng mệnh ta, đi đổi ngọc trọc mệnh. Chứ bỏ bốn người bọn họ, ta tại trong lòng ngươi. Có không có một chút điểm, liền có một chút điểm địa vị. Lâu Ảnh cúi đầu, nhẹ nhàng chào cười vài tiếng, hỏi ngữ khí là như vậy chẳng hề để ý. Chỉ có nàng tự mình biết, trái tim kia nhảy lên đến có bao nhanh. Nửa ngày, cũng không có tiếp vào Cửu Âm trả lời. Lâu Ảnh làm bộ cực kỳ vô tình cười một tiếng, nói ra, được rồi, ta hỏi cái này để làm gì, ta lại không quan tâm. Năng lực tiên đoán là như vậy đến. Tiếp đó, điện hạ có phải hay không sẽ cho ta xem một chút mộ bạch cái kia sẽ rách thời không năng lực, cùng cái này không kém là bao nhiêu a? Nghe được Lâu Ảnh hỏi thăm, Cửu Âm đen nhánh kia hiện ra thăm thẳm ánh mực đáy mắt dừng một chút, khi nhìn đến huyễn cảnh trong kia trương hoàn toàn thay đổi mắt lúc. Nhìn thấy nam tử kia cười đến một mặt cương triều vô hại lúc. Cửu Âm cặp kia không nổi lên được gợn sóng con mắt sẽ lược qua rất nhỏ một tia gợn sóng. Đúng. Vô cùng đơn giản một chữ, thờ ơ ngữ khí. Có lẽ, Lâu Ảnh có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hiểu rồi một việc, vì sao sinh ra máu lạnh tàn nhẫn, tâm lạnh vô tình điện hạ, sẽ đối với thủ hộ như thế mà tín nhiệm cùng đặc biệt. Bởi vì, bọn họ đáng ra a. Xin hỏi thế gian này còn có ai, có thể vì Cửu Âm làm đến nước này. Tại biết mình có thể sẽ sau khi biến mất, cạo xương tụ thịt, chỉ vì đổi lấy nữ tử kia thiếu một phần nguy cơ. Mộ Bạch là thế nào làm? Đều duy nhất một lần thả xong đi, đừng quá lãng phí thời gian. Dù sao nàng chết cũng sẽ không cải biến tự quyết định. Cửu Âm đen như đá quý con mắt thành khe nhỏ. Tia sáng chiếu vào Cửu Âm trên người, nổi lên thánh khiết nhạt mang, cái này là lần đầu tiên, Lâu Ảnh từ trên người Cửu Âm không chỉ có đến lạnh lùng khí tức, còn có một loại ở vào cao vị cô lạnh. Điện hạ, thật xin lỗi. Không phải Lâu Ảnh không chịu cứu, mà là không thể cứu, hắn nếu sống, ngươi liền chết ta. Nhiều năm như vậy đến, nàng đều không có cho điện hạ mang đến bất cứ tác dụng gì, tất cả nguy cơ cũng là Bạch Kỳ tại xử lý, nàng tại sao có thể lúc rời đi thời gian, trả lại điện hạ tổn lưu một kích chí mạng. Đột nhiên, Mộ Bạch, ngươi điên rồi sao? Ta phí khí lực lớn như vậy cứu ngươi, nhưng ngươi chính mình cũng tại trả đạp bản thân sao? Một đường thanh âm bén nhọn từ ngay phía trước bỗng nhiên truyền đến, khiến Lâu Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Có thể nhìn thấy chính đối diện, một lần nữa huyễn hóa ra tới là vô số bức hình ảnh. Đệ nhất phó, là ở hiện đại ẩn thế chi lâm lúc, Mộ Bạch thay Cửu Âm thân thử tế thiên đại trận, sau đó cười nói với nàng, thứ quỷ này cắt thực đau một màn. Bản thứ hai, là ở vạn năm trước đó đại chiến thời khắc, hắn mang theo nàng từng bước một giết gia đình thế giới một màn. Một bước mấy người, những nơi đi qua sát chết khắp nơi. Bản thứ ba, còn nhớ rõ Đông Hoa đế quốc sao. Tại tế thiên đại trận về sau, Thế tử Hoa cùng Mộ Bạch đi cùng lấy Cửu Âm, cùng nhau xuyên Việt đến Đông Hoa đế quốc, Cửu Âm tại, Thế tử Hoa tại, có thể Mộ Bạch lại chậm chạp chưa từng xuất hiện tại Cửu Âm trước người, cho Cửu Âm lưu lại một sợi hồn phách che chở nàng. Cái này rời đi Cửu Âm trong lúc đó, Mộ Bạch ở nơi này. Người kia, thực sự là Mộ Bạch sao? Lâu Ảnh có chút không thể tin ngẩng đầu, đầu ngón tay có chút phát run mà chỉ nơi xa cái kia bức hình ảnh. Chương 1756, bọn họ, nàng không thể ném một. Lâu Ảnh có chút không thể tin vươn tay, đầu ngón tay có chút phát run mà chỉ nơi xa cái kia bức hình ảnh. Không, không có khả năng. Hắn biến mất đoạn thời gian kia không phải sống rất tốt sao? Không phải tại thay điện hạ tìm kiếm mệnh hồn sao? Làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Lâu Ảnh trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, chính là cảm giác chắn đến hoảng, nàng mím chặt môi đem ánh mắt xê dịch về Cửu Âm, cho dù là nhìn thấy cái này kinh dị tàn nhẫn một màn, nàng thần sắc đều không có nửa phần biến hóa. Không có thất kinh mà hướng bộ kia chàng diện kêu, Mộ Bạch. Ngươi không thể có sự tình. Càng không có sợ mất mật mà che miệng, rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Những người thường kia nên biểu đạt ra ngoài thần thái, đều sẽ không xuất hiện tại Cửu Âm trên mặt, nàng đạm nhiên thong dong vô cùng, làm cho người cho rằng Cửu Âm cũng không nhận ra một cái gọi Mộ Bạch người một dạng. Chưa từng nhìn lầm, đó chính là Mộ Bạch. Cửu Âm một thân siêu phàm thoát tục rõ ràng lạnh khí tức, nhẹ dương lên lấy mắt, hơi nghiêng đầu. Một đôi không nổi lên được nửa điểm gợn sóng con mắt nhìn chăm chú lên ngay phía trước. Thẳng đến một vòng cả người là huyết thân ảnh đụng vào Cửu Âm đáy mắt. Nàng khỏe môi mới lên dương lên có chút làm lạnh cực kỳ khóc cười yếu ớt, thanh âm linh hoạt kỳ ảo lãnh đạm, hắn từng nói, chân chính đối đãi ngươi tốt người, không phải hứa hẹn đến thiên hoa loạn xuyết, mà là ngậm miệng không nói bỏ ra. Lâu Ảnh. Xảy ra bất ngờ một tiếng kêu gọi, khiến Lâu Ảnh thân thể đều đột nhiên run lên, là hoảng hốt, kính sợ, bản năng muốn thần phục cảm giác. Nhưng mà một giây sau, Lâu Ảnh liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt, nàng sống nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua Cửu Âm sẽ nói nhiều lời như vậy, trừ bỏ ban đầu tại Đông Hoa Đế Quốc, bị phong ấn ký ức điện hạ lúc. Trừ bỏ lúc kia, Lâu Ảnh thực chưa từng nghe qua Cửu Âm sẽ chủ động nói vượt qua 10 cái chữ lời nói. Thế gian này, có ít người, không thích hợp sinh tồn. Mà bản điện chính là... Cửu Âm bên cạnh nhấc chân bên cạnh hướng về ngay phía trước ngược gần cái kia một hình ảnh đi qua, chưa từng làm bất kỳ vật gì khuất phục qua tôn quý bóng lưng, nàng lưng không có nhiều thẳng, cực kỳ nhàn tản một cái tư thái, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy xâm nhập linh hồn áp bách. Nàng nói, có ít người không thích hợp sinh tồn, chỉ thích hợp trở thành làm cho người kính ngưỡng tồn tại. Tại Lâu Ảnh cái kia chuyên chú dưới ánh mắt, Cửu Âm đứng ở cái kia một chỗ hư huyễn phía trước màn ảnh. Nàng có chút sốc lên con ngươi đen nhánh, rơi vào chỗ kia trên màn ảnh giả tưởng. Thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lùng khinh đạo, lại khiến Lâu Ảnh nghe được khác vị đạo. Nàng nói xong trước kia cũng sẽ không thổ lộ lời nói, ra vạn thiên thế giới trước đó, hắn từng cùng bản điện giảng. Thân phận càng cao, càng không thể có khuyết điểm cùng nhược điểm. Cho nên dù là Mộ Bạch chết ở trước mặt nàng, nàng thần sắc cũng sẽ không có nửa điểm chấn động. Hắn nói, không thể để cho người khác nhìn ra nàng có nửa điểm khuyết điểm cùng nhược điểm. Vô tình rất tốt, không thể hoạn có nửa điểm tình cảm. Dù là đợi bọn họ, cũng phải như thế. Tất cả tại Đông Hoa Chiến Vương Mặc Lăng Hàn thay nàng đỡ kiếm thời điểm, tại Nam Việt Trần không ngừng hối cải thời điểm, tại giới chủ luôn miệng nói lấy vì tốt cho nàng thời điểm, nàng vẫn như cũ thờ ơ. Tỉnh táo tuyệt nhiên không giống một người, giống như là vô tình vô dục thần. Lâu Ảnh có chút ngây người mà đứng tại chỗ. Trong mắt gẻ nhẹ cùng nghiền ngẫm không biết bắt đầu từ khi nào, đã biến mất không còn một mảnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Những lời này, Lâu Ảnh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cho tới bây giờ đều không có. Cái kia điện hạ có thể từng nghe nói vạn thiên thế giới hình dung như thế nào điện hạ? Chương 1757, bọn họ, nàng không thể ném hai. Cái kia điện hạ có thể từng nghe nói vạn thiên thế giới hình dung như thế nào điện hạ? Lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn đến giết người không chớp mắt người, ngay cả vạn thiên thế giới chúng ước sinh linh yên diệt, cũng sẽ không nhắc lên điện hạ nửa điểm chú ý. Xác thực. Cửu Âm xác thực không có nửa điểm thương hại, đồng dạng, nàng không thể có thương hại. Lâu Ảnh trong mắt chứa một chút ý cười, thanh âm nhẹ nhàng, cho dù là dạng này, vẫn như cũ có người thay điện hạ hy sinh đi chết, chẳng lẽ 12 giới điện hạ từ bỏ sao? Những cái kia xem ngài vì kính ngưỡng người cũng không cần sao. Đột nhiên, cái kia bị ánh mặt trời chiếu toàn thân phủ kín quang mang nữ tử nửa quay đầu, khiếp người hồn phách mắt nhìn Lâu Ảnh một chút. Cửu Âm nâng lên bàn tay như ngọc trắng, hai đầu ngón tay sẽ kẹp lấy một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ, cùng với nàng cánh môi khẽ mở thời điểm, mặt cờ sẽ có điểm thần thánh không thể xâm phạm quang. Cửu Âm ánh mắt thản nhiên nói, vạn thiên thế giới bản điện chưa từng cần. 12 giới, vô danh cũng chưa từng cần. Bạch Ngọc cờ đợi bản điện mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Cửu Âm môi nói một câu, Lâu Ảnh trái tim liền bỗng nhiên nhảy động một cái, một cỗ khó mà mở miệng, ngũ vị hoa màu cảm xúc quyển đánh tới toàn thân. Nhưng đột nhiên, một câu cuối cùng không kịp đề phòng lời nói, từ Cửu Âm quanh thân không có bất kỳ cái gì báo trước đánh tới, không lạnh không nhạt, ngựa khí vẫn như cũ lương bạc, nhưng bọn họ, bản điện không thể ném. Không thể ném. Nàng không thể ném. Thượng cổ Bạch Ngọc cờ cùng Hắc Kỳ không thấy. Đợi nàng mà nói đưa đến tác dụng giống như cũng không lớn, vạn thiên thế giới cùng 12 giới, đợi nàng mà nói, càng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là cái kia bốn cái liều mạng đều muốn hộ nàng không chịu đến nửa điểm thương tổn người, nàng nếu mất đi, đi nơi nào tìm. Ta Lâu Ảnh há hốc mồm, đến miệng bên trong lời nói làm sao cũng nói không nên lời bên trong. Nàng hô hấp một cái, đông nhiên phát giác được giống như có nhiều thứ mông lung con mắt. Lâu Ảnh răng cắn môi, quật cường xoay người đưa lưng về phía Cửu Âm. Nàng ngửa đầu hướng về giữa không trung nhìn một cái, sau đó cấp tốc mà túi thấp đầu. Động tác này, có thể khiến nước mắt nhanh chóng nhỏ xuống hơn nữa không lưu bất luận cái gì dấu vết. Chờ mấy giây, Lâu Ảnh mới chậm rãi xoay người, nhìn qua cái kia bôi quân lâm thiên hạ phong hoa thân ảnh, nhẹ mở miệng cười, điện hạ, thật xin lỗi. Tránh ra. Tiếng vang. Chưa bao giờ chủ động đối với bất kỳ người nào xuống quỳ Lâu Ảnh, bây giờ, lại nặng nề mà quỳ trên mặt đất, đối diện cái kia thần sắc nhàn nhạt nữ tử. Không có chút gì do dự, giống lúc trước làm rất nhiều lần dạng này động tác một dạng. Trong mắt nàng có chút không có việc gì ý cười, nhấp nhẹ một lần môi, giả bộ làm một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng mở miệng. Mộ Bạch bọn họ không thể không có điện hạ, Lâu Ảnh đồng dạng, cũng không thể không có điện hạ, bất kể là ta chết hay là ta sống, đều không thể không có. Biết rõ điện hạ xưa nay chưa từng nói láo. Trừ phi điện hạ hiện tại liền nói với Lâu Ảnh, tiên đoán cùng sinh tử kiếp đến ngày thứ hai. Điện hạ còn có thể bình yên vô sự đứng Lâu Ảnh. Biến mất địa phương, nói cho ta biết, ngươi còn tại. Nếu không, không có khả năng. Dứt lời. Lâu Ảnh cặp kia tràn đầy không quan trọng ý cười con mắt, lập tức bị kiên định thay thế, bất động không dao động, không sợ sinh tử. Thượng cổ ngọc cờ chủ nhân, có được cường đại cỡ nào năng lực. Cửu Âm đương nhiên có thể cưỡng ép khống chế Lâu Ảnh ý nghĩ, nhưng là nàng không có làm như vậy, không có. Một đôi bình tĩnh như hồ nước con mắt nhẹ rơi vào Lâu Ảnh trên người. Cửu Âm không có trả lời, càng không có bất kỳ cái gì động tác, hết lần này tới lần khác chính là loại này nhìn không ra hỉ nộ bộ dáng, khiến Lâu Ảnh nhất nơm nớp lo sợ cùng sợ hãi. Chương 1758, bọn họ, nàng không thể ném ba. Hết lần này tới lần khác chính là loại này nhìn không ra hỉ nộ bộ dáng, khiến Lâu Ảnh nhất nơm nớp lo sợ cùng sợ hãi. Toàn bộ không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, một thanh âm bỗng nhiên từ Cửu Âm sau lưng truyền đến, phá vỡ cái này yên lặng hình ảnh. Dừng lại. Ta nhường ngươi dừng lại. Mộ Bạch. Ngươi liền xem như dùng bò, ngươi cũng phải leo ra nơi này, đi tìm nàng có phải hay không. Một nữ tử ngăn khuất Mộ Bạch trước mặt, dùng tràn đầy đau xót ánh mắt nhìn qua tấm kia gần trong gang tấc, nhưng còn xa như thiên viễn mặt. Mộ Bạch ngay phía trước, chính là một đầu phủ đầy huyết cốt đường. Là một tòa huyết nhục cùng bạch cốt dựng mà thành cầu, mà gầm cầu dưới thực sự là một vạn trượng thâm nguyên. Hắn đứng tại huyết bên đường, không chút do dự mà nghĩ bước đi chân. Cái kia đầy người huyết. Nhuộm đỏ thâm băng gạc, chỉ lộ ra một đôi hắc ám đến nhìn không thấy đáy con mắt, cặp kia liền uốn lượn một lần đều vì khó đầu ngón tay giải ra băng gạc. Bên cạnh biết, bên cạnh nhấc chân hướng về cầu đối diện đi, đối diện có một đường cổ lão cửa. Thân làm xe rách đường hầm không thời gian chủ nhân, làm sao có thể không biết cánh cửa kia là cái gì? Chính là một đầu có thể trở lại cửu âm bên người đường. Đường đường tứ đại thủ hộ một trong, chính là như vậy đối đãi mình nhân nhân cứu mạng sao? Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Không được đi. Nữ tử vô ý thức muốn vươn tay ra giữ chặt Mộ Bạch, lại tại sắp chạm đến Mộ Bạch cổ áo thời điểm, đống nhiên ngừng tạm đến, mặc dù rất nhẹ rất nhỏ bé, nhưng là nữ tử nghe được rõ rõ ràng ràng. Hai chữ, Lan, bẩn. Ngay cả nói thêm nữa một chữ cũng không chịu, nàng không để ý nguy hiểm tính mạng, có ảnh đội đám người cứu hắn, nhưng hắn tỉnh lại trước tiên lại là. Để cho nàng lăn, nói nàng bẩn. Nữ tử rung động mấy lần đầu ngón tay, cái kia vươn đi ra tay thu hồi lại. Lại ngẩng đầu nhìn nam tử kia, càng xem, tâm càng ngạt thở, giống như mấy vạn chuôi lưới dao sắc bén đem tim mình phanh thây xé xác, đẫm máu đau nhức. Tốt, ta lăn, ta nếu là lăn, ngươi liền không có hiện tại. Ngươi biết cánh cửa này đằng sau, có bao nhiêu ảnh đoàn người đang chờ ngươi sao? T. Doẹ nụ ạ toại nữ tử câu này vừa dứt lời. Mộ Bạch bàn chân kia liền bỗng nhiên bước vào tòa kia huyết tiểu. Lập tức, bên trong oan hồn hướng về nam tử kia bỗng nhiên cắn xé đi, như vậy dùng sức, chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác đó là người thường không thể chịu đựng cực trí thống khổ. Máu tươi đỉnh lấy dưới thân tích một đường. Mộ Bạch giống như là cảm giác không thấy một dạng, từng bước hướng về cái kia phiến thông đạo cửa đi. Hán tiểu cửu ngay tại Đông Hoa Đế Quốc, Nam Việt Trần cùng Thế Tử Hoa ngay tại tiểu cửu bên người, lần trước, là hắn đi trễ, lần này, hắn làm sao có thể còn bỏ mặc nàng mặc kệ. Hắn phải đi tìm nàng. Đuổi tại ảnh đội tìm tới nàng trước đó, tìm tới nàng. Nữ tử nhìn qua cái kia bôi lung lay sắp đổ còn kiên định không thay đổi thân ảnh, thấy lại lấy cái kia phiến cửa lớn màu đen. Nàng nhiều muốn xông qua đem Mộ Bạch kéo trở về, nhưng là cái này trên cầu uy áp không phải nàng có thể tiếp nhận, mà cánh cửa này đằng sau đem sẽ có ảnh đội thành viên. Nàng nếu vừa hiện thân, liền nhất định sẽ bại lộ thân phận. Là ta cứu ngươi a. Thế Tử Hoa đưa ngươi từ đường hầm không thời gian bên trong kéo xuống. Ngươi vốn là bị tế thiên đại trận tổn thương nặng như vậy, ngay cả điện hạ cũng không có cách nào nhất thời chữa bệnh ra tốt. Nếu là không có ta, từ ngươi rơi xuống đến Đông Hoa Đế Quốc một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã chết. Đối đại ân nhân cứu mạng, ngươi chính là như vậy sao? Phải từ cái này bên trong đi ra đi, ngươi liền không phải phải trở về nữ tử kêu bên người có phải hay không? Ngươi có biết hay không cái cửa ra này có bao nhiêu ảnh đội viên? Chương 1759. Bọn họ, nàng không thể ném bốn. Phải từ cái này bên trong đi ra đi, ngươi liền không phải phải trở về nữ tử kêu bên người có phải hay không, ngươi có biết hay không cái cửa ra này có bao nhiêu ảnh đội viên. Gặp Mộ Bạch vẫn không có nửa điểm phản ứng. Nữ tử hốc mắt đều khống chế không nổi đã tuôn ra nước mắt, nàng vừa khóc, bên cạnh tê tâm liệt phế hướng về Mộ Bạch gào thét, cầu ngươi, trở về. Ngươi đã tại vừa mới động thủ một lần dị năng, cái này phiến thông đạo cửa đã xuất hiện, ngay tại cầu đối diện, chỉ là ngươi không tiến nhập. Nó vẫn như cũ sẽ tại đó. Chỉ cần 3 tháng, liền 3 tháng. Ngươi thương lại có 3 tháng liền có thể khôi phục, đến lúc đó ngươi liền có thể bình yên vô sự bước qua tòa này huyết điều, mà bên ngoài ảnh đội không gây thương tổn ngươi mảy may, đến lúc đó. Ngươi liền có thể sẽ mở đường hầm không thời gian, ta liền thả ngươi đi tìm nàng còn không được sao. Không dùng. Mặc kệ nữ tử nói thế nào, nói chuyện gì, Mộ Bạch hành động đều không có nhận nửa phần ngăn cản, kiên định không thay đổi, không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại ý nghĩa. Nữ tử mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Mộ Bạch, lung lay đầu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử kia, trên mặt sẽ lộ ra đối với nàng mãi mãi cũng sẽ không tồn tại cương triều nụ cười. Rõ ràng bị cầu mà oán linh bị thương cả người là huyết, vẫn còn cười đến vui vẻ như vậy. Điên! Quân thần là như thế này, Trọng Lâm Ngọc Trọc cũng là như thế này, ngay cả hắn đều muốn cái dạng này sao? Điện hạ đối với hắn mà nói cứ như vậy như thế mà có trọng yếu không? Màn hình giả lập bên trong ngược ấn từng màn. Tất cả đều đụng vào lâu ảnh đáy mắt. Nàng biết rõ. Tại Đông Hoa Đế Quốc thời điểm, Cửu Âm cùng Mộ Bạch lần thứ nhất gặp mặt là ở nơi nào. Là Mộ Bạch bị ảnh đội đuổi giết được cửa ngõ thời điểm, là Nam Việt Trần liên thủ với Thế Tử Hoa thông chi ảnh đội Mộ Bạch vị trí địa phương, sau đó nghĩ đưa Mộ Bạch vào chỗ chết mới. Hiện tại rõ ràng cả người là huyết. Nhưng khi đó tại cửa ngõ bị ảnh đội truy sát thời điểm, Mộ Bạch trừ bỏ khí tức suy yếu, cũng không có nửa điểm vết máu. Lâu ảnh đầu ngón tay khẽ run. Nào bắt được trọng yếu như vậy một cái nhanh chóng tức. Không đợi lâu ảnh nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cửu Âm cái kia khinh đạm mấy chữ, liền từ chính đối diện truyền đến, hắn như thế nào một thân chật vật tới gặp ta. Đúng a, hắn làm sao cả người là huyết, vết thương chồng chất, quang thoạt nhìn liền nhìn thấy mà giật mình mà đi tìm nàng đâu. Như thế tranh thủ đau lòng yêu cầu yêu thương hành vi, chỉ có thế giới nam chính mới có thể dùng, nhưng hắn là Mộ Bạch à, đều không nỡ để cho điện hạ một chút nhíu mày, làm sao lại để cho nàng đi đoán được hắn trải qua bao nhiêu thống khổ. Lâu Ảnh nặng nề mà nở nụ cười, lại ngẩng đầu, nhìn qua ngay phía trước cái kia bức hình ảnh. Cái kia tự xưng là cứu Mộ Bạch nữ tử, cắn răng nuốt vào nước mắt, đống nhiên bước vào huyết điều, run rẩy thân thể ngăn khuất Mộ Bạch trước người, tê tâm liệt phế mở miệng. Ta làm không được nhường ngươi đi ra cái này phiến thông đạo cửa, làm không cho nhìn xem ngươi chết. Điện hạ lợi hại như vậy sẽ không xảy ra chuyện, Nam Việt Trần trong lòng vẫn là có nàng, sẽ không tổn thương đến nàng. Ngươi an tâm ở lại đây dưỡng thương có được hay không? Đừng đi, được không? Mặc kệ nữ tử nói lại nhiều lời nói, Mộ Bạch đều không có nửa điểm động dung. Kéo lấy gần như không trọn vẹn thân thể từng bước một, từng bước chưa từng do dự nửa phần, sẽ rách đau nhức ý không có thể làm hắn nhăn nửa điểm lông mày, tử vong hai chữ này tại tiểu cửu trước mặt thực không tính là cái gì. Nữ tử sững sờ nhìn qua Mộ Bạch vượt qua nàng đi xa bóng lưng. Hẳn là dưới cái gì quyết tâm, nữ tử từ trên người bỗng nhiên móc ra một chuôi hàn ý rất đậm truy thủ, nhắm ngay tim mình chỗ, ngươi lại tiến lên một bước, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Đợt. Dạng sáng ngày mai có bạo trương. Chương 1760, đại chiến tiền kỳ, Ngọc Trọc mất tích một. Tim nàng, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Gặp Mộ Bạch vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, nữ tử trong tay nắm chủy thủ lại sâu một phần. Nàng một bên thừa nhận linh hồn bị cắn xé đau nhức, một bên hướng về cũng khắc ở đáy mắt nam tử uy hiếp nói, Mộ Bạch, ta lại nói một lần cuối cùng. Ngươi muốn là lại hướng về đi về phía trước một bước, ta liền tự sát chết ở chỗ này. Ta phản bội ảnh đội, lựa chọn cứu ngươi. Cho tới bây giờ đều không có yêu cầu xa vời qua cái gì, ta liền cầu ngươi, liền lần này, coi như là vì báo đáp ta, ngươi quay đầu như vậy một lần có được hay không, đừng đi tìm điện hạ rồi, đừng đi tìm nàng được không. Mặc kệ nữ tử dùng cái gì lời nói đi uy hiếp, cái kia một thân tà hỏng vô lại nam tử đều chưa từng quay đầu. Mắt thấy hắn đã đứng ở huyết kiều chính giữa. Cái kia phiến thông đạo cửa ra vào về sau, còn có ảnh đội mấy tên thành viên. Những cái kia bị thế tử hoa thông chi ảnh đội chúng viên đang chờ Mộ Bạch hiện thân. Hắn một khi bước ra một bước kia, chờ đợi hắn. Mộ Bạch. Nữ tử cuồng loạn gầm thét hướng về Mộ Bạch hô, gặp Mộ Bạch vẫn không có nửa điểm động dung. Nữ tử cái kia viên ôm điểm hy vọng tâm dần dần phát lạnh, đều nói điện hạ đang thủ hộ trong lòng địa vị không phải bình thường, trước kia cũng chỉ là nghe nói. Hiện tại xem ra. Vậy nơi nào là đồng dạng, cái kia rõ ràng chính là mạng bọn họ a. Nàng tại trong lòng ngươi cứ như vậy loại có muốn không? So tình cảm cùng mệnh đều trọng yếu hơn sao? Đều chưa từng quay đầu liếc lấy ta một cái sao? Ta như vậy bỏ ra cũng là uổng phí sao? Cũng là uổng phí sao? Nữ tử nắm chủy thủ ngón tay đang run rung động phát run, rốt cuộc nàng vẫn là nghĩ thử một lần, nhìn xem trước mặt nam tử này rốt cuộc có thể đến cỡ nào nhẫn tâm. Xem hắn đến cùng có thể hay không quay đầu, coi như là bởi vì nàng cứu hắn cũng tốt. Có phải là thật hay không, không đáng giá nhắc tới. Phốc phốc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Truy thủ đâm vào lồng ngực thanh âm phá lệ thanh thúy lọt vào tai, nữ tử có thể khẳng định, Mộ Bạch nhất định nghe được. Nàng thân sắc thống khổ chậm rãi ngẩng cao đầu, hướng về nam tử kia đầu nhập đi qua ánh mắt, băng gạc đã sớm bị hắn hủy đi đến sạch sẽ, bộ pháp nhiễu loạn mà đi tới. Từ đầu đến cuối hắn đều không hơi dừng lại một chút. Nhẫn tâm như vậy vô tình đến làm cho người sợ hãi. Phốc phốc. Lại là một đường tàn nhẫn huyết tinh tiếng vang. Nữ tử tự an ủi mình cho rằng Mộ Bạch không có nghe được. Cái kia nắm chủy thủ năm ngón tay hung hăng kéo một cái, dao găm lưới thoát ly huyết nhục mà ra, lập tức máu tươi văng khắp nơi, toàn bộ không gian cũng là nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Nhưng mà, hắn vẫn là không có quay đầu, không quay đầu lại. Thẳng đến nữ tử đổ máu tử vong, Mộ Bạch đều không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, mà dưới chân bước chân càng là không hơi dừng lại một chút. Như vậy mà vô tình tàn nhẫn. Có lẽ tại Mộ Bạch trong lòng, nàng cái này ân nhân cứu mạng tồn tại, cùng người xa lạ không có gì khác nhau. Nhỏ dọn. Mộ Bạch cùng tiếng bước chân cùng nữ tử máu tươi kia nhỏ xuống thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, cực kỳ chói tai cực kỳ chói tai, đây là nữ tử nhắm mắt lại trước đó nghe được cuối cùng thanh âm. Nàng có lẽ là sai. Dùng tính mạng mình đến uy hiếp Mộ Bạch, không cho hắn đi tìm điện hạ, chính là một cái nếu chuyện cười lớn. Hắn ngay cả mình mệnh đều không để ý, chỗ nào còn sẽ quan tâm nàng. Nhìn thấy cái kia bôi bởi vì thương thế thảm trọng mà bộ pháp bất ổn nam tử, cái kia kiên định không đổi hai mắt. Những cái này tất cả đều cũng khắc ở Lâu Ảnh trong con mắt. Mộ Bạch. Lâu Ảnh hơi nắm chặt đầu ngón tay, trong miệng lẩm bẩm lấy. Đều như vậy không muốn sống sao. Lâu Ảnh nhìn tận mắt nam tử kia không có bất kỳ cái gì sợ hãi bước vào thông đạo cửa, hai tay vịn tay cầm cái cửa, đầy tay là huyết. Chương 1761, đại chiến tiền kỳ, Ngọc Trọc mất tích 2. Lâu Ảnh nhìn tận mắt nam tử kia không có bất kỳ cái gì sợ hãi bước vào thông đạo cửa, hai tay vịn tay cầm cái cửa, đầy tay là huyết. Hắn nhìn qua trong môn cái kia mênh mông màu đen, cười đến tràn đầy cương triều cùng thỏa mãn. Không biết là bao lớn niềm tin mới chống đỡ lấy hắn không có ngã xuống. Đúng rồi. Tại mộ Bạch đi ngang qua mặt cầu thời điểm, Lâu Ảnh có nghe được một câu làm cho người trái tim đều ngạt thở một câu. Mộ Bạch dùng rất bình thường cùng điểm nhiên như không có việc gì ngữ khí nói xong, tiểu cửu, chờ ta trở lại. Chờ hắn trở về. Lâu Ảnh giật giật bờ môi, cho tới bây giờ đều không biết mình sẽ khóc. Không phải nói chỉ có tê tâm liệt phế tình yêu, mới có thể làm người khóc chết đi sống lại sao? Vì sao Lâu Ảnh có thể mắt lạnh nhìn tình cảm phá thành mảnh nhỏ, lại thua ở Mộ Bạch cái kia ngắn ngủi 6 cái trong chữ? Quên không được. Nàng mãi mãi cũng quên không được vừa mới in vào trong đầu một màn, cái kia vết thương đầy người, cơ hồ trở thành một cái huyết nam tử, cười nói câu nói kia thời điểm, nụ cười trên mặt có bao nhiêu chân thành tha thiết cùng ôn hòa. Giống như, ta có chút minh bạch điện hạ lựa chọn, cho một cái thuyết phục ta lý do. Thuyết phục ta. Lâu Ảnh hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tay chống đất, túi thấp đầu, sau nửa ngày mới chìm mở miệng cười. Đối lên cửu âm. Nàng cuối cùng vẫn là thua. Nàng dao động, đột nhiên không muốn để cho tứ đại thủ hộ chết rồi. Khi còn sống, bốn người kia cho tới bây giờ đều không có cân nhắc cho mình hơn phân nửa phần, hình như là vậy, mặc kệ lúc nào ở nơi này gặp được sự tình gì, bốn người bọn họ nghĩ đến người đầu tiên chính là cửu âm. Ngay cả chết trước đó, đều tại nghĩ bọn họ nếu biến mất, nàng làm sao bây giờ? Không cần lý do. Trả lời Lâu Ảnh, là cửu âm cái kia lướt nhẹ đạm nhiên một câu. Mới vừa chờ Lâu Ảnh ngẩng đầu hướng về cửu âm tấm kia không cho phép ô chuộc thần nhan trông đi qua, nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm cái gì. Cửu âm một câu nói tiếp theo, khiến Lâu Ảnh phía sau lưng cứng ngắc, thân thể đều dừng lại tại nguyên chỗ, giống như có đồ vật gì vội vàng không kịp chuẩn bị mà va vào một phát trái tim, đánh tan nàng trước kia tất cả nhận thức cùng khẳng định. Cửu âm chậm vừa nói, bản điện quyết định, chưa từng cần đòi lý do qua. Tựa như là dạng này. Thật có uy nhiếp lực một cái lý do, nàng người này, điện hạ hai chữ này, liền đại biểu cho chỗ có lý do. Lâu Ảnh qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, ngẩng đầu, lần thứ nhất to gan như vậy dám cùng cửu âm đối mặt. Cái này vừa đối mắt, Lâu Ảnh bỗng nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng, chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy cửu âm cặp kia hàm chứa vô tận lạnh lùng con mắt chậm rãi nâng lên, thong dong quay người, hướng về mở miệng nhập nện bước không nhanh không chậm bước chân đi. Lâu Ảnh theo sát tại sau lưng, hỏi một câu liền chính mình cũng không biết nói thế nào đi ra lời nói. Là Ngọc Trọc đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, cửu âm cái kia rời đi bước chân bỗng nhiên một trận, cái kia phiến tuyết bạch tay háo cùng với động tác này bỗng nhiên lướt nhẹ một lần, cái kia phiến sinh động như thật huyết sắc cánh hoa hiện ra điểm quan mang, xinh đẹp chói mắt, kinh diễm chúng sinh. Lại nói tiếp, cửu âm liền chậm rãi đi đến Lâu Ảnh trước mặt, khoảng cách gần mà đối lên Lâu Ảnh tấm kia sạch sẽ con mắt. Người cứ nói đi. Cửu âm không lạnh không nhạt tự thuật nói. Không hổ là thượng cổ ván cờ thai nghén trí bảo một trong, cửu âm chỉ là một động tác ba chữ, nàng giống như là hiểu rồi sự tình gì, não hải nhanh chóng chuyển động. Hẳn là bắt một kiện tin tức trọng yếu, Lâu Ảnh đáy mắt đều hung hăng một trận. Giới chủ. Món đồ kia. Là hắn làm. Thật xin lỗi, điện hạ. Lâu Ảnh đột nhiên mang theo chút tự trào phúng mà nở nụ cười, cười bản thân có chút ngốc, càng cười mình nguyên lai là từ đầu tới đuôi. Chương 1762, đại chiến tiền kỳ, Ngọc Trọc mất tích 3. Lâu Ảnh đột nhiên mang theo chút tự trào phúng mà nở nụ cười, cười bản thân có chút ngốc, càng cười mình nguyên lai là từ đầu tới đuôi. Đối với người khác mà nói, cũng là lợi dụng tồn tại. Nếu không có nàng chạy ra thần vực, cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ tới, nguyên lai cái kia cứu nàng ca ca, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là lợi dụng. Giới chủ đúng là rất sớm trước đó, ngay tại ta trong linh hồn chôn một kiện đồ vật. Là cái gì, tha thứ Lâu Ảnh không biết. Điện hạ sẽ tin sao? Lâu Ảnh lúc mở miệng thời gian cũng không dám nhìn qua cửu âm con mắt, liền sợ từ bên trong tìm tới thất vọng, không, càng sợ, từ bên trong tìm tới một loại xa cách cùng lạ lẫm. Nàng thực cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Coi như nàng lại thế nào muốn cửu âm sống sót, đều khó có khả năng cùng giới chủ đứng ở trên cùng một đường, đi đối phó tứ đại thủ hộ. Bản điện chưa từng hoài nghi. Cửu âm sắc mặt nhàn nhạt đứng thẳng thân hình. Lâu Ảnh ngừng lại mấy giây. Cái kia nắm chặt đầu ngón tay mới chậm rãi thư giãn, ngẩng đầu, vậy hắn tại trong linh hồn chôn cái gì? Cửu âm nhàn nhạt nâng lên ngón tay ngọc. Ngón trỏ hướng về giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái, cho đến lúc này, Lâu Ảnh mới phát hiện. Một đường cách ly kết giới không biết từ khi nào đã ở trên đỉnh đầu dâng lên. Đây là Giới chủ tại nàng trong linh hồn chôn. Chẳng lẽ đó là có thể giám sát bí pháp? Giới chủ mặc kệ ở nơi này, đều có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy, lâu ảnh tại trải qua cái gì, bên người có người nào. Điện hạ sớm liền biết rồi. Ân. Ngắn ngủi một chữ, khiến lâu ảnh cái kia sách theo tâm thư giãn xuống tới. Nói trở lại, nàng lo lắng cái giám A. Chuyện của tôi. Nét. Đứng trước mặt nàng nữ tử này làm sao có thể liền những vật này đều không biết. Sớm ở nhìn thấy lâu ảnh cái kia ngay từ đầu, cửu âm liền biết rõ lâu ảnh trên người có giới chủ lưu lại đồ vật. Như vậy ngọc trọc. Cũng là giới chủ thừa dịp cửu âm không có ở đây, ra tay A. Giới chủ một mực đều ở giám thị lấy ta. Nhìn thấy điện hạ cùng ta trong lúc nhất thời ra không được nơi này, hắn liền xuống tay với ngọc trọc. Lâu ảnh vừa mở miệng bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu. Có thể đột nhiên, một cái cùng cửu âm tướng mạo giống như lúc nữ tử lăng không đụng vào lâu ảnh đáy mắt, phân thân cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cửu âm bên cạnh thân, liền tư thái cùng khí tức đều giống như lúc. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, lâu ảnh đều không phân biệt được thật giả. Phân thân. Ngươi là muốn cho cái này phân thân ngốc ở bên cạnh ta, để cho giới chủ cho rằng, ngươi căn bản cũng không có phát giác được ngọc trọc đã xảy ra chuyện. Mà mộ bạch cùng quân thần bọn họ giờ phút này khẳng định đã đi. Lâu ảnh càng nghĩ trong lòng liền càng là kinh ngạc, tại vạn năm trước đó trong trí nhớ, điện hạ cho tới bây giờ đều không ra thượng cổ ván cờ thai nghén địa. Chỉ biết điện hạ túc trí đam mưu, lại chưa hề biết sẽ trưởng khống toàn cục đến nước này. Điện hạ, là muốn mượn cơ hội thu hồi cái gì lợi ích? Nghe nói, cửu âm cái kia như ngọc trắng nón đầu ngón tay nhẹ gảy một cái tay háo bên cạnh. Nàng ngẩng đầu, nửa nghiêng thân, bên mặt hiện ra điểm thánh khiết ánh sáng. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo nàng rời đi bộ pháp chậm rãi bay tới, mảnh thứ 9 ván cờ mảnh vỡ. Mảnh thứ 9 ván cờ mảnh vỡ, tại giới chủ trên tay. Lâu ảnh thấp giọng nói, cũng đúng, trừ bỏ cái này đồ vật, còn có cái gì có thể làm bọn hắn bốn người thụ thương. Rất nhỏ tiếng bước chân tại cái không gian này truyền vang mà đến. Lâu ảnh ngẩng đầu hướng phân thân trông đi qua. Quả nhiên à, điện hạ bất kể là gần nhìn vẫn là nhìn từ xa, gương mặt kia đều hoàn mỹ đến làm cho người tự ti. Cái chán đỏ như nhỏ máu chu sa nốt ruồi, cùng với phân thân nhấc lên mở mắt động tác, lóa mắt không tưởng nổi. Kỳ thật, cứ như vậy nhìn xa xa ngươi, cũng rất tốt. Là tâm động cảm giác. Chương 1763, Đại chiến tiền kỳ, Ngọc Trọc mất tích 4. Là tâm động cảm giác. Cùng lần thứ nhất khi thấy ngươi thời gian một dạng, nếu là một ngày kia ta không coi ở đây, ngay tại ta biến mất địa phương, dựng đứng bắt đầu ngươi tượng thần, thật tốt. Lâu ảnh đứng tại chỗ. Nhìn qua cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử dần dần từng bước đi đến, khóe miệng sẽ bất chi bất giác câu lên bắt đầu bất cần đời đường cong, có vẻ hơi bất tuân cùng hoàn khố. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, mỗi chữ mỗi câu, giống như nói đời này vui vẻ nhất một việc. Ngươi có thể hiểu được loại kia sùng bái cùng thần phục cảm giác sao? Chưa thấy qua người khác không xứng hiểu, đó là một loại khắc nhập cốt tủy bành trướng sôi trào cảm giác. Giới chủ, ngươi chính là thua, bại bởi điện hạ, cũng không thua thì ta. Lâu ảnh giống như đột nhiên hiểu rồi. Hai chữ này đối với vạn thiên thế giới mà nói đại biểu cho cái gì, đối với 12 giới mà nói đại biểu cho cái gì, ta vẫn là nghĩ lựa chọn ngươi à, nhưng là ngươi quyết định, ta chỗ nào bỏ được phản kháng à, ngươi là điện hạ à. Cho dù là đối với lâu ảnh mà nói, nàng đều là một cái truyền kỳ, cho tới bây giờ đều sẽ không thua truyền kỳ. Lấy một bước, quyết thắng thiên lý truyền kỳ. Nếu không có cửu âm, không điện thờ phụ dưới, nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên. Một bên khác. Tại lâu ảnh chuyện này phát sinh một khắc đồng hồ trước đó, trong huyện chiêu đái chỗ. Mộ bạch ba người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại bên trong phòng đá, cái gì cũng không làm, không nói câu nào, ba song trận cả mắt lên thẳng mà nhìn chằm chằm vào cửa chính, một mực chờ đợi cửu âm trở về. Nhưng đột nhiên, trọng lâm chân mày kia rất sâu mà nhíu lại, đáy lòng đột nhiên co quắp một cái, rất nhỏ một tia cảm ứng đau nhức. Ngọc trọc, thượng cổ ván cờ thai ngén địa, cái nào thiểu năng trí tuệ làm. Trọng lâm đột nhiên đứng dậy. Liền nhìn cũng không kịp nhìn mộ bạch cùng quân thần một chút, cơ hồ tại dứt lời đồng thời, trọng lâm liền bỗng nhiên tại chỗ biến mất, hướng về thượng cổ ván cờ thai ngén địa cấp tốc chạy tới. Mộ bạch, quân thần, hai người liếc nhau một cái, lập tức đuổi tới. Bọn họ sẽ không cảm ứng sai, chính là ngọc trọc xảy ra chuyện loại kia cảm ứng. Nhưng mà, mới vừa chờ mộ bạch ba người đến lối vào, liền bị một cỗ không hiểu thấu khí kình cho ngăn giật xuống đến, ngay phía trước truyền đến âm thanh kia cực kỳ uy nghiêm lạnh thấu xương. Sớm liền khuyên qua các ngươi, có thể các ngươi càng muốn vào đi tìm cái chết, không có mang về nên mang về người. Các ngươi liền vĩnh thế đều không được bước ra nơi này một bước. Mở miệng người vốn cho rằng nói câu nói này, liền có thể đem mộ bạch ba người đánh lui. Thế nhưng là hắn không để ý đến một việc. Cái kia chính là tứ đại thủ hộ ở giữa tình cảm, làm sao lại bởi vì như vậy chỉ là một câu, liền sẽ lùi bước. Cơ hồ trong cùng một lúc, Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm ba người đều không hẹn mà cùng mà trầm giọng mở miệng, nếu như không phải muốn đi ra ngoài thì sao? Nếu là bổn quân càng muốn ra đâu? Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt chậm rãi xốc lên, khóe miệng có chút làm người ta sợ hãi đường cong. Chuẩn. U ạ toại đầu ngón tay kẹp lấy cờ bài tại cái không gian này hiện ra đen kịt tám quang, hợp với hắn nổ làm cờ bài động tác làm người ta sợ hãi không tưởng nổi, ngươi là muốn chết phải không? Không nghĩ tới Mộ Bạch ba người như vậy chấp mê bất ngộ. Đối phương cười lạnh châm chọc cười một tiếng, toàn bộ không gian cũng không tìm tới người thứ tư tồn tại, thanh âm hắn vắng vẻ khoan thai, mang theo điểm lệ khí truyền khắp ba người náo hải. Cái kia ra muốn xem các ngươi có hay không bản sự này, thượng cổ ván cờ thai nghén địa phương. Cái đó sợ các ngươi là thủ hộ, đều phải tuân thủ. Đúng lúc này ở giữa gấp gáp thiên quân nhất phát thời khắc. Một mực trầm mặc tại một bên không có động tác quân thần động, hắn đột nhiên nâng lên khớp xương rõ ràng năm ngón tay. Chương 1764, đại chiến tiền kỳ, Ngọc Trọc mất tích năm. Một mực trầm mặc tại một bên không có động tác quân thần động, hắn đột nhiên nâng lên khớp xương rõ ràng năm ngón tay. Tại chiều lấy chỗ tối đưa tới đồng thời sẽ thổ lộ ra một câu uy nghi lời nói, theo ý ngươi, điện hạ thế nhưng là cũng phải tuân thủ. Điện hạ. Hai chữ này bỗng nhiên đánh tới, đối phương rõ ràng sửng sốt một chút. Thừa dịp cái này khe hở, quân thần cái kia thon dài trắng nón hai ngón tay bỗng nhiên bóp một sợi linh hồn, hướng về Mộ Bạch cùng Trọng Lâm ngưng trọng mở miệng, các ngươi đi trước, ta dễ dàng cho như thế điện hạ. Quân thần tin tưởng, Cửu Âm nhất định sẽ ở ngày thứ ba một khắc cuối cùng trước chạy về. Không có vì cái gì, bởi vì nàng chính là nàng. Hiện tại Mộ Bạch cùng Trọng Lâm còn có thể ra ngoài, là bởi vì ba ngày kỳ hạn còn chưa tới, một khi đến, như vậy cái này một cái cửa ra liền sẽ hoàn toàn đóng lại. Đều không cần quân thần nói, Mộ Bạch cùng Trọng Lâm liền trực tiếp đi. Đi thôi. Quân thần. Lúc trước nói xong đồng sinh cộng từ đâu. May mà buồn quân thư. Chờ Mộ Bạch cùng Trọng Lâm bước nhanh đuổi tới thượng cổ ván cờ thai nghén địa thời điểm, cũng khác ở trước mắt, đã là vừa phát không thể vãn hồi tràn diện. Cái kia treo ở hồ nước chỗ Hải Nhi đã sớm không gặp tung tích, đừng nói ván cờ chi địa, ngay cả toàn bộ vạn thiên thế giới đều không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Ngọc Trọc đâu? Không thấy. Không đúng. Chỗ nào không đúng? Trọng Lâm nhíu mày, mặt lạnh lấy hướng Mộ Bạch mở miệng. Ngọc Trọc đã xảy ra chuyện, tiểu cửu không có khả năng so với chúng ta còn được biết muộn. Mộ Bạch nhắm mắt lại cảm ứng bốn phía một cái, phát hiện vẫn là không có Cửu Âm khí tức, cái kia bảy mưu nghị kê nữ tử thật không có đến, như vậy nàng đi nơi nào? Làm cái gì? Sẽ không gặp phải cái gì có nguy cơ sự tình, làm sao không cùng hắn nói một tiếng đâu? Trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng Mộ Bạch. Tổng cảm thấy gần nhất rất là kỳ quái. Rõ ràng theo Cửu Âm thực lực, hắn có thể sẽ không lo lắng bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn, thế nhưng là vì sao gần nhất? Luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Đột nhiên, đi Cửu Trọng Điện. Giới chủ vị trí. Ngọc Trọc lại là tại đó. Ta kinh lịch thiếu, ngươi đừng gạt ta. Mộ Bạch. Tay không hiểu thấu có chút ngứa là tình huống như thế nào. Mộ Bạch liếc Trọng Lâm một chút. Đáy mắt tràn đầy cũng là ghét bỏ, Trọng Lâm, ngươi đi chết ta. Được, được, tin ngươi, vậy bây giờ đi nhanh lên A. Trọng Lâm mặt lạnh lấy hướng về Mộ Bạch quát. Hiện tại vào lúc này rất khẩn cấp, rất có thể Mộ Bạch chậm một bước, cứ như vậy một bước, Ngọc Trọc liền sẽ tao ngộ đến không thể vãn hồi tổn thương. Ngay tại Mộ Bạch cùng Trọng Lâm chuẩn bị lách mình rời đi thời khắc. Một đường linh quang bỗng nhiên từ Mộ Bạch trong đầu xẹt qua, bước chân hắn bỗng nhiên một trận, dùng gánh nặng giọng điệu hướng về Trọng Lâm mở miệng. Ở trong hồ có một chỗ cung điện, ngươi cùng quân thần đi tìm, nhìn tiểu cửu có phải hay không ở bên trong. Làm sao ngươi biết có một chỗ cung điện? Đúng a? Hắn làm sao biết? Quản hắn, dù sao biết rõ là được rồi. Ngươi quản lão tử làm sao biết, nhanh hành động. Mộ Bạch duỗi ra chân trực tiếp đem Trọng Lâm cho đạp xuống, bản thân lẻ loi một mình, hướng về Cửu Trọng Điện đi. Còn nhớ rõ lần trước đi, là thật lâu chuyện khi trước. Đáng tiếc Mộ Bạch đã không nhớ nổi lúc ấy xảy ra chuyện gì. Quên sinh tử kiếp sự tình, quên hắn là thế nào thụ thương, càng quên Cửu Âm là thế nào cứu hắn. Chờ Mộ Bạch đến Cửu Trọng Điện thời điểm, đại môn là kéo ra. Làm sao? Đây là đều đã chuẩn bị xong chưa? Mộ Bạch mới xuất hiện, ngẩng đầu một cái, đụng vào đáy mắt chính là không đung đưa tràn diện. Chương 1765, đại chiến tiền kỳ, Ngọc Trọc mất tích 6. Đây là đều đã chuẩn bị xong chưa? Mộ Bạch mới xuất hiện, ngẩng đầu một cái, đụng vào đáy mắt chính là không đung đưa tràn diện. Mộ Bạch hai tay cắm vào túi, đáy mắt có chút tà khí tùy ý nụ cười. Hắn nửa nghiêng về thân hình, cả người thoạt nhìn liền là một bộ vô câu vô thúc quý tộc công tử bộ dáng, tư thái lười biếng hài lòng, thanh âm cũng là như vậy mà nhàn tản vô vị. Nếu như giới chủ không phủ định lời nói, theo cái này giá thức, Ngọc Trọc nên ngay ở chỗ này có đúng không? Đình lấy ngay phía trước đi lên. Là một chỗ nếu cung điện lớn, đại môn kéo ra, không có thủ vệ không có thị vệ càng không có ảnh đội bất cứ người nào. Làm sao, chỉ một mình ngươi tới sao? Quân thần cùng Trọng Lâm đây là yên tâm một mình ngươi đi tìm cái chết. Giới chủ cái kia thâm trầm ngữ khí từ chỗ cửa lớn bỗng nhiên chuyển đến. Giới chủ trong tay sẽ kéo lấy một tấm trắng nòn giấy, phía trên sẽ ngược ấn ra cửu âm cùng lâu ảnh đứng cùng một chỗ hình ảnh. Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là giới chủ lại không nói ra được, chỉ có thể đè xuống đáy lòng nghi hoặc, khôi phục thành bình thường bộ dáng kia. Chết! Giới chủ nói câu nói này, có phải hay không có chút quá sớm? Một đường lười biếng tùy tính thanh âm từ cửa đại điện chỗ truyền đến, mở miệng nam tử kia bằng vô lại tư thái. Liên một bước như vậy một bước hướng giới chủ mà đến, khỏe miệng hơi nhiễm lên điểm tà khí huyết tinh đường cong, phí nhiều như vậy tâm lực dẫn ta tới nơi này. Liên trước không nói chút gì. Tốt khiêu khích mấy câu. Giới chủ cái kia nắm dây trắng đầu ngón tay cũng dần dần thu liễm, nhìn qua tấm kia gần trong gang tấc nhưng còn xa như chân trời mặt, càng xem, giới chủ đáy mắt hàn ý liền càng là nồng đậm. A. Giới chủ từ nơi cổ họng tự giễu cười một tiếng, đứng thân lên, tại mộ bạch đến gần cung điện đồng thời đứng dậy. Cũng đúng, khẳng định phải trước đó nói cho ngươi chút gì, bằng không thì ngươi hẳn là hối hận, không thể nhìn nhiều mấy giây cái này vạn thiên thế giới. Mộ bạch. Nhìn thấy cái đại điện này, có phải hay không cảm giác rất là quen thuộc? Tốt giống lúc nào tới từng tới nơi này. Tại nói đến đây thời điểm, giới chủ lại duỗi ra tay, hai đầu ngón tay kẹp lấy tờ giấy trắng kia. Chỉ bất quá giờ phút này trên tờ giấy trắng một mảnh sạch sẽ, tinh khiết một mảnh, không có bất kỳ bóng người nào tử, nhìn thấy tờ giấy này, không biết thủ hộ có cái gì muốn hỏi. Mộ bạch nhàn nhã đi dạo vậy đi đến giới chủ chính đối diện. Một đôi mắt nhìn không thấy đáy, bên trong tất cả đều là thâm trầm hắc ám, hắn không trả lời thẳng giới chủ vấn đề, mà là cười tà mạn bất kinh tâm mở miệng, hỏi. Có a, còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thừa dịp chúng ta không có ở đây, mang đi ngọc trọc, ngươi là muốn chết đâu? Vẫn không muốn sống. Chết. Giới chủ lạnh lùng cười một tiếng, chết có gì có thể sợ. Bản chủ lại không phải là không có chết qua. Mộ bạch. Bản chủ chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cũng đã biết vạn năm trước đó, quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc ba người bọn họ là thế nào chết. Chắc hẳn ngươi ứng đương chi đạo, cái này vạn thiên thế giới phóng tầm mắt nhìn tới chúng ước sinh linh, có thể làm ngươi môn bốn người đến chết có thể có ai. Nghe thế bên trong, mộ bạch cái kia rủ xuống năm ngón tay nhọn dừng một chút. Rất sớm trước đó hắn liền nghĩ qua vấn đề này. Theo lý mà nói, coi như giới chủ thế lực lại lớn, cũng không khả năng khiến ba người bọn họ luân lạc tới kết cục kia, biến mất vạn năm không nói. Ngay cả hồn tụ phục sinh đều như vậy mà khó khăn. Có ý tứ. Mộ bạch có nhiều thâm ý gật đầu, hắn nhấc chân đi đến thượng vị, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng ngồi tại ghế dựa trên mặt, bắt chéo hai chân. Lười biếng mở miệng, tất nhiên giới chủ đều như vậy mở miệng, ta làm sao cũng phải cho chút thể diện. Hỏi thăm một chút vì sao không phải sao. Chương 1766, Đại chiến tiền kỳ, Ngọc Trọc mất tích 7. Tất nhiên giới chủ đều như vậy mở miệng, ta làm sao cũng phải cho chút thể diện, hỏi thăm một chút vì sao không phải sao. Giới chủ không để ý chút nào thu hồi ánh mắt. Túi đầu, vô ý thức nhìn thoáng qua trên tờ giấy trắng ngược ấn hình ảnh, thẳng đến cửu âm cùng lâu ảnh thân ảnh đụng vào hắn đáy mắt về sau, cái kia hơi hoảng hốt trái tim mới chậm hợp xuống tới. Nàng còn không có phát giác, còn kịp. Cách tiên đoán cũng chỉ có như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bốn người bọn họ phải chết, đừng trách hắn nhẫn tâm, mà là hắn lựa chọn cho tới bây giờ cũng sẽ không biến ảo. Kỳ thật bản chủ đến bây giờ đều thật tò mò. Các ngươi có chỗ nào tốt, cũng bởi vì là thượng cổ ván cờ bên trong một thành viên, cho nên đối với nàng mà nói, cứ như vậy mà có trọng yếu không? Giới chủ tại lúc mở miệng thời gian rũ tay xuống ngón tay sẽ bỗng nhiên thu liễm. Toàn bộ trong cung điện sẽ tụ hợp vào một cỗ băng lãnh hàn ý, khiến không khí đều đột nhiên ngưng kết. Hô hấp kiềm chế, giới chủ cặp kia ngoan lệ con mắt hướng về mộ bạch thẳng quét qua, thanh âm là phát ra từ phế phủ chìm, vì sao đồng dạng một việc, bản chủ đi làm, liền sẽ cách nàng, càng ngày càng xa. Mà các ngươi đi làm, bất kể là tốt xấu đúng sai, đối với nàng mà nói, cũng là tốt. Trách thì trách tại, bản chủ nơi sinh không đúng, không ngại. Dù sao hiện tại các ngươi nên đối với thân phận của mình, tiến hành hối hận, từ đầu tới đuôi bị nàng gạt bí mật cảm thụ không biết có dễ chịu hay không, mộ bạch. Ngươi liền không có nghĩ qua, lần trước đến cửu trọng điện thời điểm, đã trải qua cái gì không? Giới chủ tại nói đến câu nói sau cùng thời điểm, cặp mắt kia sẽ mang điểm như có như không sát khí. Dù là hiện tại kết cục là như thế này, giới chủ vẫn là ao ước mộ tứ đại thủ hộ cái thân phận này, cách nàng thật là gần thân phận, mà hắn cách, từ vừa mới bắt đầu liền cách nàng rất xa. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần tứ đại thủ hộ chết rồi, hắn có là biện pháp, tiêu trừ nàng đối với Mộ Bạch bọn họ ký ức, liền như là vạn năm trước đó, tại nàng ngủ say thời điểm làm nàng quên tứ đại thủ hộ cùng vạn thiên thế giới một dạng. Người tại hận ta. Mộ Bạch hai tay gối sau, một bộ thiên hạ to lớn nhất bộ dáng. Gặp giới chủ thần sắc có nửa điểm biến hóa. Mộ Bạch đột nhiên thẳng lên phía sau lưng, ngón trỏ điểm nhẹ lấy ghế dựa mặt, khoe miệng sẽ thói quen câu lên vô lại phỉ ý cười xấu xa. Vì sao? Là hận cái thân phận này, hay là hận ta người này, vẫn là ta đã từng làm cái gì đối với ngươi không có lợi sự tình? Là cái thứ ba. Mộ Bạch lại nói, giới chủ ngay tại ở một bên cạnh không có trả lời. Nhìn thấu lòng người độc tâm thuật, đối với Mộ Bạch mà nói lại dễ như trở bàn tay bất quá. Nhìn xem Mộ Bạch cái kia dần dần nhào cao lên đầu lông mày, giới chủ cái kia hàm chứa băng lãnh khí tức đáy mắt, thời gian dần qua dâng lên một tia đạt được cùng trong dự liệu cười, đường cong rất là ngoan lệ, làm sao? Tiếp tục đọc xuống A, là không dám, vẫn là không có năng lực. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian 3 giây mà thôi. Cái kia tràn đầy lười biếng vô vị nam tử, một thân vô lại không sợ hai nam tử, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, cái kia để đặt tại ghế dựa mặt đầu ngón tay sẽ vô ý thức rủ xuống. Giới chủ rất hài lòng Mộ Bạch phản ứng như vậy. Hắn lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua trên tờ giấy trắng ngược ấn ra đến vẽ mặt, cửu âm tại, lâu ảnh cũng ở đây, không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn đến đây giới chủ liền tạm thời thu hồi giấy trắng. Không biết ngươi còn nhớ đến hàng trăm năm trước. Ngươi tự nhận là hại chết điện hạ hung thủ là Nam Việt Trần, tự nhận là khiến mệnh hồn bị đoạt là bản chủ làm, đây hết thảy đều là hai người chúng ta tàn nhẫn thủ đoạn hèn hạ. Hiện tại khi biết tình huống này, không biết Mộ Bạch có không có ý kiến gì. Chương 1767, Đại Chiến Tiền Kỳ, Ngọc Chọc Mất Tích 8. Hiện tại khi biết tình huống này, không biết Mộ Bạch có không có ý kiến gì. Giới chủ vừa mở miệng, bên cạnh hướng về Mộ Bạch sắc mặt đánh giá một chút. Hắn liền là muốn nói. Hơn nữa còn là muốn đem chuyện này vào chỗ chết nói, không sót một chữ toàn bộ đều thổ lộ ra. Hắn liền thích nhìn tứ đại thủ hộ tự trách đến bất lực bộ dáng, mỗi lần nhìn thấy, giới chủ liền cảm thấy mình nhận vắng vẻ giống như cũng không tính được cái gì. Đột nhiên, Mộ Bạch cái kia nhẹ trong mắt tử bỗng nhiên sốc lên, đáy mắt rất sâu, một chút nhìn không thấy đáy sâu, cho nên, giới chủ nên là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười trò cười một dạng, trực tiếp cười ba tiếng. Sau đó bỗng nhiên quay đầu, cặp mắt kia lấy tản nhẫn nhất băng lãnh nhất khát máu nhất bộ dáng hướng Mộ Bạch trường đi qua, cho nên, ngươi hảo ý nghĩ hỏi bản chủ cho nên sao? Liền nói ra như vậy, ngươi khả năng cũng không tin lắm. Có lần thứ nhất, lần thứ hai giới chủ đương nhiên sẽ không lại động dùng trước kia dùng qua thủ đoạn. Hắn nện bước rất nặng nề bước chân đi đến Mộ Bạch phía trước, hai mắt đối mặt, giới chủ trước tiên mở miệng, Mộ Bạch, các ngươi không phải một mực tại tìm hiện đại kinh đô phó lao đi nơi nào sao? Không phải một mực tại tìm quốc tế liên hợp trung tâm những cái kia dị năng đội viên cùng cao tầng đi nơi nào sao? Không phải một mực hiếu kỳ, điện hạ đang gạt ngươi cái gì không? Cuối cùng câu nói kia, khiến Mộ Bạch cặp kia hắc ám tĩnh mịch con mắt bỗng nhiên nheo lại, cách không gần không xa mà khoảng cách nhìn xem giới chủ tấm kia mang theo mặt nạ mặt, không nhìn thấy ngũ quan, chỉ có một đôi rất quen thuộc trong mắt. Giới chủ là biết rõ bọn họ ở nơi này. Đương nhiên, thật quyết đoán cùng khẳng định một cái trả lời. Giới chủ nói, hắn biết rõ phó lao bọn họ ở nơi này, cũng biết bọn họ có cái gì dạng mục đích. Một loại dự cảm không tốt từ Mộ Bạch đấy lòng chỗ quyển tập mà đến, có một thanh âm đang ngăn trở hắn đi biết chuyện này, nhưng lại có một thanh âm tại hướng dẫn hắn đi hỏi thăm là tình huống như thế nào. Cuối cùng, Mộ Bạch có chút lười biếng đứng dậy, thân hình hắn lười nhác mà đan chéo hai chân, chẳng hề để ý ngữ khí. Vậy thì thế nào, ngươi có biết hay không, cùng ta giống như không có liên quan quá nhiều, hiện tại ta chỉ quan tâm Ngọc Trọc ở nơi này. Giới chủ là chủ động nói ra. Vẫn là để ta mời ngươi nói ra. Không nên a. Mộ Bạch không phải nên kinh ngạc hỏi thăm là tình huống như thế nào sao? Cái này một bộ không có quan hệ gì với hắn bộ dáng. Không nên vào giờ phút này thể hiện ra a. Ngươi không quan tâm phó lao bọn họ. Giới chủ có chút không thể tin nhìn chằm chằm Mộ Bạch mặt. Một bút một họa giống như là điêu khắc ra một dạng, xảo đoạt thiên công giống như hoàn mỹ vô khuyết, chỉ có như vậy khuôn mặt, lớn lên ở một cái không nên lớn lên trên mặt người. Quan tâm. Mộ Bạch miệng có nhiều chút có nhiều thâm ý đường cong, đệ thấp đầu liếc lượng lấy giới chủ, tiểu cửu không cho ta biết sự tình, ta liền không biết, bọn họ đã làm gì làm cái gì ở nơi này có nguy hiểm gì, cùng lao tử có quan hệ gì. Câu nói này, giống như một cây gai hung hăng vào giới chủ trong lòng, đẫm máu đau nhức. Có chút hâm mộ, nhưng càng nhiều là không cam lòng cùng ngoan lệ, chính là như vậy vô cùng đơn giản một câu, mang theo bao lớn tín nhiệm. Đừng nói cửu âm là có chuyện gì gạt hắn. Liền xem như để cho hắn đi hướng địa ngục chịu chết, như vậy gì phòng. Giới chủ để tay lên ngực tự hỏi, hắn làm không được. Rất tốt. Giới chủ lạnh giọng cười một tiếng, nhấc chân hướng về cựu trọng điện đi ra ngoài, cách đi đồng thời hướng về Mộ Bạch mở miệng nói, không phải muốn biết Ngọc Trọc ở nơi nào không? Cùng bản chủ đến chính là chương 1768, Đại chiến tiền kỳ, Ngọc Trọc mất tích 9. Không phải muốn biết Ngọc Trọc ở nơi nào không? Cùng bản chủ đến chính là Đình lấy cửa điện lớn bên ngoài tung xuống tia sáng. Có thể chiếu ấn ra hai bóng người, giới chủ hai tay vác lấy, quanh thân ẩn chứa làm cho người không thở được gáp bách khí tức, lạnh thấu xương ánh mắt lộ ra điểm sát lục chi khí. Mộ Bạch tay phải sẽ nhổ lộng lấy cơ bài, đón những cái kia điểm ánh sáng nhàn nhạt càng đi càng xa. Ngọc Trọc không có ở đây, liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không biết xuyên quá bao nhiêu địa phương, giới chủ cùng Mộ Bạch rốt cục đứng ở một chỗ ám trầm địa phương, nói đúng ra, là nhốt ép trọng lượng cấp nhân vật nhà tù. Một chỗ nếu lớn cung điện dưới đất, bên trong lại phát ra khí tức cấm lãnh. Giới chủ, có thể đừng nói cho ta, Ngọc Trọc liền tại bên trong. Mộ Bạch cặp kia kẹp lấy điểm ý cười con mắt quét mắt nhà tù đại môn, sau đó hướng về giới chủ nhìn sang, thanh âm mang theo điểm nguy hiểm và thâm trầm. Giới chủ vươn tay, trực tiếp đem nhà tù đại môn mở ra. Đập vào đáy mắt, một bộ làm cho người kinh dị hình ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh huyết vụ mênh mông. Bầu trời cùng mặt đất đều tan làm một thể. Chính đối diện có mấy đạo từ trên trời giáng xuống gông xiềng phía trên ẩn chứa vô tận hàn ý, gần trăm người bị gông xiềng sâu ở giữa không trung, một giọt máu tươi từ giữa không trung tung tóe tới trên mặt đất. Phó lão, chính là Quốc tế Liên hợp Trung tâm dị năng nhân viên. Chính là làm rất tốt. Mộ Bạch nhấc chân đi vào cái kia một chỗ huyết vụ mênh mông không gian bên trong, cách cực kỳ cự ly xa, đều có thể đem phó lao gương mặt kia thấy rất rõ ràng. Không sai, chính là hiện đại kinh đô phó lao. Lại không nghĩ tới bị giới chủ. Hẳn là cảm ứng được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, phó lao có chút khó khăn mở to mắt, hơi híp lại, hướng về chỗ cửa lớn động tác chậm rãi trông đi qua. Mộ Bạch đại nhân. Phó lao đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đừng nói là phó lao chấn kinh rồi. Ngay cả tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc ngay tại chỗ, nguyên bản mơ hồ không rõ ý thức đang nghe Mộ Bạch hai chữ này thời điểm, lập tức thanh tỉnh, từng đôi mắt cũng là bất khả tư nghị hướng lấy Mộ Bạch nhìn sang. Thực sự là, liền là năm đó, cái kia cứu hoa hạ cùng hiện đại thế giới nam tử. Liền, chính là hắn. Bang Ken. Tại dị năng đội viên kích động đồng thời, cái kia bóp vào thịt bên trong gông xiềng đống nhiên hơi rung động, trực tiếp vỡ ra đến, giống như có vài thanh dao nhọn tại cắt xương cốt một dạng. Đau đến tê tâm liệt phế. A, đau quá. A, toàn bộ không gian trong phút chốc vang lên vô số đạo tiếng kêu thảm thiết, một tiếng, như khóc như máu, tựa như là từ thập bát tầng địa ngục bên trong phát ra tới gào thét một dạng, cuồng loạn, làm cho người dùng mình. Mộ Bạch đứng tại mặt đất, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, những cái kia bị sâu ở giữa không trung dị năng đội viên. Thường trương trắng bạch vô sắc mặt phủ đầy đau đớn. Vẹn vẹn một chút, Mộ Bạch liền thu hồi ánh mắt. Cặp kia kẹp lấy điểm tiềm ẩn nguy hiểm con mắt liếc tầm mắt chủ. Xem xong rồi, cũng nghe xong, Ngọc Trọc vị trí là ngươi tự mình mang ta đi, vẫn là ta tới xin ngươi mang ta đi. Giới chủ nghe Mộ Bạch cái kia tính chất uy hiếp lời nói, nửa điểm cũng không để trong lòng. Hắn đi đến phó lao trước mặt. Cái kia hai tay hội tụ khí kình hướng về phó lao cây kia gông xiềng bắn ra. Chỉ nghe thấy bang đương một thanh âm vang lên, lại là một đường tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phó lao còn có chút một lời, còn chưa có bắt đầu cùng thủ hộ nói, gấp cái gì? Nghĩ được chưa? Điện hạ để cho các ngươi đi nơi nào, đã làm gì, tại sao phải làm như thế, đều nói a. Chương 1769, Đại chiến tiền kỳ, Ngọc Trọc mất tích 10. Điện hạ để cho các ngươi đi nơi nào, đã làm gì, tại sao phải làm như thế, đều nói a. Giới chủ từ trên người móc ra một đầu màu đen khăn lụa, thử xoa một lần bàn tay. Mặt nạ màu đen dưới gương mặt kia hiện tại khẳng định âm lệ vô cùng, kẹp lấy vô tận băng lãnh. Giới chủ hỏi ý kiến hỏi câu này khiến Mộ Bạch thân thể hơi thẳng, đến cùng là chuyện gì, sẽ khiến phó lao nhận hết lớn như vậy tra tấn cũng không chịu nói. Phó lao cái chán toát mồ hôi lạnh, bờ môi khô nức, suy yếu đến nói một chữ đều nhọc nhằn, tiểu nhân hèn hạ, tại ngươi làm như vậy thời điểm, nên nghĩ đến nếu như bị điện hạ đã biết, ngươi sẽ là dạng gì hạ chàng. Nói, giới chủ khả năng vẫn còn không biết rõ một việc, một câu. A, lời gì? Giới chủ nhếch miệng lên cười lạnh, khép mắt lại mở miệng. Phó lão nhìn một cái trên không, trong đầu có thể hiện ra một màn kia thanh lãnh cao quý thân ảnh, mang theo khiến vạn người thần phục phong hoa. Hắn giật giật khô khốc ngứa bờ môi, chậm rãi nói, không phải điện bất trung. Tốt một cái không phải điện hạ bất trung. Giới chủ đáy mắt tuôn ra bị dẫn lửa nộ khí, đông nhiên vươn tay, trong tay khí kình hướng về trong đó một tên dị năng đội viên bỗng nhiên đánh tới. Đụng! Một tiếng trọng hưởng. vang lên qua đi, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng. Từng cái tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc người đều trợn to trong mắt, nhìn xem một mảnh kia máu thịt be bét mặt đất, cổ họng khô khốc, hốc mắt đỏ lên, không nói được một chữ một câu. Truy cập, choi nu. Tôi chết rồi. Cho dù là trước kia bọn họ cũng không nhận ra, nhưng ở trong một đoạn thời gian này mặt, bọn họ mỗi người đều cộng đồng trải qua sinh tử. Trơ mắt nhìn bản thân sinh tử đội viên chết ở trước mặt, bọn họ làm không được, nhưng là phản bội điện hạ, bọn họ càng làm không được. A, ta muốn liều mạng với ngươi, liều. Giới chủ ngươi đừng quá đắc ý, ngươi cho rằng hiện tại tại chuyện phát sinh, điện hạ sẽ không biết sao. Phó Lao ép buộc bản thân tỉnh táo, đã dùng hết khí lực lớn nhất hướng về giới chủ quát tầm lên. Cái kia xưa nay đến đi một bước, trong vòng trăm bước đều tất cả nằm trong lòng bàn tay điện hạ, sẽ không biết sao. Câu nói này giống như ma âm, vờn quanh tại giới chủ trong đầu vung đi không được. Hắn liền vội cúi đầu, nhìn thoáng qua trên tờ giấy trắng ngược ấn hình ảnh, nhìn thấy cửu âm cùng lâu ảnh còn không hề rời đi ván cờ chi địa, giới chủ cái kia nắm chặt đầu ngón tay thư giãn xuống tới. Lạnh mở miệng cười, ngươi cho rằng, nàng đến bây giờ còn không có tới, là sẽ biết sao. Tại giới chủ cùng phó lao đối thoại trong lúc đó. Đứng tại mặt đất bên trên mộ bạch cứ như vậy mắt lạnh nhìn những người kia chết tại trước mặt mình, những người này tạm thời hy sinh mà thôi, phục sinh không phải liền là trọng lâm một câu sự tình sao. Nhưng đột nhiên, giới chủ câu nói kia bỗng nhiên đụng vào mộ bạch trong thai, một cỗ hoảng hốt cảm xúc quyển đánh tới toàn thân. Đúng a, tiểu cựu đâu? Không đợi mộ bạch nghĩ sâu, giới chủ liền lần nữa tàn nhẫn mà hội tụ bắt đầu khí kình, toàn bộ mặt đất đều ở rung động phát run, những cái kia hấp hối dị năng đội viên bỗng nhiên trợn to trong mắt. Mạch máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại bạo liệt. A. A. Giới chủ, ngươi chết không yên lành. A. Phó lão nghe bên người những cái kia ruột gan đứt từng khúc tiếng kêu thảm thiết, một tiếng đụng vào màng nhĩ bên trong, kích nhập đáy lòng, hắn nhấc nhìn thần sắc tuyệt vọng hướng về chúng huynh đệ nhìn thoáng qua. Hẳn là đã quyết định cái gì quyết tâm, phó lão dùng môi ngữ hướng về giới chủ lẩm bẩm nói. Để cho ta phản bội điện hạ, trừ phi chết. Dứt lời. Phó lão miệng đông nhiên khép lại. Đầu lưỡi chống đỡ ra, đang chuẩn bị tự sát mà chết. Nhưng lại tại hắn túi đầu trong chớp mắt ấy, dư quang bỗng nhiên phiết đến chỗ cửa lớn chống rông xuất hiện một đường kinh diễm thương sinh thon dài thân ảnh. Chương 1770, tiểu cửu, ta tại một. Nhưng lại tại hắn túi đầu trong chớp mắt ấy, bỗng nhiên phiết đến chỗ cửa lớn chống rông xuất hiện một đường kinh diễm thương sinh thon dài thân ảnh. Người kia, cùng khác nhập cốt tủy cái kia bóng người hoàn toàn ăn khớp, bao quát thần thái, bao quát cái kia khí định thần nhàn giống như thong dong bước bước. Điện hạ phó lao kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, cả thân thể đều không khống chế được kinh dị đứng lên, ánh mắt ấy. Thật giống như tại sống không bằng chết trong địa ngục, tìm được một đầu thông hướng thiên đường đường, hình dung không ra thích cực như khóc. Đột nhiên lúc nào tới hai chữ khiến giới chủ lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Nhưng rất nhanh, hắn liền hướng lấy phó lao lạnh lùng cười một tiếng, xem thường nói, điện hạ. Làm sao, là muốn dùng loại phương pháp này hấp dẫn bản chủ chú ý, để cho mộ bạch mang theo các ngươi chạy trốn sao? Các ngươi đang tìm cái chết. Giới chủ liền cái quay người ý nghĩ đều không có, từng bước đi đến phó lao trước mặt, vươn tay liền đem treo ở giữa không trung cây kia khóa sắt chặt đứt, bấm phó lao cổ. Dưới mặt nạ cặp mắt kia ẩn chứa vô tận hàn ý, có thể phó lao nhìn cũng không nhìn một chút. Ánh mắt của hắn, bao quát ở đây chỗ sở hữu dị năng đội viên ánh mắt, tất cả đều nhìn qua giới chủ phía sau, nhìn qua cái kia bôi từ mơ hồ đến rõ ràng tích, từ xa đến cận thân ảnh, nàng đem khí tức khống chế vô cùng tốt. Tốt đến nếu không có mộ bạch ngẩng đầu, đều không phát hiện được có cửu âm tồn tại. Thực sự là điện hạ từng cái dị năng đội viên đáy mắt đều đặt lên một tầng mừng rỡ. Nhưng mà, giới chủ khỏe miệng cái kia ngoan lệ đường cong sâu hơn, còn muốn lừa gạt bản chủ. Nàng nếu là biết rõ chuyện này, sớm tại ngọc trọc biến mất thời điểm liền xuất hiện, không cần còn chờ tới bây giờ, các ngươi chết sống đối với nàng mà nói lại tính là cái gì. Không cần nàng tự mình đến cứu. Giới chủ sớm tại động thủ thời điểm liền đã xem qua bạch trong giấy ngược ấn hình ảnh, giờ phút này cửu âm, còn rất tốt cùng lâu ảnh đứng chung một chỗ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nếu không phải giới chủ đã sớm nhìn qua, hoảng sợ đều muốn thư phó lao cái này một bộ chấn kinh mừng rỡ bộ dáng. Đăng nhập. Thực. Phó lao cổ bị giới chủ hung hăng bấm, gấp đã có chút không thở được, hắn há hốc mồm từ trong cổ họng khó khăn gạt ra hai chữ. Có thể giới chủ không tin a. Con tưởng rằng phó lao chính là muốn hấp dẫn hắn chú ý, chỉ cần hắn một quay đầu, nhất định sẽ có âm mưu gì phát sinh. Giới chủ híp nổi lên hàn ý ánh mắt, khỏe miệng câu lên bắt đầu tản nhẫn thị huyết đường cong, thanh âm rất nặng. Bản chủ khuyên ngươi không muốn đùa nghịch hoa dạng gì, có một chuyện, bản chủ có thể muốn nhắc nhở lần nữa ngươi một chút, không chống chân là cái này dị năng đội viên. Còn có ngươi cái kia từ trên xuống dưới nhà họ phó người, mạng bọn họ đều nắm vững trong tay ngươi. Nói đến đây thời điểm, giới chủ cái kia bấm phó lao cổ năm ngón tay lại gấp một chút, ngay cả cùng hắn tay khớp nối cũng hơi trắng bệnh, có thể nghĩ hắn cái này là dùng bao nhiêu lực khí. Phó lao hai chân đều thoát ly mặt đất ba phần, trong con ngươi phủ đầy tia máu đỏ. Điện hạ phân phó các ngươi đi nơi nào, làm cái gì, có cái gì mục tiêu? Tứ đại thủ hộ một trong mộ bạch đứng ở trước mặt ngươi, là có cái gì? Liên thủ hộ đều không thể biết. Giới chủ đệ thấp đầu, phó tại phó lao bên thai kể một câu mang theo ma tính lời nói, giống như có một cỗ màu đen khí thể tại ăn mòn phó lao ý thức. Phó lao con ngươi trì trệ, đáy mắt dần dần trở nên trống rông đứng lên. Cùng lúc đó, cái kia chỉ cần nhàn nhạt một chút, liền có thể bệ nghệ thương sinh nữ tử đã đứng ở giới chủ sau lưng. Chương 1771, tiểu cửu, ta tại hai. Cùng lúc đó, cái kia chỉ cần nhàn nhạt một chút, liền có thể bệ nghệ thương sinh nữ tử đã đứng ở giới chủ sau lưng. Chỉ cần giới chủ có chút vừa quay đầu, liền có thể cùng với nàng cặp kia lạnh lùng yên tĩnh con mắt đụng vừa vặn. Ta nói, giới chủ buông ra phó lao cổ, có thể nhìn thấy phó lao đáy mắt hỗn độn một mảnh, ngay cả âm thanh đều như vậy cơ giới sinh cứng rắn. Điện hạ tại hiện đại kinh đô thời điểm, đã từng đã phân phó ta một sự kiện, để cho ta đi đến ẩn. Đem những lời này nghe nói giới chủ nhếch miệng lên hài lòng ý cười. Hắn vừa nghe phó lao tự thuật lời nói, bên cạnh chậm rãi quay người. Quay người. Ngay tại giới chủ xoay người đồng thời, phó lao muốn nói ra cửa lời nói bỗng nhiên đập vào trong miệng. Toàn bộ thế giới ở trong chớp mắt khôi phục ninh tĩnh, mỗi người đều quên vết thương cái kia xé rách đau nhức ý, trong mắt tại trong khoảnh khắc trường lao đại. Nhanh. Giới chủ chỉ cần lại chuyển hơn phân nửa ngón tay khoảng cách, liền có thể bắt đến cửu âm thân ảnh. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngươi, ngươi, ngươi. Giới chủ nên là thấy rõ người nào, dưới mặt nạ gương mặt kia lập tức biến sắc, dưới chân hắn bước chân đều lui về sau mấy bước. Chết chết chết, không chớp mắt đánh giá cửu âm. Tấm kia không cho phép phàm nhân đi làm bẩn thần nhan, cái kia như tác phẩm nghệ thuật một dạng khắc họa đến sinh động như thật ngũ quan, cái kia mi tâm bỗng nhiên ảm đạm bỗng nhiên đỏ thâm chu sa nốt ruồi. Nàng xem thấy hắn ánh mắt, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, vạn năm trước giống như người xa lạ. Vạn năm người, vẫn như cũ giống như người xa lạ. Là nàng. Cũng chỉ có nàng cái này nhân tài biết dùng lạnh lùng như vậy vô tình ánh mắt nhìn qua hắn, một ngày, một năm, một vạn năm đều chưa từng sẽ thành. Không có khả năng. Giới chủ giống là nhớ ra cái gì đó tin tức trọng yếu, hắn vội vàng từ trong tay háo lôi ra giấy trắng, giờ phút này giới chủ nội tâm cùng trong đầu đã một đoàn loạn. Không biết làm sao nói, là nên hy vọng bạch trong giấy có cửu âm thân ảnh, còn không nên hy vọng có cửu âm người này. Còn tại, lâu ảnh, ngươi, thẳng đến lâu ảnh cùng phân thân hai cái này đạo thân ảnh quen thuộc đụng vào giới chủ đáy mắt thời điểm, giới chủ chỉ cảm thấy phía sau lưng cứng ngắc, có cái gì không thể tưởng tượng nổi hỏi ý kiến tức như nước suối mà đụng vào trong đầu. Cửu âm cứ như vậy thần sắc nhàn nhạt đứng giới chủ trước mặt. Không gian rõ ràng hoàn toàn tĩnh mịch, không biết từ nơi nào thổi qua đến nhẹ nhàng. Sẽ nhấc lên cửu âm tay háo hơi khẽ dương lên, cái kia bỗng nhiên nâng lên bàn tay như ngọc trắng hiện ra điểm ánh ánh ánh ngọc. Ngươi có thể tưởng tượng cái kia một loại kinh ngạc tràng diện sao? Ngay tại cửu âm bàn tay như ngọc trắng huyền không thời khắc, lâu ảnh bên người phân thân đột nhiên tan rã ra, hình thành mấy vạn đóa đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Cánh hoa tự động xé rách đường hầm không thời gian, tại mấy giây ngắn ngủn bên trong vờn quanh tại cửu âm quanh thân, một vòng, nhảy vọt bay múa. Giới chủ còn có cái gì không minh bạch? Đến giờ khắc này, coi như đoán không được cũng nên đoán được. Nguyên lai, cái kia cùng với lâu ảnh người, là phân thân. Nguyên lai, ngươi đã sớm biết bản chủ sẽ thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm, xuống tay với ngọc trọc. Tốt, rất tốt. Giới chủ nhìn qua tấm kia gần trong gang tấc mặt, lại một lần nữa cảm thấy tê tâm liệt phế đau nhức, giống như có vô số cây châm đang thắt lấy tim mình, liền hô hấp đều có chút vận lên không được. Truy cập. Nhất là, cửu âm bên cạnh thân còn đứng mộ bạch. Mộ bạch đứng ở cùng nàng cùng hành nhất đường nét. Mà hắn, lại chỉ có thể đứng ở nàng mặt đối lập, chỉ có thể đứng ở mặt đối lập. Không đợi giới chủ trên mặt lộ ra tự rêu cùng nịa mai cười lạnh, sau lưng đột nhiên truyền đến vô số đạo bước chân rơi xuống đất âm thanh, trầm ổn như vậy trong trẻo. Chương 1772, tiểu cửu, ta tại ba. Sau lưng đột nhiên truyền đến vô số đạo bước chân rơi xuống đất âm thanh, trầm ổn như vậy trong trẻo. Giới chủ đầu ngón tay vừa thu lại, vô ý thức quay đầu xem xét, có thể nhìn thấy dị năng đội viên tất cả đều bình yên vô sự thoát ly gông xiềng. Vững vàng đứng tại mặt đất. Vừa mới cái kia hấp hối bộ dáng, giống như là một cái chỉ vì giấu giếm hắn trò cười. Thuộc hạ tham kiến điện hạ. Thuộc hạ tham kiến điện hạ. Giới chủ không thể tin nhíu mày, chậm một hồi mới đem ánh mắt từ dị năng đội viên trên người, dần dần hướng về phó lao chuyển di đi qua. Có thể nhìn thấy, Phó lão giống như là một người không có chuyện gì một dạng, vớt mặt một cái bên trên ngụy trang đi ra mồ hôi. Hù chết người. Diễn cái cho vui, hắn kém chút bị giới chủ bóc chết, đáng tiếc hắn một đám xương giả còn muốn để điện hạ quan tâm. Tham kiến điện hạ. Phó lão vượt qua giới chủ thân hình, hướng về Cửu Âm cung cung kính kính hành lễ. Phó lão cùng dị năng đội viên vết thương trên người vẫn còn, nhưng bọn họ thật giống như cảm giác không thấy đau nhức ý một dạng, cùng một khắc đồng hồ trước đó hoàn toàn tưởng như hai người. Bẩm điện hạ, ván cờ mảnh vỡ không có ở đây giới chủ trên người. Câu này ở ngoài dự liệu bên ngoài lời nói giống như là đạo sấm sét, mang theo điểm moi tim thủng đau nhức, hung hăng vào giới chủ trái tim bên trong. Phó lão là làm sao biết? Đúng. Là giới chủ tới gần phó lão thời điểm, phó lão một mực dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm giới chủ sau lưng, trừ bỏ kêu lên một tiếng điện hạ sau liền cái gì cũng không nói, chính là lúc kia. Phó lão liền mượn cơ hội lục soát giới chủ thân. Tốt thủ đoạn hèn hạ. Nguyên lai. Ngay cả bọn họ. Bọn họ, cũng là ngươi thiết kế đúng không? Ngươi đã sớm biết bản chủ sẽ đối với phó lão bọn họ ra tay, ngươi đã sớm biết, lại bỏ mặc bản chủ đi làm như vậy. Giới chủ mím chặt môi, ngăn chặn ngạt thở lòng buồn bực cảm giác. Hướng Cửu Âm gần từng chữ một. Cứ như vậy, ngươi, cứ như vậy căm hận ta sao? Hiểu. Trả lời giới chủ, là Cửu Âm cái kia không nổi lên được nửa điểm chấn động ánh mắt, Mộ Bạch cứ như vậy tư thái lười biếng nghiêng về thân hình, cách hai bước khoảng cách nhìn qua Cửu Âm bên mặt. Giống như cái gì đều thấy vậy chán ghét, duy chỉ có nàng, liền tên đều gọi không án. Cửu Âm mặt không thay đổi quét giới chủ một chút. Chẳng biết tại sao, giới chủ luôn cảm giác cứ như vậy nhàn nhạt một ánh mắt. Cửu Âm giống như từ trên người hắn đã biết sự tình gì. Trở về. Chuyện của tôi. Nét. Cửu Âm hướng phó lao không lạnh không nhạt mở miệng, mặc kệ giọng nói của nàng đến cỡ nào hơi hợt, tại phó lao cùng dị năng đội viên trong lòng, hoặc giả nói là tại ước vạn sinh linh trong lòng cũng là không cho phép không đưa mệnh lệnh. Tuân mệnh. Điện hạ, bảo trọng. Phó lao ngắm nhìn Cửu Âm, có mấy lời đến bên miệng nhưng vẫn là nuốt xuống. Ngay trước Mộ Bạch mặt, hắn không thể nói. Thẳng đến phó lao đám người hoàn toàn tan biến tại ánh mắt về sau, Cửu Âm cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt mới chậm rãi, thậm chí là lấy lơ đãng ánh mắt rơi vào giới chủ trên người. Cánh môi khẽ mở, tự ý lương bạc, muốn nói cái gì, nói liền tốt. Không có nghĩ đến Cửu Âm sẽ nói như vậy. Giới chủ đáy lòng đột nhiên liền rồi run một tiếng, mấp máy môi, lại không biết nói cái gì. Hai mắt nhìn nhau lấy. Một đôi thanh lãnh đến không nhiễm một tia bụi bặm, một đôi viết đầy đau đớn cùng bất đắc dĩ. Giới chủ cách mấy bước khoảng cách nhìn qua Cửu Âm, trước kia ngộng bên trong sinh hoạt tất cả đều là nàng, bây giờ hắn đứng ở trước mặt nàng, lại hận không thể chạy chối chết. Điện hạ là thật đồng ý để cho ta nói sao? Biết rõ còn bao lâu thời gian sao? 10 ngày. 10 ngày. A, ngươi tới, không phải là vì lấy cuối cùng một mảnh kia mảnh vỡ sao? Ngọc Trọc ở nơi này, ngươi sớm liền biết rồi không phải sao? Chương 1773, tiểu Cửu, ta tại 4. A, ngươi tới. Không phải là vì lấy cuối cùng một mảnh kia mảnh vỡ sao? Ngọc Trọc ở nơi này, ngươi sớm liền biết rồi không phải sao? Nàng sớm liền biết rồi. Chỗ nào có chuyện gì có thể giấu giếm được nàng, có đôi khi à, thật hy vọng trước mặt nữ tử này không muốn thông minh như vậy, liền ngốc một lần. Một lần liền một ngày như vậy, hoặc là liền khoảnh khắc như thế cũng tốt, đáng tiếc. Chỉ cần là nàng muốn biết đồ vật. Nghĩ làm sự tình, chỉ cần nàng nghĩ, kết cục cũng đã nhất định xuống dưới. Nàng không phải thắng không thể. Ngươi muốn đồ vật, ta dẫn ngươi đi chính là. Không phải liền là thượng cổ ván cờ mảnh vỡ mà thôi, ta lại không cần, điện hạ biết tất cả mọi chuyện, ta lấy đến để làm gì. Giới chủ vươn tay án lấy mang rất nhiều năm mặt nạ, đặt tại gương mặt một bên, lần thứ nhất cảm giác dưới mặt nạ gương mặt này lạ lẫm đến cực hạn. Thật giống như, hắn không nên có được như vậy khuôn mặt. Không phải là một cái như vậy thân phận. Liên tới gần nàng tư cách đều không có, còn cần mượn dùng tứ đại thủ hộ tay. Cần mượn dùng thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Cửu Âm duyên dáng đầu ngón tay nhẹ vị lạnh buốt mặt cờ tản ra nhàn nhạt ánh sáng, phối hợp với nàng khỏe môi dương lên động tác, có thể làm người thất hồn lạc phách đẹp, không cần. Bản điện đồ vật, bản điện tự nhiên sẽ tự mình đi lấy. Câu nói này ẩn tàng ngụ ý chính là, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng đối với nàng đồ vật khoa tay múa chân. Ngươi biết ở nơi này? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết rõ ở nơi này? Giới chủ phía sau lưng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái liền đụng vào Cửu Âm cặp kia tràn đầy áp bách con mắt. Giới chủ toàn bộ phía sau lưng đều cứng ngắc, đầu ngón tay nắm chặt, gấp đến chỗ khớp nối cũng dần dần trắng bệnh. Trả lời giới chủ, là Cửu Âm cái kia phong khinh vân đạm mấy chữ, rất khó sao. Đúng a, rất khó sao. Đối với vạn thiên thế giới điện hạ tới nói, cái này rất khó sao. Ở nơi này, Giới chủ còn không chịu hết hy vọng mà hỏi thăm, lấy hết dũng khí mà hỏi thăm. Nghe nói, nữ tử kia chậm rãi xoay người, động tác này từ người khác đi làm tất nhiên bình thản không có gì lạ, thế nhưng là thả ở trên người nàng chính là có một loại làm cho người tin phục khí chàng. Nàng bên cạnh nhàn nhã đi dạo vậy rời đi, bên cạnh thổ lộ lấy một câu khiến giới chủ chấn động tại nguyên chỗ lời nói. Đông Hoa! Đông Hoa! Giới chủ đáy mắt viết đầy ngạc nhiên, toàn bộ đầu ngón tay đều đang rung động. Hắn nhiều muốn phản bác lấy cái gì, lại phát hiện cái gì đều phản bác không, càng cái gì cũng làm không, chỉ có thể nhìn qua cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử dần dần từng bước đi đến, lạnh lùng tự rêu lấy. Quả nhiên cái gì đều lừa không được ngươi, Đông Hoa, Đông Hoa đế quốc, a, ai sẽ nghĩ ra được đâu? Ai sẽ nghĩ ra được thượng cổ ván cờ mảnh vỡ liền tàng ở chỗ đó đâu? Dù sao tại hàng trăm năm trước, quân thần liền cho Đông Hoa vị trí thế giới lưu lại một đạo mệnh lệnh, tự diệt thế giới chúng nước sinh linh. Đáng tiếc lúc ấy, thế giới còn chưa kịp hủy diệt, liền bị giới chủ cho cứu lại. Toàn bộ hành trình Mộ Bạch đều không có phát một lời. Cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Cửu Âm bên người, dùng cẩn thận từng ly từng tí ấm áp ánh mắt nhìn nàng, thuận theo nàng tất cả mọi thứ quyết định. Thẳng đến ra sau đại môn, ánh vào Mộ Bạch trước mắt cái kia nữ đột nhiên dừng lại xuống bước chân. Tiểu Cửu thế nào? Nhưng là muốn ta đi mang về ngọc trọc. Mộ Bạch từ trong túi tiền rút ra một cái tay, vuốt vuốt cái trán tu bổ sắt là đẹp mắt tóc rối. Thanh âm cực kỳ từ tính rất ấm. Cửu Âm đưa lưng về phía Mộ Bạch. Một bộ bạch như trắng hơn tuyết khinh sam, tôn quý chói mắt bóng lưng, có chút nghe không ra hỉ nộ cùng cảm xúc thanh âm, cũng không phải là. Mộ Bạch, thế nào? Ta tại. Chương 1774, tiểu Cửu, ta tại năm. Thế nào? Ta tại. Cái tên này Mộ Bạch nghe vô số lần, nhưng lúc này đây lại cùng trước kia không giống nhau, rõ ràng còn là cùng trước kia một dạng bình tĩnh đạm mạc thanh âm. Có thể hết lần này tới lần khác, khiến Mộ Bạch nhịp tim cũng mau mấy đập. Vì sao không hỏi thăm, sao không động thủ với hắn? Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn cái kia bôi quen thuộc đến chết khắc tại tâm đáy thân ảnh, đáy mắt ngừng lại nửa giây, hắn rủ xuống liếc trong mắt toát ra một chút tà khí cười. Đối với giới chủ ra tay a. Nếu không có Cửu Âm đem câu nói này lựa đi ra, Mộ Bạch thực cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vấn đề này. Hắn nhìn qua chỉ cần khoát tay liền có thể chạm đến nữ tử, thanh âm rất ấm, từ tính cương triều. Là đối với nàng độc hữu ngữ khí. Bởi vì tiểu Cửu làm cái gì đều là đúng, nếu như không đúng, như vậy đối với Mộ Bạch mà nói, cũng là đúng. Nếu là đúng, cái kia Mộ Bạch còn hỏi thăm cái gì? Đối với Mộ Bạch mà nói, thế gian này căn bản là không phân đúng và sai, tốt hay xấu. Bởi vì hắn quãng đời còn lại tất cả đúng sai, cũng là nàng. Tốt xấu, đều do nàng. Cây kia cột Cửu Âm mái tóc dây lụa vẫn còn, nhưng có chút lòng trễ, khiến Cửu Âm cái chán sẽ bay xuống lấy vài tóc rối. Quét ở trên mặt, mi tâm hiện ra điểm quang mang vụt sáng lấy, góp vào nhìn mới phát hiện là một khỏa đoạt mắt người chu sa. Nàng nhẹ liếm lấy đôi mắt đẹp, đáy mắt rất sâu, có chút không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Cửu Âm bất động, Mộ Bạch liền bất động, cách mấy bước khoảng cách nhìn qua nàng, thẳng đến nàng chậm rãi hướng về hắn phương hướng quay người, đụng vào chính đối diện cái kia một đôi tràn đầy cương triều ý cười con mắt. Tiểu Cửu, đến, đứng đi qua, nhìn ta. Mộ Bạch khỏe miệng sẽ không tự chủ được câu lên bắt đầu chỉ có đối mặt Cửu Âm, mới có nụ cười, thanh âm hắn cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Không biết vì sao. Câu nói này Mộ Bạch đồng dạng nói rất nhiều lần, chưa từng có cái nào một lần, trong lòng sẽ như vậy mà hoảng. Giống như quá khứ. Cửu Âm sẽ nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, có chút ngẩng cao đầu, cặp kia nhìn xem Mộ Bạch con mắt bình tĩnh không gợn sóng, không nói một lời lại cao quý bức người. Tiểu Cửu nếu là muốn nói cái gì liền nói. Mộ Bạch duỗi ra cái kia thon dài trắng non ngón tay, đầu ngón tay chậm rãi nâng lên, tại chiều lấy Cửu Âm đưa tới trên nửa đường, sẽ hơi ngừng dừng một cái. Chờ một hồi. Mộ Bạch một cái tay cắm vào túi, vừa cười đứng ở Cửu Âm bên thai bên cạnh, nhìn xem ngươi, đều loạn thành dạng gì. Như vậy chuyên chú nhìn ta làm cái gì? Mộ Bạch vẫn luôn lại ở, mãi mãi cũng sẽ không rời đi, chỉ cần tiểu Cửu cần, lúc nào cũng sẽ ở. Mộ Bạch cái kia thon dài ngón trỏ. Nhẹ mở ra Cửu Âm chán bên cạnh rủ xuống vài tóc rối, trên người nàng sẽ mang theo chút nhàn nhạt, làm cho người khó mà phát giác mùi thơm ác. Mộ Bạch nổ vỡ vụn phát động làm cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp. Từng điểm rối, từng điểm ngừng lại, mà đứng tại Mộ Bạch chính đối diện nữ tử kia, cứ như vậy sắc mặt lãnh đạm nhìn qua hắn. Hai người bọn họ ở giữa, rõ ràng không có bất kỳ cái gì ái mộ cùng tình cảm sinh ra, mọi thứ đều bình tĩnh như vậy, giống như thần linh miêu tả một bộ chỉ cung cấp quan sát họa. Nhưng vì cái gì chính là có thể khiến thế gian chúng người vì đó kinh ngạc cùng vương tâm. Thế nào? Nghe được Mộ Bạch cái kia tràn đầy lo lắng cùng yêu chiều hỏi thăm, cựu âm cặp kia đen kịt đoán không ra tâm tư hai con ngươi sẽ nhẹ liễm, Bạch Kỳ bị nàng hai ngón tay kẹp ở lòng bàn tay, sáng chói chói mắt. Nàng hướng Mộ Bạch nói xong nghe không ra hỉ nộ đạm nhiên câu chữ, chỉ là, đống nhiên muốn nhìn ngươi. Rồi run. Mộ Bạch đè nén xuống loại kia suýt chút nữa thì ngạt thở cảm giác, như không có việc gì cười, có trời mới biết trong đầu đến cỡ nào mà loạn. Chương 1775, Tiểu Cửu, ta tại 6. Mộ Bạch đè nén xuống loại kia suýt chút nữa thì ngạt thở cảm giác, như không có việc gì cười, có trời mới biết trong đầu đến cỡ nào mà loạn. Ta một mực đều ở nơi này, lúc nào đều ở, không lo lắng. Mộ Bạch thanh âm rất nhẹ, sợ hù đến nàng một dạng cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí. Còn có 10 ngày đây, tiên đoán tiến đến ngày đó. Ngày đó, đằng sau là cái gì, Mộ Bạch làm sao cũng nói không được. Mặc kệ Tiểu Cửu đã làm cái gì, có muốn hay không để cho ta biết, đều vô sự, chỉ cần là Tiểu Cửu không cho Mộ Bạch biết rõ, Mộ Bạch liền không đi biết rõ. Gần nhất trong khoảng thời gian này luôn luôn nghĩ đến có chút nhiều, không giải thích được liền nơm nớp lo sợ. Ngay cả nhắm mắt lại đều có điểm suy nghĩ lung tung, lão tử có thể là ma chứng hoặc là sắp thành tiên. Mộ Bạch khỏe miệng nụ cười liền không có biến mất qua. Nhưng là loại kia cười không phải phát từ sâu trong đáy lòng cười, mà là ngụy trang, dùng ý cười đi che đậy thả cái kia viên hoang mang tâm. Đột nhiên, Mộ Bạch khỏe miệng nụ cười nhạt thêm vài phần, cách nửa bước khoảng cách túi đầu nhìn qua Cửu Âm, ngựa khí vẫn là như vậy lười biếng vô vị lại khiến người ta cảm thấy 10 phần ngưng trọng, Tiểu Cửu. Ta khả năng cho tới bây giờ đều không có đã nói với ngươi. Mộ Bạch có chút sợ. Trực giác nói cho ta biết, hiện tại liền nên nói ra. Là cái gì? Cửu Âm nhàn nhạt từng mới. Hắn tràn đầy cưng chiều cười nói, nếu vạn thiên thế giới không có ngươi, Mộ Bạch liền không cần cái này vạn thiên thế giới. Mộ Bạch có thể không có đi chú ý tới. Tại hắn lúc nói những lời này thời gian, Cửu Âm cái kia rủ xuống đầu ngón tay nhẹ run nhẹ lên, động tác này rất nhỏ bé. Rất nhỏ đến liền không khí đều không có chịu ảnh hưởng. Hoa. Âm thanh động đất mảnh vang. Ở phía trên câu nói kia rơi đồng thời, Mộ Bạch đột nhiên đứng thẳng thân hình, lười biếng đứng Cửu Âm đối diện, hắn nghiêng nghiêng đầu đi phía trái, chỉ phóng tầm mắt nhìn tới vạn thiên thế giới. Tiểu Cửu, nhìn thấy tít ngoài rìa những thế giới kia sao? Ân. Nhìn thấy trên trời mặt trời sao? Ân. Thương sinh vạn vật không địch lại nó phương hoa, nó có thể không có vạn thiên thế giới. Mà vạn thiên thế giới lại không thể không có nó. Cửu Âm ngẩng đầu hướng Mộ Bạch đầu nhập đi qua ánh mắt, cái góc độ này, vừa vặn chỉ có thể khiến Cửu Âm nhìn thấy hắn bên mặt. Xào đoạt thiên công, khiến người thần hồn điên ngược lại khuôn mặt. Cửu Âm nhớ rất rõ ràng, tại cực kỳ lâu trước đó, thượng cổ ván cờ thai nghén địa còn không có hủy diệt trước đó, nàng cũng rất thích trí tựa ở ghế dựa mặt, 3000 mái tóc khẽ dương lên. Nhìn xem cái kia 4 nam tử, tại bên thai nàng tranh đấu không phân cao thấp. Mộ Bạch, chúng ta đi thôi, Đông Hoa. Cửu Âm cái kia nhẹ vịn mặt cờ ngón trỏ một trận, cặp kia đen như đá quý con mắt không biết tại suy nghĩ lấy cái gì, đợi một chút mới đón lấy mặt câu nói kia, không lạnh không nhạt, hơn hẳn gió thu lương bạc ngữ khí. Không ai có thể biết rõ. Cửu Âm trước một giây đồng hồ là quyết định gì, cái kia là chuẩn bị để cho Mộ Bạch lẻ loi một mình rời đi, đi đến 12 giới quyết định. Nhưng là một giây sau. Biến. Biến. Nhìn qua cái kia một đen một trắng dần dần đi xa bóng lưng, từ một nơi bí mật gần đó. Có một đôi mắt đem cái này màn thu hết vào mắt, khỏe miệng cười có chút châm chọc cùng tự dễ ước. Thương sinh vạn vật, không địch lại điện hạ ngoái nhìn một sát. Mặt trời, sừng sững ở trên thái dương người. Mộ Bạch, quân thần, trọng lâm, ngọc trào. Mỗi nói một cái tên. Giới chủ cái kia rủ xuống 5 ngón tay thì sẽ càng thu càng liễm, gân xanh bạo xuất, đầu ngón tay phát đều ở trắng bệnh, nhưng những cái này đều không thể chống đối loại kia tê tâm liệt phế đau nhức, máu tươi chảy đầm địa. Giới chủ ép buộc tự chỉ huy đi trong đầu một màn kia. Chương 1776, Tiểu Cửu, ta tại 7. Giới chủ ép buộc tự chỉ huy đi trong đầu một màn kia. Suy nghĩ nhiều thoải mái vô vị mà phất tay háo rời đi, cái gì tiên đoán, cái gì sinh tử kiếp, hắn đều không để ý. Có thể đây hết thảy tất cả, đều ở Cửu Âm hai cái danh tự này đụng vào trong thai thời điểm, sụp đổ đến trăm lâu hoành đạp giống như không lưu căn cơ. 10 ngày. Chỉ tiếc đứng ở trước mặt ngươi người kia, cũng không phải là bản chủ. Chỉ tiếc, có thể thay đổi ngươi quyết định người cũng không phải bản chủ. Bản chủ có thể làm, giống như cũng không có cái gì có thể làm. A, theo một tiếng tự trào phúng tiếng cười lạnh vang lên, giới chủ thu hồi nhìn về phía Cửu Âm ánh mắt, hắn quay người, đón ngược gió dần dần đi xa. Nếu như ngươi cẩn thận đi chú ý, nhất định có thể nhìn thấy giới chủ cặp kia tràn đầy đau xót con mắt, khỏe miệng cái kia đắng chắc cười, cái kia bôi lộ ra rất là cô độc thân ảnh, bước chân tập tên bộ dáng. Hắn một câu nhớ tới. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Giới chủ khả năng làm sao cũng không nghĩ ra. Cửu Âm chỉ cần nhàn nhạt quét hắn một chút, minh sắc mà đã biết thượng cổ ván cờ mảnh vỡ tàng ở nơi nào, cũng biết ngọc trọc ở nơi nào. Mấy năm trước, giới chủ đem Đông Hoa cứu. Mà bây giờ Đông Hoa đế quốc đã đại biến bộ dáng. Cửu Âm đi cùng lấy mộ bạch đứng Đông Hoa đế quốc hoàng cung cửa chính, nơi này từng đến rồi 3 lần. Mỗi một lần là bởi vì tế thiên đại trận, lần thứ 2 là bởi vì trọng lâm hồn phách. Mà cái này lần thứ 3, là bởi vì ngọc trọc. Ngọc trọc liền tại trong hoàng cung này. Mộ bạch nhìn lướt qua hoàng cung đại môn, hướng về đứng bên cạnh thân bên cạnh Cửu Âm mở miệng. Ân. Ngắn ngủi một chữ, không có nhiều chắc chắn, lại khiến nghe nói người đều không hiểu tín nhiệm vô điều kiện. Có lẽ, đây chính là thượng vị giả uy nhất lực. Không chỉ là ngọc trọc ở chỗ này, liền ngay cả thượng cổ ván cờ mảnh vỡ cũng ở cái địa phương này. Đột nhiên, người nghe nói không? Bách tính cái kia nghị luận ầm ĩ thanh âm từ hoàng cung bên tường thành truyền đến, nơi đó dán một tấm hoàng bảng, phía trên minh sắc viết thiết bảng chiêu nạp tuyệt thế thần y, không chỉ có muốn ý thuật cao siêu, còn muốn sẽ năng lực đặc thù. Cái kia năng lực đặc thù là cái gì? Chúng bách tính xem không hiểu, nhưng là mộ bạch lại thấy rất rõ ràng, cái kia chính là, đổi mặt. Hoàng hậu nương nương giống như đã xảy ra chuyện, trong hoàng cung thái y đều thúc thủ vô sách, mà hoàng thượng lại như vậy thương yêu hoàng hậu nương nương, cho nên mới cố ý chiêu nạp thần y, liền vì cứu tốt hoàng hậu nương nương bệnh. Ngươi nói, hoàng hậu sẽ xảy ra chuyện gì? Cái này khó nói, ta thế nhưng là nghe nói, hoàng hậu tựa như là có tin vui. Chúng bách tính nhìn qua đánh dấu trên bảng mấy cái kia rõ ràng tiểu chữ, chỉ cần có thể cứu tốt hoàng hậu, hoàng thượng liền thưởng 1 vạn lượng hoàng kim, còn lễ đội mũ tiến tước, phong làm thần y xưng hảo. Tất cả mọi người chỉ có thể đưa cổ nhìn qua, nhưng không có can đảm kia dám đi hết bảng. Liên hoàng cung thái y đều trị không được bệnh, bọn họ làm sao có năng lực đi trị. Ta xem treo, thái y y thuật cao siêu như vậy, thế gian này lại có ai có thể vượt qua. Đây nếu là dạ không tốt, nhưng chính là tội chết ta. Ta nghe nói trước mấy ngày đã có người xung phong nhận việc, kết quả không chỉ có không dạ tốt hoàng hậu, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, rơi vào cái chém đầu cả nhà hạ tràng. Ngay tại bách tính nghị luận ầm ĩ đồng thời. Một đôi như mỡ đông giống như trắng non tinh mỹ ngón tay bỗng nhiên. Đụng vào chúng bách tính đáy mắt, đầu ngón tay hiện ra điểm nhàn nhạt quang. Hoa kéo. Tiếng vang. Tại mọi người cái kia kinh ngạc cùng chấn kinh ánh mắt, cái kia 2 ngón tay không nhanh không chậm đem hoàng bảng xe xuống, động tác mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng khắp nơi lộ ra gọn gàng mà linh hoạt. Chương 1777, tiểu cửu, ta tại 8. Động tác mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng khắp nơi lộ ra gọn gàng mà linh hoạt. Bách tính. Quan binh. Lại tìm đến người chết. Từng đôi mắt đều ngừng lại tốt nửa khắc, hồi tưởng lại cái kia ánh ánh ngón tay ngọc nhẹ dương lên một màn, đám người đè xuống đáy lòng kinh diễm vội vàng hướng về nữ tử kia đầu nhập đi qua ánh mắt. Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt rơi vào hoàng trên bảng. Thần sắc nhàn nhạt, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Không biết là không phải Cửu Âm cặp mắt kia quá mức tĩnh mịch cùng áp bách nguyên nhân, đám người vậy mà không dám hướng về một cái nhìn như vẹn vẹn 18 niên hoa nữ tử đầu nhập đi qua ánh mắt. Cô nương, đây cũng không phải là muốn đùa giỡn. Ngươi là nhà ai đại tiểu thư? Nhanh lên đem vật này buông xuống, đây chính là hoàng bảng, là muốn vào hoàng cung giã liệu bệnh. Đúng a, thừa dịp hiện tại ngươi nhanh lên buông xuống. Bách tính nhìn xem Cửu Âm một bộ yếu nữ tử bộ dáng, vội vàng hảo tâm khuyên nhủ. Nhưng mà, trả lời bọn họ, là mộ bạch cái kia hề vải một thanh âm, kẹp lấy điểm nhàn nhạt uy nhất lực, buông xuống, nhưng chúng ta đúng lúc là đi giã bệnh. Chuyện của tôi. Nét cái gì? Mộ bạch câu nói này khiến mọi người tại đây đều trận to trong mắt, bách tính ngẩng đầu dùng do xét ánh mắt quét mộ bạch cùng Cửu Âm một chút, nhìn xem cũng cứ như vậy 20 niên hoa khoảng trường bộ dáng, cái dạng này sẽ giã bệnh. Hơn nữa còn là đi cho hoàng hậu nương nương giã bệnh. Chẳng lẽ nghĩ tiền muốn điên rồi a? Vị công tử này, ngươi chớ không đang nói đùa. Chỉ các ngươi. Bóc hoàng bảng là muốn đi cho hoàng hậu nương nương giã bệnh. Ngươi biết hoàng cung là địa phương nào không? Đừng nói cho ta. Các ngươi y thuật còn có thể so trong hoàng cung thái y còn muốn lợi hại hơn. Bách tính đây không phải châm chọc ý nghĩa a. Cái này trong lòng bọn họ, chính là sự thật. Liền giống như một người bình thường, hắn đột nhiên là hắn có thể bay lên trời một dạng không biết lượng sức cùng buồn cười. Cửu Âm. Bản điện thoạt nhìn rất yếu sao. Đừng nói là bách tính mặt mũi tràn đầy không tin, liền liền những quan binh kia cũng là ánh mắt khác thường đi đối đãi Cửu Âm. Học y không thể so với cái khác, tuổi tác càng lớn tư lịch càng sâu. Thử hỏi cái nào thầy thuốc không phải 3 tuổi hơn 40 mới có thể làm nghề y, giống Cửu Âm dạng này. Xem xét, liền là hướng về phía những cái kia danh lợi đi. Quan binh đi đến Cửu Âm cùng mộ bạch trước mặt, có nhiều sâu cười nở nụ cười gằn, chính là các ngươi 2 cái, bóc hoàng bảng, các ngươi biết rõ hoàng trên bảng là nội dung gì sao. liền dám như vậy không sợ chết mà đi bóc. Nhìn các ngươi hai cái, cũng mới chừng 20 bộ dáng, tiểu tử, chớ bị danh lợi hướng váng đầu não. Ngược lại, quá giang bản thân mệnh. Cửu Âm, chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ? Mộ Bạch, hiện tại dã cái bệnh đều xem mặt. Cửu Âm cái kia nhàn nhạt ánh mắt quét quan binh một chút, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng. Rất đơn giản bình thường một động tác, lại khiến quan binh tại như vậy trong phút chốc cảm giác dùng mình, hai đầu gối đóng không khống chế được muốn hướng về Cửu Âm quỳ xuống. Đợi thêm Cửu Âm thu hồi cái kia đen như đá quý con mắt. Quan binh liền cảm giác loại kia áp bách biến mất không còn tăm hơi vô tung, vừa mới phát sinh tất cả chính là một trận ảo giác, đúng, nhất định là ảo giác. Tất nhiên đều đã bốc bảng, như vậy liền theo chúng ta đi hoàng cung đi một chuyến A. Đến lúc đó sống hay chết, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, liền bằng các ngươi cũng có thể giã tốt hoàng hậu. Quan binh vừa dùng xem thường cùng khinh thường ánh mắt hướng về Cửu Âm nhìn sang, bên cạnh tự ý sắc bén mỉa mai hướng Cửu Âm mở miệng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, không đợi quan binh nói xong lời kế tiếp, hắn liền bỗng nhiên chấn động ngay tại chỗ. Chương 1778, rung động toàn trường 1. Không đợi quan binh nói xong lời kế tiếp, hắn liền bỗng nhiên chấn động ngay tại chỗ. Một đôi mắt trường lao đại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm. Hẳn là nhìn thấy cái gì kinh thế hai tục sự tình, nguyên bản tràn đầy khinh thường tâm ý con ngươi kịch liệt co vào. Ngươi muốn làm gì? Hoàng bảng. Trừ bỏ quan binh bên ngoài, còn có vô số ánh mắt đều gắt gao trừng mắt Cửu Âm, kêu to hung nhất, vẫn là cửa hoàng cung thị vệ trưởng. Ngươi có biết hay không xé hoàng bảng có thể là tử tội, đối với hoàng bảng bất kính, chính là đối với hoàng thượng bất kính. Ngươi. Đột nhiên. Quan binh cái kia đã đến miệng lời nói lập tức đập vào trong miệng, lùi bước dọa đến liên tiếp lui về phía sau, toàn thân đều không khống chế được kinh dị đứng lên. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy cái kia một bộ tinh khiết chi sắc nữ tử bên cạnh chậm rãi xoay người, bên cạnh vặn lấy hoàng bảng có chút nâng lên. Động tác này rất rõ ràng có thể nhìn ra Cửu Âm đây là nghĩ dẫm đạp hoàng bảng. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, nàng cái kia treo ở giữa không trung bàn tay như ngọc trắng, có chút lười biếng hướng về sau lưng liền như vậy nhẹ nhẹ mà hất lên. Tóc rối khẽ dương lên, tay áo phiêu dở. Động tác có khiến người vô pháp nói rõ xuất khí. Sau đó, hoàng bảng tại mọi người không coi vào đâu hôi phi yên diệt ba. Nàng không phải là muốn dẫm đạp hoàng bảng, mà là trực tiếp xé bảng. Nếu không phải liền bày ở dưới mí mắt, bọn họ đều muốn cho là mình mắt nhìn hoa, cái này phải cần bao lớn nội lực mới có thể đem hoàng bảng cho chấn vỡ. Hơn nữa còn không có lưu lại nửa điểm tung tích, chẳng lẽ nàng thật có thể cứu tốt hoàng hậu bệnh? Cô. Lộc cộc. Chúng bách tính đều vô ý thức nuốt mấy ngụm nước bọt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoàng bảng biến mất cái kia một nơi, trong lòng số không được kinh ngạc. Cửu Âm một vẻ mặt nhàn nhạt bộ dáng thu ngón tay lại, nhẹ đặt bên cạnh thân, cái kia khiếp người hồn phách con mắt nhẹ rơi vào quan binh trên người, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một ánh mắt, lại kẹp lấy điểm thượng vị giả uy áp, so hoàng đế còn đáng sợ hơn vạn phần. Ngươi đến cùng là từ đâu đến, ngươi lại dám hủy hoàng bảng? Cho ta đem hai người bọn họ mang về hoàng cung. Hoàng thượng nhất định phải chư các ngươi cựu tộc. Quan binh không thể tin nhìn chằm chằm Cửu Âm cái kia chống rông tay, tức giận đến cái chán nổi gân xanh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vẻ sợ hãi tâm ý. Nhìn thấy qua muốn chết, nhưng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy như vậy muốn chết. Bách tính lại cách có chút cự ly xa, chậm một hồi mới thu hồi thần. Thật là lợi hại võ thuật. Chúng bách tính nhìn qua mặt mũi tràn đầy sát khí quan binh, hạ giọng nghị luận ầm ĩ mà mở miệng, hiện tại kết thúc rồi. Vị cô nương này cùng công tử hoàng sợ khó thoát khỏi cái chết, lại dám đứng tại dưới chân thiên tử, hướng về phía hoàng thượng bất kính. Không chỉ có như thế, còn dám hủy hoàng bảng. Đọc truyện. Với nơi này chính là hoàng cung, cũng không phải là nàng dùng một chút người tập võ dùng võ thuật, liền có thể địch qua tất cả mọi người mới. Nàng còn nói đi cứu hoàng hậu nương nương, chỉ sợ tiến vào về sau đó là một con đường chết, nếu là muốn từ trong hoàng cung trốn tới, cái kia gần như không có khả năng. Nói không chừng dứt lấy. Còn có thể là cả nhà ngập đầu. Chúng bách tính nhìn qua Cửu Âm ánh mắt trộn lẫn kẹp lấy vài tia thương hại, tựa hồ tại cảm thấy nàng là không có năng lực, còn đánh mặt sưng sưng người. Lại dám ngay trước quan binh mặt, trực tiếp xé bỏ hoàng bảng. Đối với chúng bách tính kia đáng thương cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Cửu Âm là một mặt không biểu tình cộng thêm thờ ơ. Bản điện có cả nhà thứ này sao? Nếu như hoàng đế muốn diệt, cái kia đoán chừng muốn tiêu diệt Cửu Âm trưởng không phía dưới ước linh sinh linh cùng vạn thiên thế giới. Trước 1779, rung động toàn trường 2. Nếu như hoàng đế muốn diệt, cái kia đoán chừng muốn tiêu diệt Cửu Âm trưởng không phía dưới ước linh sinh linh cùng vạn thiên thế giới. Người tới, đem hai người bọn họ mang đi. Theo đợi vệ trưởng thoại âm rơi xuống, mười mấy tên thị vệ đều sẽ Cửu Âm đoàn đoàn bao vây đứng lên, cái kia nắm trường thương tay không khống chế được nắm chặt, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm. Mộ Bạch cười đến tràn đầy tà khí du côn hỏng. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay hướng về thị vệ mới vung một lần, những cái kia bị thị vệ nắm đến cực gấp trường thương, tất cả đều loảng xoảng băng mà rớt xuống trên mặt đất. Mộ Bạch hai mắt hắc ám giống như vạn quá thâm uyên, chìm đến không thấy đáy, thấy vậy đám người lông tơ chắc dựng thẳng, nhớ kỹ, sau này thì sao, đừng có dùng loại nguy hiểm này đồ chơi, chỉ không nên chỉ người. Toàn bộ cửa hoàng cung đều chết tịch đi mắng. Nhìn qua Mộ Bạch tấm kia làm cho người ngạt thở mặt, không nói ra được nửa chữ. Tiểu Cửu, đi thôi. Vừa quay đầu, Mộ Bạch giống như là đổi khuôn mặt, cùng vừa mới bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Tại từng đôi chuyên chú phức tạp dưới ánh mắt, một đám quan binh đều theo Cửu Âm sau lưng, theo nàng dần dần đi xa. Dù là chúng bách tính không nhìn thấy chính diện, đều có thể huyễn tưởng đến Cửu Âm cái kia kinh thế trên dung nhan nhất định sẽ đạm nhiên thong dong, không có gì có thể đánh tan nàng cái kia cùng không có gì tranh bộ dáng. Thị vệ trưởng khắc chế tim đập loạn cảm giác, đem Cửu Âm dẫn tới Đông Hoa Hoàng đế ở tại chỗ ở. Bẩm hoàng thượng. Thị vệ trưởng híp mắt mắt nhìn Mộ Bạch, lại hướng về trong chính sảnh cái kia áo bào màu vàng nam tử quỳ xuống. Nghĩ đến hoàng đế bên người tất cả đều là ám vệ cùng cao thủ, thị vệ trưởng lực lượng liền đột nhiên mà lên. Có một nữ tử xé bỏ hoàng bảng, tuyên bố nói có thể chữa dã tốt hoàng hậu nương nương. Đang nói đến xé bỏ thời điểm, thị vệ trưởng cố ý mà dừng lại một chút, đọc rõ chữ cực nặng. Hoàng đế trong tay sẽ nắm một chuỗi hạt châu màu tím, sắc mặt lạnh lùng, an nói có ý tứ mà trả lời, xé bỏ. Bẩm hoàng thượng, chính là người đâu? Dẫn tới hoàng đế tại mở miệng đồng thời liền dùng bệ nghệ ánh mắt hướng về thị vệ trưởng nhìn sang. Cái này xem xét, một vòng va chạm trí linh hồn thân ảnh liền đống nhiên đập vào đáy mắt, hoàng đế thân thể dừng lại, cái kia đặt vào ghế dựa mặt năm ngón tay mãnh liệt mà sa vào. Xác định, đó là người sao? Đừng nói trong hoàng cung, chính là hắn đời này đoán chừng cũng chưa từng gặp qua. Gương mặt kia kinh diễm đến làm cho người mơ màng, rồi lại làm cho người xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tự ti, có một loại cao quý có thể chỗ sâu có tủy. Liền tới gần đều sách không đủ dũng khí, mà Cửu Âm hoàn toàn chính là như vậy người. Lui ra. Hoàng thượng chậm một hồi mới ngồi đoan chính thân hình, hướng về thị vệ trưởng ra lệnh. Thẳng đến tiếng bước chân dần dần rời xa về sau, hoàng thượng mới đứng dậy, đánh giá mắt lười nhác không buộc Mộ Bạch, híp mắt uy nghiêm nói, chính là ngươi nói, ngươi có thể giã tốt hoàng hậu. Ngươi cũng đã biết hoàng hậu đến là bệnh gì. Nhưng biết cần dùng cái gì dược, nhưng biết như thế nào mới có thể khiến hoàng hậu bình yên vô sự đứng ở chấm trước mặt. Có biết, lừa gạt chấm là kết cục gì? Liên tiếp vấn đề đánh tới, hơn nữa càng nói thanh âm càng chậm, càng nói hoàng đế trên người khí thế càng dày đặc, cho dù là dạng này đều không có nhắc lên Cửu Âm đáy mắt nửa phần hoang mang. Lần này, đổi hoàng đế kinh ngạc. Cửu Âm biểu hiện không hề giống là cái thường nhân, cái này không nên một người bình thường biểu hiện ra ngoài thần sắc. Ngược lại giống thống lĩnh toàn bộ thế giới vô tình vương giả. Nếu là chữa bệnh không tốt hoàng hậu, chấm liền chư ngươi chín. Hoàng đế cái kia tràn đầy tàn khốc lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Cửu Âm cái kia xảy ra bất ngờ một câu cắt đứt. Chương 1780, rung động toàn trường 3. Hoàng đế cái kia tràn đầy tàn khốc lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Cửu Âm cái kia xảy ra bất ngờ một câu cắt đứt. Ngắn ngủi 9 chữ, trực tiếp khiến hoàng thượng sắc mặt trắng bệnh, con mắt hung hăng một trận, nàng dùng hơi hợt ngự khi nói, quyền thế, Tô Phi, hoàng hậu chết, đổi mặt. Cách mỗi một cái tử, hoàng đế trong lòng liền chấn kinh một phần. Người khác khả năng nghe không hiểu là có ý gì, nhưng là hoàng đế làm sao có thể không biết, cái này 9 chữ phiên dịch chính là hoàng đế vì quyền thế mà lấy hậu cảnh đảo thiên hoàng hậu, nhưng tại gặp được Tô Phi một khắc này, hoàng đế liền quyết định muốn giết chết hoàng hậu. Ban được chết hoàng hậu bụng bên trong hài tử, nhưng mà để cho Tô Phi đỉnh lấy hoàng hậu mặt, hiện ra tại chúng. Vì sao? Đường đường hoàng đế tại sao phải làm như vậy? Muốn cho một người chết không được là cực kỳ sự tình đơn giản sao? Cái này nguyên nhân trong đó liền là bởi vì hình ảnh sau lưng hoàng hậu cực sâu, sau lưng nàng không chỉ có gia tộc người chỗ dựa, còn có một cỗ lan tràn đến tứ quốc giang hồ thế lực. Hoàng đế muốn thống lĩnh tứ quốc, liền cần cỗ thế lực này. Muốn tại trên triều đình một lời không người phản kháng, liền cần hoàng hậu gia tộc, muốn cùng âu yếm nữ tử cùng một chỗ, nhất định phải trừ bỏ hoàng hậu. Bao quát cái kia không muốn hài tử. 3. 3. 3. Liên tiếp ba đạo kích tiếng vỗ tay vang lên. Hoàng đế không hổ là hoàng đế, trước kia kinh lịch đầy đủ khiến hắn nghĩ tới đối sách, hắn đi đến Cửu Âm mấy bước chỗ, nhếch miệng lên tàn nhẫn đường cong nói ra. Châm tựa hồ quên cùng ngươi nói câu nào, biết rõ quá nhiều đầu người, sớm muộn sẽ bị giết người diệt khẩu. Cho nên, ngươi chỉ có một cái lựa chọn. Cùng châm đứng ở cùng trên một sợi dây, hoặc chết. Giết người diệt khẩu bốn chữ này, bị hoàng đế nói đến cực kỳ âm trầm. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Cửu Âm giống như là làm như không nghe thấy, loại kia tỉnh táo cùng bình tĩnh là khắc vào trong xương cốt, căn bản cũng không phải là ngụy trang đi ra. Nàng là thật không sợ. Hoặc là, nàng lại tới đây chính là chuẩn bị tốt rồi tất cả. Loại kia bị thu lại khí thế, quả thực là cho hoàng đế một loại bị nhìn xuống cảm giác. Người này, không đơn giản. Hoặc là, nàng bóng lưng không đơn giản. Ngay tại hoàng đế trong đầu không ngừng mà phỏng đoán Cửu Âm thân phận thời điểm, đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến công công tiếng báo cáo, bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương chứng bệnh lại phạm vào, hiện tại Tô Phi nương nương đã đi xem hoàng hậu. Trừ bỏ Cửu Âm cùng Mộ Bạch bên ngoài, không ai có thể chú ý tới, hoàng đế đang nghe hoàng hậu hai chữ này thời điểm, trong mắt là đến cỡ nào mà chán ghét cùng căm hận. Trẫm đã biết, truyền, vô dụng truyền sông thái y đi. Hoàng đế nói đến một nửa liền cải biến chủ ý, hướng về Cửu Âm nhìn lướt qua, đáy mắt giống như là tại tính toán cái gì. Mặc kệ Cửu Âm có hay không cái năng lực kia chữa bệnh dã hoàng hậu, cái kia đều không trọng yếu. Hoàng đế chỉ cần tại Cửu Âm chữa bệnh dã thời điểm, đối với hoàng hậu hạ điểm sát thủ. Đến lúc đó hoàng hậu nếu là chết, như vậy Cửu Âm khẳng định khó thoát khỏi cái chết, đến Cửu Âm muốn phán tử hình thời điểm hoàng đế lại đứng ra, chỉ cần Cửu Âm đáp ứng cho Tô Phi đổi mặt. Mượn có thể làm hoàng hậu khởi tử hồi sinh phương pháp, để cho Tô Phi đỉnh lấy hoàng sau thân phận, sống sót. Như vậy hắn liền có thể bảo Cửu Âm bình an vô sự. Càng nghĩ, hoàng đế càng thấy được phương pháp này được không? Tất nhiên hai vị có cái kia y học năng lực, vậy liền theo chấm đến. Hoàng đế hướng Cửu Âm nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp vịn tay áo quay người rời đi. Tại hoàng đế trong nhận thức biết, mặc kệ Cửu Âm bối cảnh cường đại cỡ nào, tại hắn Đông Hoa trong hoàng cung, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chương 1781, rung động toàn trường 4. Mặc kệ Cửu Âm bối cảnh cường đại cỡ nào, trong hoàng cung, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Tiểu Cửu, giới chủ thế nhưng là đem ngọc trọc cùng ván cờ mảnh vỡ cùng một chỗ, hòa tan vào hoàng hậu thể nội. Coi như không có nhìn thấy hoàng hậu người này, Mộ Bạch đều có thể đoán được giới chủ cách làm. Ngọc trọc và ván cờ mảnh vỡ đều ở hoàng hậu thể nội. Ván cờ mảnh vỡ liền rất có thể sẽ thôn vệ ngọc trọc linh hồn. Ân. Cửu Âm nhàn nhạt đáp, còn có 3 ngày, không thể mạnh mẽ bắt lấy. Không thể mạnh mẽ bắt lấy. Ngay tại Mộ Bạch hơi híp mắt lại thời khắc, đi chậm rãi đi ở phía trước Cửu Âm tiếp theo mở miệng, thờ ơ hai chữ, lại là đem bảy mưu nghị kê 4 chữ hiện ra ly xối tới tận cùng, chỉ có thể sống lại. Trong vòng 3 ngày, tại Đông Hoa Đế quốc khiến ngọc trọc phục sinh. Nhưng là bây giờ ngọc trọc còn nguy cơ tràn đầy mà ở tại hoàng hậu trong bụng. Không rõ ràng Cửu Âm người, có thể cảm thấy đây chính là một cái thiên đại trò cười, nhưng là Mộ Bạch, tin. Bởi vì thế gian này còn không có nàng làm không được sự tình. Rất nhanh, hoàng đế cùng Cửu Âm 3 người liền đến hoàng hậu trụ sở. Ca Nhi, ngươi thế nào? Vừa bước vào cửa gian phòng, hoàng đế đáy mắt cái kia phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm chán ghét liền biến mất hầu như không còn, chỉ để lại đau lòng cùng ái mộ. Cửu Âm, Mộ Bạch, rốt cuộc tìm được một cái so trọng lâm càng hí tinh người. Hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây? Theo cái này yếu ớt âm thanh vang lên, có thể nhìn thấy một tên sắc mặt trắng bạch nữ tử tựa ở bên giường, nhìn qua hoàng đế ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nàng vươn tay, có thể là hàng năm cùng binh khí tiếp xúc nguyên nhân. Trên tay phủ đầy vết chai lộ ra thô ráp vô cùng. Hoàng hậu ngũ quan dung mạo rất đại khí, hoàn toàn không có ý như là chim non nép vào người cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác. Chính là như vậy khuôn mặt, khiến hoàng đế phát ra từ linh hồn căm hận. Chấm nghe nói thân thể ngươi lại khó chịu chút, cố ý tới xem một chút. Lời nói đến nơi đây thời điểm, hoàng đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về quỳ tại mặt đất thái y nhìn sang, nổi giận nói. Các ngươi đều là một đám phế vật, liền chấm hoàng hậu đều chữa bệnh dã không tốt. Một điểm nhỏ bệnh, lại làm cả thái y viện người đều thúc thủ vô sách. Hoàng hậu bụng bên trong hài tử nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi đều đi chôn cùng, phế vật. Không đợi hoàng hậu khuyên hoàng đế bất giận, một bên Tô Phi nhận việc trước vọt lên, gạt ra hai giọt yểu điệu nước mắt, tràn đầy lo lắng cùng đau lòng nhìn xem hoàng hậu. Hoàng thượng, là thần thiếp vô dụng, chiếu cố không tỉ tỉ tốt. Nếu là hoàng tử xảy ra chuyện gì, thần thiếp. Nói đến hoàng tử hai chữ này thời điểm, Tô Phi tâm liền như là đao rảo một dạng khó chịu. Anh mà rơi mấy giọt nước mắt, sau đó hướng về hoàng đế tránh ra quỳ xuống, mời hoàng thượng là phạt, là thần thiếp chiếu cố không chu toàn. Mời hoàng thượng là phạt. Theo Tô Phi một đoạn văn rơi, một mực bảo vệ hoàng hậu bệnh tình thái y, tất cả đều hào hào hào mà quỳ đầy đất. Cầm đầu thái y run lẩy bẩy mà đẻ thấp đầu. Hướng về hoàng đế khóc lóc kể lể, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương chứng bệnh thật sự là quỷ dị, vi thần làm nghề y mấy chục năm đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nếu như trễ chữa bệnh dã lời nói, hoàng hậu cùng trong bụng hoàng tử chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng a. Hoàng thượng, không phải vi thần y thuật không tốt, mà là bệnh này, thế gian này chưa từng nghe thấy. Nghe thái y lời nói, hoàng đế khỏe miệng đường cong dần dần sâu chút, không ai có thể chú ý tới, hắn đáy mắt là đến cỡ nào âm trầm cùng ngoan lệ, đó là hận không thể hoàng hậu lập tức đi chết ánh mắt. Đáng tiếc. Một giây sau, hoàng đế liền cao hứng không ra ngoài. Chương 1782, Ngọc Trọc giải trừ nguy cơ 1. Một giây sau, hoàng đế liền cao hứng không ra ngoài. Bởi vì đứng nơi cửa phòng nữ tử kia vẹn vẹn ngước mắt, như có như không nhìn lướt qua hoàng hậu. Sau đó nói lấy một đường đạm mạc thanh lãnh, lại khiến tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh tại nguyên chỗ lời nói, chúng chú thôi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chúng độc nguyền rủa. Tất cả mọi người bị cửu âm cái này hời hợt một câu cho hấp dẫn tới ánh mắt. Không có ai đi chú ý, hoàng đế đang nghe bốn chữ này thời điểm, sắc mặt đến cỡ nào khó coi, đáy mắt đến cỡ nào mà không thể tin, liền liền hô hấp đều đông nhiên bình phong một lần. Nàng biết rõ. Nàng đến cùng là ai, làm sao lại biết rõ chú ngữ loại vật này. Đừng nói là Đông Hoa, ngay cả tứ quốc người đều không biết trên cái thế giới này có Tây vực nơi này, chớ nói chi là Tây vực cái kia làm cho người chí mạng chú thuật. Chỉ cần mượn cơ hội để cho hoàng hậu nuốt vào dùng phù chú đốt hóa thành cho nước, nàng liền sẽ mỗi ngày trôi qua sống không bằng chết. Sau một quãng thời gian, tự nhiên sẽ từ từ tiêu hao hết tuổi thọ. Bên trong chú thuật, hoàng đế rất nhanh liền bình ổn ở nội tâm, khiếp mắt mang theo áp bách mà nhìn chằm chằm vào cửu âm, muốn dùng người bề trên kia khí thế khiến cửu âm cùng mộ bạch e ngại. Đông Hoa trong hoàng cung làm sao lại xuất hiện loại vật này, ngươi nhưng có sung túc chứng cứ. Phải biết, Tây vực cùng tứ quốc cho tới bây giờ đều không can thiệp. Nếu là ngươi nói bậy đoán, cực kỳ có thể đưa tới Tây vực bất mãn, đến lúc đó, ngươi cũng đã biết bản thân lại là gì hạ chẳng. Cửu âm bình tĩnh mặt, uy hiếp đến bản điện có chút hoảng. Tại hoàng đế mở miệng đồng thời, chúng thái y lúc này mới chú ý tới trừ bỏ hoàng đế bên ngoài, nơi cửa phòng còn đứng hai người. Không là bọn họ không có chú ý tới cửu âm, mà là tại hoàng đế trước khi vào cửa một sát liền đã sợ hãi quỳ xuống, mà cửu âm cùng mộ bạch bước chân lại cực nhẹ. Chúng thái y căn bản cũng không có đảm lượng đầu nhập đi qua ánh mắt. Cái này xem xét. Trong đó có một tên thái y đáy mắt dừng một chút, nhưng lại rất nhanh lắc đầu. Hoàng thượng, chẳng lẽ vị này chính là dân gian tìm đến thần y hề? Nàng thế nhưng là thật có thể giã tốt hoàng hậu nương nương bệnh. Thái y đè xuống khắc vào đáy lòng kinh diễm, thu hồi nhìn về phía cửu âm ánh mắt hướng hoàng đế cung cung kính kính dò hỏi. Hoàng đế mượn cơ hội buông ra nắm hoàng hậu tay, đứng dậy, còn cố ý cách xa một chút. Cỡ nào tự nhiên động tác. Trừ bỏ cửu âm bên ngoài, ai có thể nhìn ra được hoàng đế đáy mắt cái kia nồng đậm đến phải hóa thành thực chất chán ghét, loại kia đối đại rác rưởi một dạng ánh mắt. Làm sao, không được sao? Các ngươi đây là tại hoài nghi nàng, hay là tại hoài nghi chấm? Hoàng đế ánh mắt băng lãnh mang theo uy hiếp trừng mắt nhìn cửu âm, sau đó nâng đỡ áo bào màu vàng, khoe miệng sẽ câu lên làm cho người suy nghĩ sâu xa cười.